Chương 2451, mang câu nói. Nhưng mà, liền tại bọn hắn đem ma tu trên thân thứ đáng giá gỡ xuống về sau, còn chưa tới được đến nộp lên cho bọn hắn sư thúc, chỉ thấy nam tử mặc áo xanh kia đã đi tới trước mặt của bọn hắn, trắng nón bàn tay thon dài cũng mở ra thả ở trước mặt bọn họ. Làm cái gì? Hai người khẽ giật mình, trong lúc nhất thời không có phản ứng tới. Nộp lên A. Đây đều là chiến lợi phẩm của ta. Phượng Cửu dĩ nhiên nói, chỉ trong tay bọn họ những tài vật kia. Mặc dù nàng tài vật không ít, nhưng đối với loại thứ này chính mình kiếm về đồ vật, nàng còn là không chê nhiều. A. Hai người sửng sốt một chút. A cái gì? Chẳng lẽ, các ngươi nghĩ nuốt riêng? Ánh mắt của nàng nhíu lại, trên mặt lại mang theo một vẻ doanh doanh ý cười, chỉ là, cái này ý cười tại trong mắt của hai người nhìn lên tới lại là như thế nguy hiểm. Không dám, không dám. Hai tên đệ tử vội vàng nói, đem những cái kia tòng ma tu thân bên trên đoạt được tài vật toàn bộ dâng lên. Đa tạ công tử cứu giúp, nơi này còn có. Hai người sư thúc cũng tới đến Phượng Cửu bên người, đầu tiên là thi lễ một cái về sau, mới đưa đồ vật đưa cho hắn. Phượng Cửu nhìn hắn một cái, lộ ra một vẻ tiêu dung, đem trong tay đối phương nhận không gian cùng với túi càn khôn đều cất vào đến, lúc này mới nói, các ngươi mau trở về đi thôi. Nói xong, liền hướng mặt trước trong trận pháp đi đến, chuẩn bị đi đem trong trận pháp những cái kia ma tu đồ vật thu thập đứng lên. Công tử nam tử trung niên hô một tiếng, đã thấy hắn cũng không dừng lại, thế là mang theo hai tên đệ tử đi theo. Mà tại một bên khác, vội vã chạy về tông môn những đệ tử kia tại bọn hắn sư tôn dẫn đầu dưới đi vào tông chủ chỗ sơn phong. Tại sơn phong bên trong, Tinh Vân Tiên Tông tông chủ đang cùng Hỗn Nguyên Tử mấy tên tông môn Thái Sơn đang thương lượng sự tình. Gặp phong chủ mang theo mấy tên đệ tử thần sắc lo lắng tiến đến, tông chủ liền hỏi lấy, thế nào? Mấy người khác thì cũng quay đầu, nhìn về hướng kia tiến đến một đoàn người. Gặp qua tông chủ, các vị tiên quân. Vị phong chủ kia hướng bọn họ mấy người thi lễ một cái, lúc này mới nói, tông chủ, chúng ta Tinh Vân Tiên Tông một vùng hộ tông đại trận đã sớm khởi động, theo lý thuyết ma tu không nên đi vào đến, nhưng, ta dưới đấy đệ tử hôm nay tuần tra, lại gặp ma tu, chỉ sợ là có một đạo sơn khẩu bị đột phá. Thanh âm của hắn một trận, lại nói, gặp được ma tu về sau, dẫn đội Dương sư đệ cùng với hai tên đệ tử khác ngăn trở ma tu công kích, để bọn hắn mấy cái trước chạy về báo tin. Ta khi biết tin tức sau đã mời hai vị phong chủ mang người trước kia một bước tiến đến giải cứu, chỉ là, ma tu pha vây, chúng ta đến mau chóng tìm tới bị đột phá vào sân khẩu, bằng không hậu quả khó mà lường được. Có ba người ở đâu? Tông chủ trầm tư, lắc đầu nhìn về hướng vị phong chủ kia sau lưng đệ tử, than nhẹ một tiếng, từ bọn hắn gấp trở về báo tin, lại đến hai vị phong chủ dẫn người tiến đến cứu giúp, chỉ sợ, ba người bọn họ là giữ nhiều lành ít. Nghe nói như thế, đám người trầm mặc. Xác thực, đến lúc này một lần thời gian cũng không ngắn, mà lưu lại chỉ có ba người, lại là đối phó như thế thực lực ma tu, chỉ sợ, liền xem như hai vị phong chủ dẫn người tiến đến cứu giúp, cũng đã không còn kịp rồi. Nhất là những đệ tử kia, nghe nói như thế càng là từng cái rủ xuống túi lầu xuống. Bọn hắn cũng biết, liền xem như tông môn phái người tiến đến cứu giúp, cũng đã không còn kịp rồi. Sư thúc cùng hai vị kia sư huynh, chỉ sợ là. Đột nhiên, bọn họ nghĩ tới rồi tên kia áo xanh nam tử. Thế là, một tên đệ tử nhìn về hướng Hỗn Nguyên Tử. Hỗn Nguyên tiên quân, có người nhờ chúng ta mang câu nói cho ngài. Chương 2452, xin hỏi đại danh. Hỗn Nguyên Tử nghe xong, liền giật mình. Hắn một tay vướt vướt râu ria, nhìn về hướng tên đệ tử kia, hỏi, người nào để ngươi nhắn cho lão đầu? Mang lại là lời gì? Là chúng ta ở trong rừng gặp phải một tên nam tử, hắn nói với tiên quân hắn tới. Tên đệ tử kia nói xong, cũng là không có manh mối đuôi. Nghe nói như thế, Hỗn Nguyên Tử sửng sốt một chút, lúc này liền nghĩ đến Phượng Cửu, thế là, hỏi, hắn có phải hay không dáng dấp nhìn rất đẹp? mặc chính là áo xanh còn là áo đỏ. Bộ dáng so nữ tử còn muốn đẹp hơn ba phần, mặc chính là áo xanh. Tên đệ tử kia nói xong. Nghe vậy, Hôn Nguyên Tử cười một tiếng, nói như vậy, hắn là cùng các ngươi cái kia sư thúc cùng hai vị sư huynh ở chung một chỗ. Đúng thế. Tên đệ tử kia nói xong, chưa hết, lại bổ sung một câu, người kia thực lực rất mạnh, chúng ta lúc rời đi hắn còn đưa chúng ta đoạn đường, chỉ là ống tay áo phất một cái, liền đem chúng ta đưa ra xa mấy chục mét địa phương. Nghe nói lời này, các vị tiên quân hơi ngạc nhiên, không hẹn mà cùng nhìn nhau. Ống tay áo phất một cái đem bọn hắn đưa ra xa mấy chục mét. Nói như vậy, người này thực lực không thể coi thường. Tông chủ lúc này nhìn về hướng Hôn Nguyên Tử, hỏi, người này tiên quân nhận biết. Ha ha, nhận biết, nhận biết, nếu như không sai, hẳn là Phượng Cửu cái nha đầu kia. Hôn Nguyên Tử cười cười, vuốt vuốt râu ria nói, có nàng ở nơi đó, kia mấy tên tông môn đệ tử là không có nguy hiểm, yên tâm đi. Đó chính là Quỷ Y Yệ Phượng Cửu. Tông chủ liền giật mình, hỏi, nói như vậy, nàng là đến rồi Tinh Vân Tiên Tông rồi. Hẳn là đến rồi. Hôn Nguyên Tử nhẹ gật đầu nói xong. Vị phong chủ kia cùng những đệ tử kia nghe thì hơi ngạc nhiên, nhất là những đệ tử kia, bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy nam tử mặc áo xanh kia cử chỉ tiêu sái không có một tia nữ tử nhăn nhó, như thế khí độ bất phàm thực lực thâm bất khả trắc quý công tử, lại là một cô gái. Nếu là Hôn Nguyên Tiên Quân chính miệng nói, cái kia hẳn là sai không được, nếu thật sự là như thế, vậy bọn hắn sư bức cùng hai vị sư huynh hẳn là không có nguy hiểm mới là. Các ngươi lui ra sau đi. Dẫn người đi thăm dò nhìn xem là cái nào lên núi lối vào bị đột phá. Tông chủ đối với vị phong chủ kia phân phó. Mà lúc này, vị phong chủ kia tỉnh táo lại, nghĩ tới một chuyện, nói, còn có một chuyện. Thanh âm của hắn một trận. Nhìn xem tông chủ nói, các đệ tử bẩm báo, Tinh Vân Tiên Tông một vùng chu vi đột nhiên nhiều rất nhiều trận pháp cùng một chút kết giới, chỉ là theo ta được biết, chúng ta tông môn cũng không có người đi bày trận. Hôn Nguyên Tử híp híp mắt, vuốt vuốt râu ria nói, hẳn là Phượng Cửu bày ra, nàng khả năng đã sớm tới Tinh Vân Tiên Tông vùng này, chỉ là tại bày trận mới không có đi lên, các ngươi lại đi thôi. Việc này đợi lão đầu nhìn thấy nàng sau sẽ hỏi hỏi một chút. Tông chủ nhẹ gật đầu, cũng nói, việc này giao cho tiên quân là được, các ngươi lại đi thôi. Vâng. Lúc này, vị phong chủ kia thi lễ một cái về sau, lúc này mới lui xuống. Đợi bọn hắn vừa đi về sau, Hôn Nguyên Tử liền đứng lên, đối với tông chủ và mấy vị lao giả nói, đã Phượng Cửu tới, lao đầu kia ta đi sơn môn nơi đó đợi nàng. Đợi nàng vừa đến, liền đưa nàng mang tới. Được. Tông chủ đám người đáp lời, mắt tiễn hắn rời đi. Một bên khác, tại kia trong rừng, cùng sau lưng Phượng Cửu ba người nhìn xem hắn tiến trận pháp sau vơ vét một đống đồ vật sau đi ra, an vị dưới tảng cây từng kiện tra xét. Nhìn xem một màn này, bọn hắn nhìn nhau, tiến lên cung kính thi lễ một cái, công tử, còn chưa thỉnh giáo đại danh. Người này cứu lấy hắn nhóm. Bọn hắn vẫn còn không biết hắn họ gì tên gì. Chương 2453, không gặp. Phượng Cửu lườm bọn hắn liếc mắt, một bên đem đồ vật thu vào không gian, vừa nói, các ngươi gọi ta một tiếng Cửu công tử liền có thể. Nghe vậy, ba người liền giật mình, lúc này mới kêu một tiếng, Cửu công tử, đa tạ Cửu công tử trước kia đại ân cứu mạng. Đem đồ vật sau khi thu thập xong nàng đứng lên, gảy gảy áo bào. Đối với ba người nói, đã có ma tu tiến đến, vậy liền khẳng định không chỉ như vậy đội một, các ngươi trước tạm về tông môn đi. Ta còn muốn lại đi đi dạo. Nhìn tới đây, nam tử trung niên vội vàng nói, Cửu công tử, không biết có thể để chúng ta theo. Theo. Phượng Cửu nhíu mày. Là như vậy, chúng ta là tông môn phái tới tuần tra, bây giờ ra chuyện như vậy, há có thể tránh về trong tông môn. Đã công tử nghĩ ở nơi này trong rừng đi dạo, chúng ta muốn cùng công tử, nếu là gặp được ma tu, có lẽ chúng ta cũng có thể tận một tận lực. Nghe vậy, Phượng Cửu khẽ môi hơi câu, nói, cũng được, theo liền theo đi. Bất quá ta có thể nói rõ trước, giết ma tu đoạt được chi vật, đều là của ta. Cái này hiển nhiên, vạn không dám cùng cựu công tử cướp. Bọn hắn vội vàng đáp lời. Đi a. Nàng nói một tiếng, cất bước đi về phía trước, sau lưng ba người liền cũng bước nhanh đuổi theo. Đi đầu trước đệ tử mang theo hai tên phong chủ đi tới nơi này là, chỉ gặp đầy đất ma tu thi thể, về phần vậy bọn hắn sư thúc mấy người, lại là ngay cả bóng người cũng không có nhìn thấy. Kỳ quái! Làm sao sẽ không có ở chỗ này? Trước kia sư thúc bọn hắn chính là trong này a. Các ngươi nhìn, cái này trên mặt đất còn có ma tu thi thể, có phải hay không là đến chỗ khác? Một tên đệ tử nói xong, một bên tra xét thi thể trên đất, làm nhìn những người này ở trong tu vi càng cao ma tu tử trạng là một chiêu mất mạng lúc, không khỏi liền giật mình. Đây là một chiêu mất mạng kiểu chết. Đây chính là phi tiên đỉnh phong cường giả, làm sao sẽ một chiêu liền bị giết rồi. Hai vị phong chủ tiến lên xem xét, nhướng mày, nói, đây là bị khí lưu xuyên thấu tâm mạch mà chết, cái này ma tu trước khi chết hai mắt trợn trừng, một mặt không cách nào tin tưởng, có thể thấy được, là bị không đáng chú ý người giết chết. Thanh âm ngừng lại, hai vị phong chủ nhìn nhau, lại nói, hơn nữa, Dương sư đệ thực lực, cần phải còn không cách nào làm đến một chiêu miểu sát một tên phi tiên đỉnh phong, hẳn là có cường giả cứu lấy hắn nhóm. Cường giả. Một tên đệ tử liền giật mình, chợt vô đầu một cái, ta đã biết. Nhất định là cái kia áo xanh nam tử, thực lực của người kia rất mạnh, hắn chỉ là một cỗ lực đạo phất ra liền đem chúng ta một đoàn người đưa ra mấy chục mét bên ngoài. Nghe vậy, hai vị phong chủ liền giật mình, ồ. Lại có dạng người này. Tên đệ tử kia ở chung quanh xem xét một phen, nói, nơi này chỉ có ma tu thi thể, không gặp sư thúc cùng hai vị sư đệ cùng với tên kia áo xanh nam tử, hẳn là bọn hắn còn sống, chẳng qua là rời đi, có thể hay không về trước tông môn rồi. Đã như vậy, hai người các ngươi về trước tông môn đi xem một chút, chúng ta đi thăm dò nhìn xem cái kia bị ma tu đột phá lỗ hổng là ở chỗ nào. Hai vị phong chủ phân phó. Vâng. Hai tên đệ tử đáp một tiếng, liền nhanh chóng trở về mà đi. Đi a. Đi bên này. Hai vị phong chủ mang người rời đi, hướng một phương hướng khác mà đi. Mà trước khi đến Tinh Vân Tiên Tông mà đến một đầu trong sơn đạo, Phượng Dạ cùng Dương Dương theo kia người của đội lính đánh thuê lôi hỏa xuyên qua đường núi, tiến vào một chỗ sơn lâm, bay qua một ngọn núi về sau. Bọn hắn liền ở trong rừng một nơi ngừng lại. Chúng ta trước trong này nghỉ ngơi đi. Tứ Ngôn nhìn về hướng Phượng Dạ cùng Triệu Dương, nói, vùng này ta lo lắng sẽ có ma tu, cho nên chỉ có thể đi bộ mà đi. Chương 2454, nguy cơ. Chúng ta đoạn đường này đi tới, cũng không có gặp phải ma tu nha. Phượng Dạ nói xong, nói, có thể hay không ma tu đi theo chúng ta đường không phải đồng dạng. Bất kể như thế nào, ngự kiếm phi hành ở nơi này một vùng đều không thích hợp, ăn một chút gì sau tiếp tục lên đường đi. Hắn đối với hai người nói xong, lại đi cùng hắn đội viên, giao phó mấy câu. Phượng Dạ cùng Dương Dương hai người tướng dựa vào mà ngồi, Triệu Dương đem lương khô lấy ra ngoài đưa cho hắn, ăn một chút. Ta không đói bụng. Phượng Dạ lắc đầu, cũng không muốn ăn. Kia ăn trái cây. Hắn đem lương khô thu hồi, đưa cho hắn một viên linh quả. Leo lên sơn lâm vốn là mệt mỏi, miệng lại làm, bây giờ có một viên linh quả đưa tới trước mắt, Phượng Dạ gặp mừng rỡ cười một tiếng, tiếp nhận cắn một cái, Dương, Dương, cái quả này không phải đã ăn xong rồi sao? Liên thưa lại cái cuối cùng. Triệu Dương nói xong, chính mình lấy ra nước uống. Những này linh quả là bọn hắn sư tôn cho. Xuống núi trước hắn cố ý cầm chút đặt ở không gian bên trong, đoạn đường này xuống tới, cũng liền còn lại như vậy một cái trái cây. Tinh tọa xuống tới nghỉ ngơi, nghĩ nghĩ lại, tựa hồ nghe gặp cái này sơn lâm ở giữa có manh thú gầm giống âm thanh. Tứ Ngôn để cho người đề phòng, chú ý đến động tinh chung quanh, mà Phượng Dạ cùng Triệu Dương hai người thì tại ăn đồ vật về sau nhỏ híp một hồi, đổ ngủ bù. Ngay sau chiếu xéo mà qua, tại Tứ Ngôn ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền tiếp theo lên đường, nhưng mà, vượt qua một mảnh sơn lâm về sau, chợt nghe gặp chiến đấu âm thanh. Liễm lấy khí tức không muốn phát ra động tĩnh. Thứ ngôn ra hiệu, mang theo trên một người trước cha xét. Đi vào phía trước một đoạn địa phương, mới nhìn rõ mặt trước cái kia là đội một ma tu đang gặp gỡ một đám sói. Trên mặt đất bị chém giết xác sói thể trải rộng, mùi máu tươi cực nặng, từng tiếng tiếng sói tru cũng thỉnh thoảng truyền ra. Nhìn thấy một màn kia, hắn làm thủ thế, lẳng lặng lui trở về. Đám kia ma tu thực lực rất mạnh, kia đàn sói 20-30 đầu cũng liền còn lại vài đầu, lúc này không đi, nếu là bị phát hiện chỉ sợ muốn đi cũng đi không được. Chỉ là, không nghĩ tới chính là, tại bọn hắn lui lại lúc, đi theo bên cạnh hắn tên kia đội viên không cẩn thận dẫm lên trong bụi cỏ dại nhánh cây, phát ra một tiếng răng rắc cấm thanh. Kia đội viên thân thể cứng đờ, bản năng hướng phía trước địa phương chiến đấu nhìn lại, gặp không có người chú ý bên này, lúc này mới ngầm tự nhẹ nhàng thở ra. Mà từ ngôn từ sắc mặt hiện hiện một vẻ ngưng trọng, một tay dựng lấy tên kia đội viên đầu vai, thấp giọng quát nói, đi. Nhanh chóng mang theo hắn lui ra, đi vào phượng dạ đám người nghỉ ngơi địa phương, liền nói ngay, đi mau. Phía trước có ma tu. Đám người nghe xong, nhanh chóng đứng lên liền chuẩn bị rời đi, nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, đã thấy mấy tên ma tu không biết từ chỗ nào chui ra, vây đứng tại chung quanh bọn hắn, đem bọn hắn vây khốn. Xuy! Còn nói là người thế nào? Nguyên lai là một đội lính đánh thuê cùng với hai cái tiểu quỷ. Một tên ma tu cười nhạo một tiếng, ánh mắt xem thường mà khinh thường hướng bọn họ nhìn lướt qua, một bộ rất là ghét bỏ dáng vẻ. Nói lời vô dụng làm gì? Giết bọn hắn. Một tên ma tu âm lãnh âm thanh truyền ra, sắt lệnh một chút, liền gặp kia mấy tên ma tu trong nháy mắt lướt tiến lên, trường kiếm trong tay hưu một tiếng hướng từ ngôn đám người đánh tới. Bảo hộ hai đứa bé rời đi. Từ ngôn khẽ quát một tiếng, nhanh chóng chia hai nhỏ đội, đội một người cùng ma tu dây dưa, đội một thì che chở phượng dạ cùng triệu dương hai người rút lui. Ở chỗ này, sát khí bao phủ, ngoại trừ trong không khí phiêu tán cách đó không xa truyền đến đàn sói mùi máu tươi bên ngoài, còn có một cỗ khí tức tử vong đem bọn hắn bao phủ. Chương 2455, người ngự thú. Nhưng mà, tại cách nơi này cũng không tính xa một chỗ ngọn núi bên trên, một tên khoanh chân ngồi ở trên tảng đá nam tử xem rốt cục dưới ma tu đối phó đám kia lính đánh thuê cùng với hai đứa bé một màn. Thế là, hắn lấy ra bên hông một đoạn cây sáo thổi đứng lên. Thảnh thơi âm điệu theo ngón tay hắn cùng một chỗ vừa rơi xuống phiêu tán mà ra, tiếng lịch kia như là ngọc trai rơi mâm ngọc giống như thanh thúy thoải mái. Lại như suối ở giữa như nước chảy chậm rãi chảy xuôi, chỉ là kia âm điệu nghe đứng lên lại không phải bình thường âm luật. Thế nào nghe được cái này đột nhiên trong không khí truyền ra âm luật, dưới đáy ma tu kia lúc này thụ thương từng đống bọn lính đánh thuê không khỏi khẽ giật mình. Ở nơi như thế này, tại sao có thể có người thổi sáo? Bọn hắn không tự chủ được dừng lại công kích động tác đến, ý đồ tìm ra kia thổi sáo người chỗ, nhưng tiếng địch kia phiêu đạng trong không khí, quanh quẩn tại bên trên bầu trời, lại là không chỗ có thể tìm ra. Nghĩ nghĩ lại, bọn hắn đột nhiên cảm giác được mặt đất có chút chấn động, phảng phất là có cái gì vật nặng dẫm đạp phát ra chấn động âm thanh đồng dạng. Liền tại bọn hắn kinh ngạc thời điểm, lại nghe thấy từng tiếng hung thú giống lên một tiếng ở nơi này phiến trong rừng vang lên. Làm sao vùng này sẽ có hung thú? Một tên ma tu kinh ngạc quay đầu nhìn về hướng chung quanh, nghe âm thanh, đúng là hung thú âm thanh, bởi vì kia hét ra âm thanh còn bí mật mang theo hung thú uy áp, tất nhiên là cùng bình thường mãnh thú là khác biệt. Nghe động tĩnh, tựa hồ còn không ít. Một tên khác ma tu nói xong, không khỏi nhíu mày đến. Đừng quản nhiều như vậy. Trước hết giết bọn hắn. Ma tu quát chói hai âm thanh ra. Bọn hắn lại tiếp tục công kích kia người của đoàn lính đánh thuê lôi hỏa, phượng dạ cùng triệu dương hai người bị che chở, trên thân chỉ có bị khí lưu chỗ quẹt làm bị thương vết thương nhỏ, nhưng từ ngôn cùng với các đội viên của hắn lại là khác biệt, từng cái trên thân máu chảy đầm địa một mảnh, hoành một đao dựng thẳng một đao, chính là không có người ngã xuống. Phượng Dạ cùng Triệu Dương lúc này cũng không nhịn được có chút bận tâm, không nghĩ tới gặp phải nhóm này ma tu một lời không hợp liền đối bọn hắn hạ sát thủ, xem ra hôm nay là trốn không thoát. Nhưng mà, đúng lúc này, kia hung thú gầm rú âm thanh càng ngày càng gần, liền ngay cả những cái kia ma tu cũng vô pháp đi xem nhẹ bọn chúng. Đột nhiên, một đầu hung thú không biết từ phát bên trong chui ra, lấy mánh hổ vồ mồi chi thế nhào về phía một tên ma tu, khát máu há to miệng rộng liền đem tên kia ma tu cổ cắn nước, máu tươi trong chốc lát như là cột nước giống như phun ra, tung tóe người bên cạnh cả người. A, hung thú! Một tên khác ma tu kinh hô. Ngay sau đó, chỉ gặp mười mấy đầu hung thú bay nhào mà đến, bắt lấy bọn hắn chính là một trận căn xé. Trừ mắt bị mù cái này mười mấy đầu hung thú bên ngoài, đằng sau lại chạy tới một đám, trong lúc nhất thời, đem mọi người bao bọc vây quanh, liền ngay cả những cái kia ma tu nghĩ muốn đi giết lính đánh thuê lôi hỏa đám người, cũng phân không ra tâm thần đến, đành phải toàn tâm trước đối phó những cái kia hung thú, che chở bọn hắn đi trước. Từ Ngôn hét lên, không để ý một thân máu me đầm địa, che chở Phượng Dạ cùng Triệu Dương hai người. Nhưng mà, rất nhanh hắn liền phát hiện tình huống có chút kỳ quái. Chỉ gặp những cái kia nhào lên hung thú vây công chỉ là những cái kia ma tu, đối với bọn hắn, lại là liền nhìn xem xét đều chẳng muốn nhìn, nhất là hung thú từ bên cạnh bọn họ trải qua, lân cận khoảng cách cũng không có có đối bọn hắn làm ra công kích cử động. Những này hung thú làm sao không công kích chúng ta? Lính đánh thuê thành viên liền giật mình. Cả đám đều cảm thấy có chút khó tin, trước kia đều chưa từng gặp được loại tình huống này. Là ngự thú. Phượng Dạ con mắt hơi sáng, nghe kia trong không khí tiếng địch, lại nhìn trước mắt một màn này, tự nhiên mà vậy nghĩ đến ngự thú. Chương 2456, ngươi là người phương nào? Nghe được ngự thú hai chữ, Từ Ngôn trong mắt xẹt qua một vệt kinh ngạc. Đúng là ngự thú. Là, nếu không phải ngự thú, ai có thể khống chế những này khát máu hung tàn hung thú chỉ công kích ma tu mà không công kích bọn hắn? Chỉ là, rốt cuộc là ai tại ngự thú? Là ai đang giúp bọn hắn? Một cái to lớn bạch hạc vũ cánh rơi vào trên ngọn núi, kia thổi sáo nam tử bên người. Nam tử đứng lên, nhẹ nhàng nhảy lên ngồi vào bạch hạc trên thân liền hướng giữa không trung bay đi. Theo bạch hạc xuất hiện, kia bạch hạc bên trên người kia cũng theo xuất hiện tại dưới đáy trong mắt mọi người. Giết cái kia người ngự thú. Một tên ma tu trên thân nhuộm máu tươi, bình tĩnh âm thanh hét lớn lên tiếng. Theo tiếng quát của hắn vừa rơi xuống, liền có hai tên ma tu rút kiếm mà lên, hướng giữa không trung bay đi. Nhưng, ngay tại kia hai tên ma tu hướng kia bạch hạc bên trên người bay đi thời điểm, đột nhiên, một đầu lớn ưng kêu ré lấy bay ra. Lấy lao xuống chi thế hung hăng vọt tới trong đó một tên ma tu, móng nuốt một trường một chảo ở giữa, một tên khác ma tu bị bắt ra, song chảo xé ra, nhất thời, tiếng kêu thảm thiết vang lên, mơ hồ huyết nhục từ trời dưới bay ném mất mà xuống. T. Mà ngay cả thần thú cấp bậc hung thú đều có thể ngự. Người này đến cùng là từ chỗ nào xuất hiện ngự thú sư? Dưới đáy ma tu nhìn xem đầu kia ưng xinh xinh xé một tên ma tu, càng đem một người khác hung hăng xô ra, như là diều đứt dây giống như rơi xuống mặt đất, nhìn thấy kia xung kích tính cực mạnh một màn, bọn hắn chỉ cảm thấy tâm thần một trận chấn động. Lui! Mau bỏ đi! Một tên ma tu kêu rè lấy, mắt thấy tại kia bầy hung thú công kích đến, chết đi ma tu càng ngày càng nhiều, chỉ có thể hô hào còn sống ma tu nhanh chóng rút lui. Đạt được lui lệnh, những cái kia ma tu chật vật nhanh chóng thoát đi, mà cái kia chút hung thú cũng tại tiếng địch phía dưới gầm rú lấy đuổi theo. Trên bầu trời con ưng kia rít gào một tiếng, lượn vòng lấy đi theo kia bạch hạc bên người, mà cái kia bạch hạc phía trên người thì đến Phượng Dạ đỉnh đầu bọn họ không đủ 10 mét địa phương dừng lại. Các ngươi là làm cái gì? Làm sao sẽ ở nơi này cùng mang đi động? Bạch hạc bên trên nam tử hỏi đến. Kinh ngạc đánh giá dưới đáy cái này kỳ quái đội ngũ. Đội một thực lực đồng dạng lính đánh thuê, mang theo hai cái bộ dáng tinh xảo hải tử, đội ngũ này ngược lại là kỳ quái. Ngươi là ngự thú sư. Phượng Dạ nháy một đôi ánh mắt sáng ngời, mới lạ nhìn xem kia ngồi ở bạch hạc bên trên nam tử. Ngươi tên gì? Ngươi làm sao lợi hại như vậy? Tiểu công tử. Tứ Ngôn chịu đựng vết thương trên người Hoán Phượng Dạ liếc mắt, ra hiệu hắn không thể vô lễ, lúc này mới lên trước ôm quyền nói, đa tạ công tử cứu giúp, chúng ta là đội lính đánh thuê Lôi Hỏa lính đánh thuê, hộ tống hai vị này tiểu công tử bên trên Tinh Vân Tiên Tông, không ngờ ở đây gặp được ma tu. Đây coi như là trả lời trước kia nam tử hỏi thăm. Ồ, các ngươi muốn lên Tinh Vân Tiên Tông? Ngồi ở bạch hạc bên trên nam tử nhìn xem Phượng Dạ cùng Triệu Dương, ánh mắt không khỏi tại Phượng Dạ trên thân dừng lại một chút, cảm giác cái này nho nhỏ hài tử hai đầu lông mày thần thái có chút quen thuộc. Ừm, chúng ta muốn đi Tinh Vân Tiên Tông, bất quá nghe nói Tinh Vân Tiên Tông đã khởi động phong sơn trận pháp, nghĩ đến chúng ta là không thể đi lên, cho nên ta nghĩ đến tìm một chỗ cao điểm. Có thể nhìn thấy người của Tinh Vân Tiên Tông cùng ma tộc đại chiến một màn thuận tiện. Phượng Dạ cười híp một đôi mắt nói xong, ánh mắt một giải chuyển, ánh mắt rơi vào con kia hùng ưng trên thân. Hắn tại nghĩ, nếu là có thể ngồi ở cái này hùng ưng trên thân, kia đến lúc đó nhất định có thể nhìn thấy hắn cháu gái cùng người của ma tộc giao thủ hình ảnh. Gặp đứa nhỏ ánh mắt rơi ở phía sau hắn, nam tử không khỏi cười đứng lên. Chương 2457, ta có thuốc. Ngươi gọi cái gì? Nam tử hỏi đến. Triệu Dạ. Phượng Dạ cười tủm tỉm nói. Muốn ngồi chim ưng sao? Hắn cười hỏi, cảm thấy đứa nhỏ này cười lên bộ dáng, cùng người nào đó rất giống. Hơn nữa hai đầu lông mày kia cổ linh tinh quái, càng là càng xem càng giống. Muốn. Phượng Dạ không chút suy nghĩ liền đáp lời. Tiểu công tử. Từ Ngôn hoán hắn một tiếng. Nghe được Từ Ngôn âm thanh, Phượng Dạ quay đầu nhìn hắn một cái, gặp bọn họ từng cái trên thân mang thương, nhân tiện nói, các ngươi trước băng bó một chút vết thương đi. Nhìn tới đây, Từ Ngôn liền đối với sau lưng đội ngũ phân phó, để bọn hắn trước nghỉ ngơi tại chỗ, đem vết thương trên người băng bó một chút. Đội trưởng, A Thịnh cùng A Nam bị thương không nhẹ, chỉ sợ một tên đội ngũ đi vào Từ Ngôn bên người. Cả người máu tươi trên mặt hắn có không che giấu được lo lắng. Nghe nói như vậy Từ Ngôn khẽ giật mình, chợt xoay người hướng hai người nhìn lại, mới gặp hai tên đội viên bị vịn ngồi ở một bên nghỉ ngơi. Một người trong đó che lấy trước ngực vết thương nghĩ muốn cầm máu, chỉ là kia máu tươi lại một mực từ trong lòng bàn tay hắn dũng manh tiến ra, đem hắn trên người trang phục lính đánh thuê nhuộm thành một mảnh đỏ như máu. Sắc mặt kia cũng bởi vì đổ máu quá nhiều mà trở nên càng phát tái nhợt, mà đổi thành một nhân khẩu bên trong thì tràn đầy máu tươi, tựa hồ tổn thương ở bên trong tại, hô hấp cũng có chút yếu, dạng như vậy, phảng phất tùy thời một hơi thở lên không nổi liền sẽ tắt thở. Chúng ta không phải chuẩn bị thuốc sao? Nhanh cho A Thịnh cầm máu, đem trị liệu nội thương đan dược cho A Nam ăn vào. Tứ Ngôn vội vàng nói, để bọn hắn đem đan dược cho hai người ăn vào. Thuốc cầm máu không dùng được, máu tuôn ra quá nhiều, thuốc cầm máu một tung xuống đến liền bị tách ra, căn bản ngăn không được máu, trị liệu nội thương đan dược cũng bị A Nam ăn vào, chỉ là hiệu quả tựa hồ vậy người lính đánh thuê kia nói xong, hốc mắt không khỏi ửng đỏ. Bọn hắn mặc dù cái này đội một người cũng không nhiều, nhưng mỗi một cái đều là vào sinh ra tử huynh đệ. Nhìn thấy hai cái huynh đệ bây giờ bị thương thành như vậy, phảng phất tùy thời đều muốn tắt thở đồng dạng, bọn hắn cái này trong lòng đã nắm chặt đau, rất khó chịu. Nếu là bọn họ chết rồi, nhà bọn hắn bên trong thân nhân như thế nào chịu được? Nhà bọn hắn bên trong thân nhân còn ngóng trông bọn hắn trở về, nhưng hôm nay, bởi vì hai người mạng sống như treo trên sợi tóc, trên người bọn họ đan dược loại hình đồ vật cũng cứu không được hai người bọn họ. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trầm thấp xuống, một cỗ khí tức bi thương tràn ngập trong không khí. Bọn hắn bất lực cứu giúp, chỉ có thể như vậy trơ mắt nhìn hai người bọn họ tại trước mặt bọn hắn tắt thở. Loại này tuyệt vọng tâm tình, để cái này từng cái trên thân máu me đầm địa hán tử cũng không khỏi đỏ cả vành mắt. Ta chỗ này có thuốc cầm máu cùng trị liệu nội thương nội đan. Phượng Dạ nói xong. Từ trong không gian móc ra hai cái bình phân biệt đưa cho Từ Ngôn, đây là cầm máu, ngươi thứ nhất đếm ngược chút tại miệng vết thương, máu chẳng mấy chốc sẽ ngừng lại, một cái bình khác chính là nội đan, giống như cũng liền còn lại một viên, ngươi đưa cho hắn ăn đi. Đa tạ tiểu công tử, chỉ là, vô dụng, bọn hắn một cái thương tổn là động mạch chủ, máu là không cầm được, một cái khác nội thương cực nặng, đồng dạng nội đan cũng là vô dụng. Tứ Ngôn chối khéo hảo ý của hắn, bởi vì hắn biết rõ, hai người tổn thương không giống bình thường, chính là Đại La Kim Tiên đi tới nơi này cũng là không cứu sống. Ngươi không có thử lại làm sao biết vô dụng. Phượng Dạ có chút bất mãn, nói, đây chính là cháu gái ta luyện chế ra tới đồ vật, dùng rất tốt. Đang khi nói chuyện, hắn nện bước bàn chân nhỏ đi vào kia trước ngực không ngừng tuôn ra máu tươi lính đánh thuê trước mặt, đem hắn áo ngoài cởi ra. Chương 2458, rất hữu dụng. Áo ngoài cởi, lộ ra chỗ ngực kia bị kiếm đâm tổn thương vết thương ghê rợn, miệng vết thương còn tại tuôn ra lấy máu tươi, mà bởi vì mất máu quá nhiều, người lính đánh thuê kia đã ngất đi, từ một người khác vịn. Phượng Dạ gặp đêm, vặn ra cái nắp sau đem thuốc cầm máu đổ vào miệng vết thương kia, hắn đổ ra rất nhiều, một nháy mắt thuốc cầm máu tán phủ lên vết thương, máu có như vậy một nháy mắt không có rung manh tiến ra, ngay sau đó, hắn lại đổ một chút nơi tay trong lòng bàn tay, tính cả bàn tay cùng một chỗ đặt tại miệng vết thương của hắn chỗ. Mọi người thấy, trong lúc nhất thời không nói gì, chỉ cảm thấy một trái tim để đứng lên. Làm bọn hắn trông thấy theo thời gian trôi qua, kia đặt tại ngực trước bàn tay nhỏ cũng không có chảy ra máu tươi lúc, từng cái không khỏi mở to hai mắt nhìn, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Sao? Làm sao có thể? Kia thuốc cầm máu lại thật cầm máu rồi. Bọn hắn đều là tại trên vết đao sinh hoạt người, tự nhiên biết rõ thương thế kia làm bị thương động mạch chủ, máu tuôn ra số lượng nhiều. Liền xem như thuốc tung xuống đi cũng là không cầm được, dạng này tổn thương, 89 phần 10 đều là hẳn phải chết không nghi ngờ, thật không nghĩ đến. Phượng Dạ án lấy người kia ngực, không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình, thẳng đến sau khi, hắn mới thu hồi tay, chỉ gặp, kia tuôn ra máu tươi vết thương lúc này bị kia thuốc cầm máu ngừng lại, thật không có lại tuôn ra máu tươi. Nho nhỏ hài tử thấy một lần, không khỏi hướng bọn lính đánh thuê lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, thế nào? Ta nói cái này thuốc cầm máu rất lợi hại a. Hắn cháu gái thế nhưng là quỷ y kìa, rất lợi hại, thuốc này hắn thử qua, thật rất hữu dụng, nếu không phải nhìn cái này đội bọn lính đánh thuê liều chết che chở bọn hắn, hắn còn không nỡ lấy ra đâu. Giữa không trung, ngồi ở bạch hạc bên trên nam tử nhìn phía dưới một màn, trên mặt cũng hiện lên kinh ngạc. Nhất là, hắn nhìn xem dưới ánh mặt trời chiết xạ quang mang cái kia quen thuộc cái bình, lại nhìn một chút đứa bé kia, sắc mặt càng phát cổ quái đứng lên. Nếu như hắn nhớ không lầm, kia cái bình tựa như là Phượng Cửu, nàng cái bình cùng đồng dạng bình thuốc không giống, rất tốt nhận. Có thể như vậy một đứa bé, làm sao sẽ cầm Phượng Cửu thuốc cầm máu? Còn nói là hắn cháu gái luyện chế ra tới thuốc. Lợi hại như vậy thuốc cầm máu rõ ràng chính là Phượng Cửu luyện chế ra tới thuốc tốt sao. Đội trưởng, thật ngừng lại một tên lính đánh thuê không thể tưởng tượng nổi nói. Tứ Ngôn trong lòng chấn động, hắn thật sâu nhìn Phượng Dạ liếc mắt, chắp tay nói, còn xin tiểu công tử mau cứu bọn hắn. Phượng Dạ bởi vì trong tay nhiễm máu, liền đem trong tay cái bình đưa cho hắn, chính ngươi cho ăn đi. Ta muốn rửa tay. Hắn nói xong, quay người lại liền chạy đến Triệu Dương bên người đi. Dương, tay ta đều là máu, ta muốn rửa tay. Triệu Dương yên lặng từ không gian bên trong lấy ra túi nước đến, đổ một chút cho hắn rửa tay. Gặp hắn trên thân cũng có một chút bị tức cương vạch ra vết thương nhỏ. Nhân tiện nói, chủ tử, ngươi cũng bị thương, ta trước giúp ngươi bôi ít thuốc đi. Nghe xong lời này, Phượng Dạ nháy nháy mắt, miệng nhỏ nhất biển. Dương, ngươi không nói ta đều không có cảm giác đến đau, ngươi nói chuyện ta cảm giác đau quá. Giữa không trung nam tử khỏe miệng giật một cái, vỗ nhẹ bạch hạc một chút, liền từ giữa không trung xuống tới. Hắn đi đến Phượng Dạ bên người nhìn hắn chằm chằm lấy, trên người ngươi chỉ là vết thương da thịt mà thôi, thoa thuốc liền tốt, đau không chết người. Ai nói? Đau là sẽ đau chết người, bằng không làm sao người ta nói chuyện đều là đau chết đau chết. Nghe hải tử non nớt lời nói, nam tử há to miệng, thế mà phát hiện chính mình tìm không thấy lời nói tới nói, chỉ là lắc đầu cười cười, tốt tốt tốt, ngươi lên trước thuốc đi. Chương 2459, là bằng hữu của ta. Triệu Dương giúp Phượng Dạ thoa thuốc, một bên băng bó lấy vết thương, nghe Phượng Dạ trong đó ngược lại quất lấy khí, la hét đau quá đau quá. Một bên nam tử nhìn xem dạng như vậy, không khỏi bật cười. Mà cái kia một bên, Từ Ngôn thì tại đổ vào kia đan dược lúc ánh mắt hơi co lại một chút. Chỉ vì, kia đan dược phẩm giai đúng là cấp 5 nội đan, cấp 5 nội đan giá cả tuyệt không phải là bọn hắn mua được, thậm chí, hắn tại này phía trước đều không tiếp xúc qua một viên dạng này đan dược. Cầm đan dược tay khẽ run, hắn đem đan dược đút cho đội viên ăn vào, lại cho hắn uống một chút nước, liền ở một bên lẳng lặng nhìn. Theo thời gian trôi qua, dược hiệu phát huy, vô luận là cầm máu tên kia đội viên, còn là ăn vào nội đan đội viên, khí tức cũng dần dần ổn định. Nhìn tới đây, hắn âm thầm thở dài một hơi, nghe sau lưng cách đó không xa truyền đến đồng ngôn đồng ngữ, hắn xoay người nhìn lại. Phượng Dạ nhíu lại một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ, nhìn xem tay nhỏ trên cánh tay băng bó dây lưng, mang theo bất mãn nói, Dương, Dương, ngươi làm sao buộc đến xấu như vậy? Ngươi cần phải ở nơi này phía sau cùng thắt nút địa phương buộc cái nơ con bướm. Triệu Dương trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn như cũ lạnh, đang nghe hắn về sau, một mặt nghiêm nghị nói, chủ tử, ngươi là nam tử, không phải nữ tử, không cần đánh nơ con bướm. Thế nhưng là nơ con bướm mới tốt nhìn a. Ta dáng dấp đẹp mắt như vậy, ngươi lại cho ta băng bó đến xấu như vậy. Hắn rất là ghét bỏ nhìn xem trên cánh tay dây băng. Đem áo ngoài mặc vào, chính là nơ con bướm cũng không nhìn thấy. Triệu Dương nói xong, đem áo ngoài đưa cho hắn. Phượng Dạ một bộ nhân tiểu quỷ đại bộ dáng than nhẹ một tiếng, chờ nhìn thấy ta cháu gái, ta muốn để nàng an bài cho ta cái chi kỷ xinh đẹp tiểu tỷ tỷ chiếu cô ta. Một bên nam tử nghe nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười, hỏi, tiểu tỷ tỷ liền tiểu tỷ tỷ, vì cái gì còn muốn lại chi kỷ lại xinh đẹp? Phượng Dạ ngẩng đầu nhìn hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn chứng trạc đàng hoàng nói, đương nhiên là bởi vì ta dáng dấp đẹp mắt ta. Kia chiếu cố ta tiểu tỷ tỷ cũng muốn xinh đẹp đẹp mắt mới được a. Hơn nữa, chi kỷ liền sẽ không giống Dương Dương như vậy, ta muốn nơ con bướm, hắn lại đánh cho ta cái bế tắc. Ngươi người nhỏ như vậy, làm sao còn sẽ có cháu gái? Ngươi cháu gái là ai nha? Hắn cười híp một đôi mắt nhìn xem hắn, trong mắt một vệ tinh quang xẹt qua. Ngươi lại không có nói cho ta ngươi là ai? Ta mới không nói cho ngươi ta cháu gái là ai đâu. Hắn miệng nhỏ cong lên, một bộ không nói bộ dáng. Ha ha. Nam tử cười cười, nói, ta gọi Bách Hiểu, là một tên ngự thú sư, ngươi không phải là đã biết sao? A, Bách Hiểu a. Hắn nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói, Bách Hiểu. Gọi thế nào lấy tốt giống như Tiểu Bạch. Triệu Dương thì tại nghe được Bách Hiểu lời nói về sau. Sửng sốt một chút, nhìn chằm chằm hắn đánh giá tốt nửa ngày, cũng không biết nghĩ đến cái gì. Nghe được lời nói của hắn, Bách Hiểu cười cười, đã từng có người liền gọi ta Tiểu Bạch, đúng, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi cháu gái gọi cái gì? Cháu gái ta liền gọi cháu gái A. Phượng Dạ một bộ ngươi đần quá ánh mắt nhìn xem hắn, ta không phải một mực nói sao? Liền gọi cháu gái. Nghe vậy, Bách Hiểu khẽ giật mình, cười nhẹ lên tiếng. Hắn nhìn trước mắt đứa nhỏ, đổi cái phương thức hỏi, vậy ta hỏi ngươi, ngươi vừa rồi cho bọn hắn thuốc, là làm sao tới? Đừng nói cho ta là ngươi cháu gái luyện chế thuốc này người thế nhưng là bằng hữu của ta. Nghe được cuối cùng này mặt một câu, Phượng Dạ cùng Triệu Dương thần sắc khẽ động, hai người nhìn chằm chằm trước mắt nam tử này nhìn tốt nửa ngày, hỏi. Là bằng hữu của ngươi. Chương 2460, ta là Phượng Dạ. Không sai, là bằng hữu của ta. Bách Hiểu cười đáp một tiếng, nhìn hai người liếc mắt, nói, hơn nữa, lần này ma tộc cùng Tinh Vân Tiên Tông giao chiến, nàng cũng tới. Phượng Dạ cùng Triệu Dương hai người nhìn nhau, Triệu Dương trầm mặc, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Phượng Dạ thì nhìn xem Bách Hiểu, nói, ta làm sao không biết nàng có ngươi một người bạn như vậy. Lời này hỏi được cũng có chút kỳ quái. Nhưng hắn vẫn nhìn chằm chằm hắn, muốn biết hắn sẽ trả lời thế nào. Bách Hiểu nghe nói như thế, sờ lên bóng loáng cái cảm, nói, ngươi không biết không kỳ quái a? Ngươi lại không biết nàng, lại làm sao sẽ nhận biết nàng bằng hữu đâu. Ta biết nàng, nhưng ta không biết ngươi. Phượng Dạ nghẹo đầu nói xong. Lúc này, Triệu Dương ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt người, hỏi, ngươi không biết bên người nàng có con ngựa. Ngươi biết con ngựa này là làm sao tới sao? Nghe lời này, Bách Hiểu ngơ ngác một chút, không khỏi quan sát tỉ mỉ lấy Triệu Dương, lại nhìn một chút Phượng Dạ, nghiêm túc nói, con ngựa kia là biến dị long mã, gọi Lão Bạch, là ta đưa cho Phượng Cửu, làm sao? Các ngươi biết rõ. Phượng Dạ cùng Triệu Dương nhìn nhau, hai người không hẹn mà cùng nhếch miệng cười một tiếng, tiến lên một bước kéo hắn lại ống tay áo. Biết rõ biết rõ. Gặp hai đứa bé này đột nhiên tựa hồ đối với hắn thân cận đứng lên, Bách Hiểu có chút không nghĩ ra, chỉ là hỏi, các ngươi rốt cuộc là ai? Thật nhận biết Phượng Cửu. Kia tại cách đó không xa Từ Ngôn nghe được bọn hắn, không khỏi liền giật mình. Phượng Cửu. Đây không phải cái kia quỷ y Phượng Cửu sao? Nghe đồn người này luyện đan thiên phú nghịch thiên, có cải tử hồi sinh y y thuật. Hơn nữa còn là được xưng là Phượng Tinh người, nhân vật như vậy, hai đứa bé này thế mà nhận biết. Nghĩ đến bọn hắn lấy ra đan dược, lại nghe bọn hắn lời này, trong lòng hắn không khỏi máy động, hẳn là, thật là nhận biết. Ta là nàng thúc thúc. Phượng Dạ cười tủm tỉm nói, rốt cục gặp hắn cháu gái bằng hữu, trong tâm rất là vui vẻ. Là tiểu thúc thúc. Một bên Triệu Dương bổ sung một câu. Nghe lời này. Bách Hiểu liền giật mình, hắn nhìn trước mắt Phượng Dạ, hơi co chần chờ hỏi, ngươi là Phượng Dạ? Đúng vậy a. Hắn nhẹ gật đầu, chỉ vào bên cạnh Dương Dương, hắn là Triệu Dương. Đằng sau cách đó không xa Từ Ngôn nghe nói như thế, trong tâm ung dung. Nguyên lai hai đứa bé này còn đề phòng bọn hắn, cũng không có thông báo cho bọn hắn tên thật. Bất quá cũng thế, họ Phượng ít, nếu là hắn nói hắn họ Phượng. Đoán chừng cũng sẽ suy đoán hắn cùng kia Phượng Cửu quan hệ. Bách Hiểu trong tâm chấn kinh, trên mặt cũng là vừa có kinh ngạc chi sắc, thế nhưng là, theo ta được biết, các ngươi không phải đã. Lúc ấy Phượng Hoàng Hoàng Triều xảy ra chuyện thời điểm hắn cũng là biết đến, lúc ấy nghe nói chết rồi không ít Phượng vệ, cùng với Phượng Cửu ra ra về sau sinh cái kia gọi Phượng Dạ hài tử cũng bị giết, làm sao sẽ còn sống. Việc này, thế nhưng là ngay cả Phượng Cửu cũng không biết. Chúng ta lúc ấy được cứu, một mực tại trên núi tu luyện, lần này vì biết ma tộc ma chủ muốn công kích chính phái tông môn, cho nên chúng ta thừa dịp sư tôn không có chú ý liền lén lút trốn đi xuống núi. Triệu Dương ở một bên nói xong. Vậy cái này lính đánh thuê lại là chuyện gì xảy ra? Bách Hiểu chỉ vào Từ Ngôn bọn hắn. Bọn hắn là hộ tống chúng ta lính đánh thuê. Chúng ta lúc đầu muốn đi thành Bách Xuyên Thiên Đan Lâu, nhưng là nghe nói cháu gái ta cũng tới Tinh Vân Tiên Tông, cho nên chúng ta liền thay đổi tuyến đường đến xem náo nhiệt. Phượng Dạ thanh âm non nớt thanh thúy vang lên, nho nhỏ người, mở miệng một tiếng cháu gái, nghe được Bách Hiểu chỉ cảm thấy mới lạ. Chương 2461, Phân Đạo. Các ngươi cũng quá làm loạn. Hắn lắc đầu, nói, xem náo nhiệt cũng không phải như vậy cái nhìn. Ngươi nói nếu không phải vừa rồi gặp ta, các ngươi tất cả đều phải chết ở chỗ này. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi có chút nghi mà sợ. Cũng may hắn xuất thủ cứu giúp, bằng không, Phượng Cửu cái này tiểu thúc thúc đoán chừng lúc này không chết thật đúng là phải chết ở chỗ này. Khó trách trước kia hắn liền cảm thấy đứa nhỏ này hai đầu lông mày thần sắc cùng Phượng Cửu giống nhau đến mấy phần, nguyên lai thật là có liên hệ máu mủ. Như vậy đi. Các ngươi cùng ta một đạo tốt, tìm thời gian ta trước tiễn đưa các ngươi đi Tinh Vân Tiên Tông gặp Phượng Cửu. Hắn đối với hai người nói xong, lại nhìn phía sau lính đánh thuê, nói, về phần bọn hắn, liền để bọn hắn đi về trước đi. Được. Phượng Dạ nhẹ gật đầu đáp lời, lúc này mới đi hướng Từ Ngôn nơi đó, đem lời nói với bọn họ một chút. Từ Ngôn nhìn kêu Bách Hiểu liếc mắt, hỏi, tiểu công tử, ngươi xác định sao? Sẽ không tính sai người. Sẽ không, ta khẳng định. Khẳng định không sai được, người này là ngự thú. Hơn nữa hắn nghe Dương Dương nói qua, lúc trước Lão Bạch chính là người khác đưa cho hắn cháu gái. Nghe vậy, Từ Ngôn lúc này mới nói, vậy thì tốt, đã không sai được, vậy chúng ta liền đi về trước, chính ngươi cẩn thận. Trước mắt đội viên của hắn bị thương thành như vậy, chỉ sợ cũng vô pháp bảo vệ bọn hắn, chẳng bằng cứ thế mà đi, để hắn theo nam tử kia, có lẽ còn an toàn hơn một chút. Phượng Dạ nhìn kêu bị thương nặng hai người, gặp một người hôn mê còn không có tỉnh, một người khác thì sắc mặt tái nhợt ngồi dựa vào, liền đối với Từ Ngôn nói, ngươi chờ một chút. Hắn bước nhanh chạy về Triệu Dương bên người, hỏi, Dương, Dương, ta nhớ được ngươi nơi đó còn có đan dược, ngươi lấy thêm hai viên cho ta. Nhìn tới đây, Triệu Dương từ trong không gian lấy ra một cái bình thuốc đưa cho hắn, nơi này tại có hai viên. Để bọn hắn hai người lại dùng thêm một viên tiếp theo, nhất định tính mệnh không lo. Phượng Dạ nhếch miệng cười một tiếng, tiếp nhận đan dược về sau đến Từ Ngôn nơi đó, cho bọn hắn một người lại ăn một viên, vết thương trên người có thể tốt càng nhanh. Từ Ngôn nghe lại là không có đưa tay, hắn nhìn xem Phượng Dạ, nói, tiểu công tử, đan dược này chân quý, chúng ta không có việc gì, ngươi cầm đi. Nếu không phải là các ngươi liều mạng bảo hộ ta nhóm cũng sẽ không chịu thương nặng như vậy. Cái này hai cái đưa cho ngươi huynh đệ ăn, chúng ta không cần đến. Phượng Dạ đem đan dược nhét vào trong tay hắn, nói, các ngươi đi nhanh đi. Sớm một chút xuống núi ra mảnh này cánh rừng. Nắm tay bên trong đan, Từ Ngôn nhìn thật sâu hắn liếc mắt, ôm quyền thi lễ một cái, đa tạ, cáo tử. Cáo tử. Phía sau bọn lính đánh thuê nhau nhau tiến lên đây, không hẹn mà cùng hướng Phượng Dạ thi lễ một cái. Bảo trọng. Phượng Dạ một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, ra dáng cũng học bọn hắn ôm quyền thi lễ một cái. Nhìn xem đám người bọn họ rời đi về sau, lúc này mới nhìn về hướng sau lưng Bách Hiểu, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Bách Hiểu nhìn xem hắn cười cười, đương nhiên là trước tiễn đưa các ngươi đi Tinh Vân Tiên Tông. Kia là ngồi chim ưng đi sao? Hắn mong đợi nhìn xem kia xoay quanh ở giữa không trung hùng ưng, con mắt lập lòe tỏa sáng. Có thể. Hắn hai ngón tay tại bên môi thổi cái huýt sáo, liền gặp kia hùng ưng vỗ cánh bay thấp mặt đất, túi thấp hạ thân cùng với đầu. Thấy cảnh này Phượng Dạ mừng rỡ cười, bước nhanh đi lên trước đưa thay sờ sờ kia chim ưng lông vũ, từ đáy lòng khen, thật xinh đẹp. Hắn bò lên, ngồi ở chim ưng trên lưng. Một tay thật chặt bắt lấy chim ưng lông vũ, một tay đối phía dưới Triệu Dương phất tay hô hào, Dương, Dương, mau lên đây. Chương 2462, Ma tộc Lâm Tông. Bách Hiểu hướng một bên Triệu Dương nhìn thoáng qua, cười nói, lên đi. Nghe vậy, Triệu Dương gật đầu, lúc này mới trở mình vọt lên ngồi sau lưng Phượng Dạ. Bách Hiểu gặp hai người ngồi xuống về sau, là xong nhảy lên Bạch Hạc trên lưng. Mang theo hai người bọn họ hướng Tinh Vân Tiên Tông địa giới mà đi. Một bên khác, Phượng Cửu ở trong rừng đi dạo bốn phía, nàng cũng không vội đi Tinh Vân Tiên Tông, mà là tại mảnh này trong rừng bốn phía đi tới, sau lưng nàng, còn theo kia ba tên tông môn đệ tử. Một chút xui xẻo ma tu tại gặp bọn hắn lúc, tưởng rằng đưa đến bên miệng thịt mỡ, nhưng ai biết, đến cuối cùng đều bị Phượng Cửu tiêu diệt. Mà hắn trên người chúng những cái kia thứ đăng giá, tự nhiên mà vậy cũng liền rơi xuống Phượng Cửu trong tay. Tiên tông ba người nhìn xem thanh niên kia một lần nữa đem những cái kia tài bảo cất vào đến, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Kia từng kiện tài bảo đều rơi vào thanh niên kia trong tay, kia số lượng nhiều, dù bọn hắn gặp cũng không khỏi địa có chút ý động. Đó cũng không phải là một kiện hai kiện, hoặc là 10 cái 9 kiện tài bảo. Những cái kia bị thanh niên này bỏ vào trong túi tài bảo nếu như chất đống tại trước mặt bọn hắn, đây chính là như núi nhỏ đồng dạng một đống tài vật. Nhưng, nhiều như vậy tài vật, bọn hắn lại là một kiện cũng không chiếm được. Nghe được Phượng Cửu, ba người vội vàng khoát tay áo, ngượng ngùng cười nói, không không, đây đều là công tử nên được, chúng ta không dám sinh ra ý nghĩ như vậy. Nghe vậy, Phượng Cửu ồ một tiếng, nói, như vậy a, ta còn muốn lấy các ngươi nếu là nghĩ muốn, phân một hai kiện cho các ngươi vẫn là có thể. Lời này vừa ra, ba người thần sắc cứng đờ, nhìn xem thanh niên kia không giống đùa giỡn lời nói, chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ đem lời nói đến quá sớm, nếu là hiện tại bọn hắn đổi giọng đổi ý, có thể hay không quá vô sỉ. Nghĩ đến những vật kia đều là pháp khí chân quý cùng với chân bảo, bọn hắn ngầm tự cắn răng, nghĩ đến mất thể diện thì mất mặt đi. Vô sỉ liền vô sỉ đi. Ứng một câu có thể đạt được những vật kia bọn hắn cần gì phải quá mức thận trọng. Thế là, bọn hắn há to miệng, đang chuẩn bị đổi giọng nói bọn hắn nghĩ một lúc, nhưng lại nghe thấy thanh niên kia tiếc hận âm thanh truyền đến. Ai, đã các ngươi không muốn, vậy ta cũng liền không miễn cưỡng. Phượng Cửu nói xong, đem kia từ trong không gian lấy ra pháp khí cùng tài vật thưởng thức một chút sau cất vào đến. Thấy cảnh này, ba người khỏe miệng giật một cái. Bọn hắn làm sao cảm giác bị chơi xỏ đồng dạng. Đè xuống kia cảm giác quái dị, nam tử trung niên hỏi, cửu công tử, không biết lúc nào đi tông môn. Bọn hắn đều bồi tiếp hắn trong này chuyển đã lâu, nhưng không thấy hắn muốn đi tông môn dáng vẻ, trong tâm không khỏi có chút lo lắng. Bọn hắn lâu không về, có lẽ tông môn người cho là bọn họ gặp được nguy hiểm gì. Gấp cái gì? Kia ma chủ lại còn không có xuất hiện, hiện tại đi tông môn cũng là nhàn rỗi vô sự không phải sao. Chẳng bằng trong này đi dạo, nhìn xem có hay không phát hiện gì. Phượng Cửu không nhanh không chậm nói xong, một bên từ trong không gian lấy ra hổ lô rượu đến uống một ngụm rượu. Nhìn xem hắn thảnh thơi nhàn tản dáng vẻ, nam tử trung niên cũng không tốt lại nói cái gì, chỉ là trong tâm khẽ thở dài một cái sau vẫn như cũ đi theo bên cạnh. Vậy mà lúc này, tại một bên khác, ma tộc ma chủ tự mình dẫn mê muội tu nhóm vây công lấy Tinh Vân Tiên Tông, ngoại trừ phía dưới những cái kia ma tu bên ngoài, giữa không trung bên trong, tầng mây quần quận ở giữa, kia từng người ma khí sôi trào ma tu nhóm ngự kiếm hoặc ngự khí mà đứng, lăng không đứng tại kia giữa không trung, áo bào đen theo gió gợi lên, phát ra hô tiếng hô âm. Theo những này ma tu xuất hiện, cả mảnh trời trống không khí tức cũng biến thành kiềm nén xuống tới. Chương 2463, nghĩ một chút biện pháp. Khi thấy những cái kia ma tu xuất hiện trên bầu trời, cầm đầu là cái kia ma tộc ma chủ, đám người kia trùng trùng điệp điệp, thanh thế lớn mạnh, Tinh Vân Tiên Tông những đệ tử kia nhao nhao sắc mặt biến đổi lớn. Bọn hắn bước nhanh hướng bên trong chạy tới, hướng sư tôn của bọn hắn, cùng với trong tông môn các trưởng lão bẩm báo cái này tình huống bên ngoài, đồng thời bọn hắn cũng nhanh chóng chuẩn bị tùy thời chiến đấu. Tinh Vân Tiên Tông bên trong phong chủ trở lên tu sĩ, nhao nhao đi vào tông chủ sơn phong bên trong. Tông chủ, việc lớn không tốt. Kia ma tộc ma chủ tự thân mang theo một nhóm ma tu đại quân vây công chúng ta Tinh Vân Tiên Tông, bây giờ đã đem chúng ta trong trong ngoài ngoài toàn bộ vây lại. Chúng ta tông môn đệ tử đã không ra được. Một tên phong chủ vội vàng nói xong, nói, trên bầu trời còn bị kia ma chủ bày ra một cái cường đại kết giới. Trên bầu trời, tông môn phía trước, kêu gào tiếng la giết không ngừng. Tông chủ, bây giờ chúng ta muốn làm thế nào? Mời tông chủ định đoạt. Nghe đến lời này, Tinh Vân Tiên Tông tông chủ nhíu mày. Hắn trầm giọng hỏi, Hỗn Nguyên Tiên Quân không phải là đi tông môn bên ngoài sao? Chẳng lẽ các ngươi không nhìn thấy hắn? Các ngươi nói người của ma tộc bao vây tông môn phía trước cùng với tại thiên không bày xuống kết giới. Như vậy, Hỗn Nguyên Tiên Quân lại là đi nơi nào? Trước kia Hỗn Nguyên Tử nói muốn đi tiếp Phượng Cửu, chuyến đi này cũng có chút thời gian, làm sao còn không có trở về? Đám phong chủ kia khẽ giật mình, nói, không có, tông môn bên ngoài không gặp Hỗn Nguyên Tiên Quân thân ảnh. Hắn cũng không có tại tông môn bên ngoài. Nghe vậy, tông chủ sắc mặt trầm xuống, cau mày trầm tư, chẳng lẽ Hỗn Nguyên Tiên Quân là tiến vào trong rừng đi tìm kia quỷ y Lý Phượng Cửu sao? Bằng không, ở bên ngoài làm sao sẽ không có nhìn thấy hắn thân ảnh đâu? Một bên khác, Hỗn Nguyên Tiên Quân xác thực đã tiến vào trong rừng tìm kiếm Phượng Cửu, chỉ là hắn không có nghĩ tới là, ngay tại hắn tiến trong rừng tìm kiếm Phượng Cửu lúc, đã thấy ma tu đem tông môn bao bọc vây quanh. Nhìn thấy tình huống càng trở nên không ổn, hắn cảm thấy cần phải trước đem Phượng Cửu tìm ra, chỉ là không có nghĩ tới là ở trong rừng cây. Hắn không có gặp được Phượng Cửu cùng với kia mấy tên tông môn đệ tử, tương tự, hắn lại gặp ma tu phục kích. Đem phục kích hắn ma tu giải quyết về sau, trong miệng hắn một bên lẩm bẩm chửi nhỏ lấy, cái này xú nha đầu chạy đi đâu. Tới thế mà cũng không vào tiên môn, hại ta lão đầu trong này tìm hơn nửa ngày cũng không có thấy bóng người. Đang nói, chỉ nghe thấy phía trước mơ hồ truyền đến chiến đấu âm thanh, hắn thả nhẹ bước chân. Thân ảnh nhấc lên lướt tiến lên xem xét, khi thấy một màn kia quen thuộc màu xanh thân ảnh lúc, trên mặt không khỏi lộ ra một vệt nụ cười thật to. Phượng Cửu, ngươi ở trong này quá tốt rồi. Ta lão đầu tìm ngươi đã lâu. Hắn bước nhanh chạy tới, một bên hỗ trợ đem những cái kia vây công bọn hắn ma tu giải quyết hết, tốc độ nhanh chóng như là một vệt quỷ mị đồng dạng, nhanh đến mức để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nghe được lao đầu âm thanh, Phượng Cửu quay đầu, gặp hắn như là một vệt như thiểm điện lướt đi, trong nháy mắt liền đem những cái kia ma tu kích sát, từng cỗ thi thể tại tràn ra máu tươi sau phịch một tiếng ngã về trên mặt đất. Nàng nhíu mày nhìn xem hắn, làm sao ngươi tới à nha? Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta đâu. Ngươi cũng không biết xảy ra chuyện lớn. Ngươi của ma tộc đã đem tông môn bao bọc vây quanh. Ta lão đầu nguyên bản nghe nói ngươi ở nơi này trong rừng, nhưng tại tông môn bên ngoài chờ rất lâu cũng không có gặp ngươi đi qua, cho nên mới vào rừng tới tìm ngươi, thật không nghĩ đến lúc này mới tiến rừng liền gặp được ma tu phục sát. Hắn trừng trừng mắt một mặt nổi nóng, đưa tay không tự chủ giật dưới râu ria, hơi hơi kéo đau, hắn tê một tiếng ngược lại hít một hơi. Chương 2464, rốt cuộc đã đến. Ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp, cái kia ma chủ mang chính là ma tộc đại quân, chỉ sợ chúng ta trong tiên môn người không phải là đối thủ của hắn nha. Sơ sót một cái nhưng là muốn diệt tông, đây cũng không phải là trò đùa sự tình. Nghe nói như thế, Phượng Cửu lộ ra một vệt nụ cười nói, ngươi đừng lo lắng, ta đã sớm sắp xếp xong xuôi. Nàng bên môi tiếu dung mang theo một vệt thần bí. Để lão đầu đoán không ra trong miệng nàng nói tới an bài đến cùng là chuyện gì. Nhưng là bây giờ ngay cả tông môn còn không thể nào vào được, ngươi nói làm sao bây giờ? Lão đầu nhìn xem nàng nói xong. Phượng Cửu ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại, trước tiên xuyên thấu qua lá cây lờ mờ nhìn thấy kia cầm đầu mà đứng một màn màu đen thân ảnh. Chân đạp phi kiếm đứng lơ lửng trên không, áo bào màu đen hô hô thổi thổi mạnh. Cả người ma khí lan tràn ra, mười phần dọa người. Người kia, chính là cái này ma tộc ma chủ, một cái thực lực có lẽ đã sớm vượt qua tiên đế ma tu. Chỉ một cái liếc mắt, kia ma chủ phảng phất phát giác được đồng dạng, ở trên bầu trời hướng nàng vị trí nhìn tới. Nàng lúc này che giấu cả người khí tức đối với lao đầu nói, cái này ma chủ thực lực quá mạnh. Liền xem như ta cũng không có 10 phần nắm chắc có thể chiến thắng hắn, hơn nữa hắn mang tới người thực lực cũng rất mạnh, trừ cái đó ra, ma tu số lượng cũng bị người vô pháp coi nhẹ. Nghe được Phượng Cửu, lão đầu trừng trừng mắt, nói, ngươi đừng nói cho lão đầu ngay cả ngươi cũng không có cách nào. Phượng Cửu lắc đầu, cũng là không phải nói không có cách, chỉ là, cái này chắc chắn là một trận đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800 chiến đấu. Liền xem như đem bọn hắn chạy về ma tộc, chỉ sợ người của chúng ta cũng sẽ tử thương vô số. Lao đầu thần sắc nghi trọng, hắn trầm mặc một hồi, âm thanh hơi trầm xuống, nói, cho dù chết tổn thương vô số, chúng ta cũng phải liều chết đánh một trận. Nếu là để ma tu đem Tinh Vân Tông môn diệt, chỉ sợ phiến đại lục này cũng muốn đại loạn. Nhìn xem lao đầu vẻ ngưng trọng, Phượng Cửu an ủi, ngươi đừng quá lo lắng. Ta trước kia nói ta sớm có an bài, chẳng qua là thời cơ chưa tới, lại chờ một chút. Còn chờ. Đọc truyện tại. Lao đầu trừng trừng mắt, giật giật râu mép của mình, nói, chờ đợi thêm nữa, Tinh Vân Tiên Tông đệ tử đều sắp bị bọn hắn giết hết. Ngươi không biết những cái kia ma tu đã tại đụng môn, bây giờ trên tông môn chỉ có ma chủ cũng bày ra kết giới, như thế kết giới liền xem như ta lao đầu cũng không phá nổi. Phượng Cửu hai tay mở ra, rất là bất đắc dĩ, vậy cũng không có cách, ngươi nhìn ta chỉ có một người, ta cũng đánh không thắng nhiều người như vậy à. Nhất là cái kia ma chủ thực lực, liền xem như ta đem hết toàn lực cũng không có có nắm chắc có thể đánh thắng hắn. Vậy làm sao bây giờ? Lao đầu có chút lo lắng, cũng có chút lo lắng, hắn vẫn cảm thấy Phượng Cửu là có biện pháp, có thể nghe tới Phượng Cửu nói nàng cũng không có có biện pháp lúc, một trái tim đều loạn. Như vậy chờ đợi thật được không? Có thể hay không bỏ lỡ tốt nhất lúc chiến đấu cơ? Thời gian kéo càng lâu, ma tu thanh uy càng lớn, đến lúc đó chỉ sợ chưa chiến, tông môn đệ tử liền trước bị dọa cho mặt trắng bệch. Ngay cả chiến đấu dũng khí cũng không có. Trong rừng bọn hắn đang thương lượng, lại đột nhiên nghe thấy một tiếng to lớn tiếng ầm ầm vang lên, ma tu nhóm phá tiên tông đại môn bay vọt mà tiến, thích giết chóc gào thét âm thanh cao thấp không đồng nhất vang lên. Trong tông môn, các đệ tử kinh hô liên tục, từng bước lui lại. Nghe được tông môn truyền đến động tĩnh, Phượng Cửu lăng không mà lên, thân ảnh bay thẳng vọt mà lên, đi vào giữa không trung. Ánh mắt của nàng trong không khí quét mắt liếc mắt, phảng phất là đang tìm cái gì đồng dạng, thẳng đến, nhìn thấy kia huyền phù chi điệu từ nơi không xa chậm rãi bay tới thời khắc, trong mắt quang mang tràn ra. Rốt cuộc đã đến. Chương 2465, là Phượng Cửu lại như thế nào? Nhưng, làm nàng từ phía dưới lăng không bay lên một khắc này, cái nào đứng lặng tại trên tông môn vương tộc chủ liền thấy được nàng. Kia thân ảnh là cái kia dạng không đáng chú ý, áo bào màu xanh, phảng phất cùng dưới đáy rừng cây hòa làm một thể. Nhưng, người kia một thân khí độ cùng uy áp, lại lạ như là trên trời trăng sao giống như lóa mắt. Kia là người nào? Ma chủ ánh mắt nhìn chằm chằm kia cách hắn còn có chút khoảng cách màu xanh thân ảnh, âm thanh thì là hỏi bên người ma tu. Ở bên cạnh hắn ma tu là thập ma một trong, lúc này nghe được ma chủ. Liền theo ánh mắt của hắn nhìn lại, khi thấy giữa bầu trời kia màu xanh thân ảnh lúc, trong mắt xẹt qua một vẻ suy nghĩ sâu xa. Khoảng cách hơi xa, nhìn không rõ lắm hắn hình dạng, thuộc hạ qua xem một chút đi. Kia ma tu nói xong, thân ảnh liền hướng kia màu xanh thân ảnh chỗ lao đi. Ma chủ không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm kia màu xanh thân ảnh nhìn xem, ngoài ý muốn tại người kia lại không sợ hắn uy áp cùng ánh mắt. Lại dám cùng hắn đối mặt, đây là một loại cảm giác kỳ quái, cũng là một kiện chuyện mới lạ. Tại kia ma chủ quan sát Phượng Cửu thời điểm, Phượng Cửu cũng đang quan sát hắn. Xa xa nhìn không rõ lắm mặt mũi của đối phương, chỉ biết hắn mặc một bộ áo bào màu đen, cả người ma khí cực kỳ cường đại. Hắn lăng không đứng lặng trong đó cơ hồ một người khí thế liền đã đủ để che lại phía sau hắn một đám ma tu. Chỉ nhìn một cách đơn thuần lấy cái này mà chủ một thân khí tức, nàng liền biết thực lực của hắn đã không phải là tiên đế cấp bậc. Cũng thế, trăm năm trước đều đã là tiên đế nhân vật, trăm năm sau lại làm sao có thể hay là làm sơ tu vi. Bất quá cái này lóe lên thần, chỉ thấy một đạo hàn quang chết xạ mà đến, nàng ánh mắt nhíu lại, chỉ gặp kia hướng nàng mà đến ma tu trong tay nắm lấy một kiện pháp khí. Kia pháp khí tại ánh nắng chiếu rọi xuống chiết xạ ra một đạo quang mang chói mắt đến. Người là Phượng Cửu. Âm trầm âm thanh mang theo kinh nghi. Tên kia ma tu tại ở gần về sau, thấy rõ áo xanh nam tử dung nhan, liếc mắt liền nhận ra người này chính là kia quỷ y hề Phượng Cửu. Bởi vì cái này Phượng Cửu thanh danh lớn dần, hơn nữa thực lực cường đại. Bọn hắn thập ma bên trong mấy người chính là chết tại trong tay của nàng. Bởi vậy, những người còn lại đối nàng có thể nói là mười phần cảnh giác. Chỉ là không nghĩ tới, cái này Phượng Cửu lại dám đơn thương độc mã đi tới nơi này muốn chết. Phượng Cửu nhíu mày, nhìn xem tên kia ma tu, ánh mắt ở trên người hắn lướt qua, là ta lại như thế nào? Tay nàng khẽ động, thanh phong kiếm đã xuất hiện tại lòng bàn tay của nàng bên trong. Nếu là thập ma một trong, như vậy, ta liền trước hết giết ngươi. Vừa dứt tiếng, nhanh như quỷ mị thân ảnh nhanh chóng lướt đi, màu xanh thân ảnh lóe ra, như là trên bầu trời một đạo thiểm điện đồng dạng, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, nhất là trong tay nàng thanh phong kiếm trô bắn ra một đạo hàn mang, càng là lăng lệ khiếp người. Ha ha ha ha ha. Khá lắm không biết sống chết Phượng Cửu. Hắn ngửa đầu cười lớn, âm tàn ánh mắt nhíu lại. Ngươi thật cho là thực lực của ngươi liền rất mạnh rồi sao? Vô địch thiên hạ rồi. Ta cho ngươi biết, đừng nói ngươi hôm nay ở chỗ này, coi như không ở nơi này, chủ tử của ta cũng sẽ tự thân lấy cái mạng nhỏ của ngươi. Bất quá, đã để cho ta đụng phải, vậy liền không nhọc chủ tử ta động thủ, ta hôm nay, liền trước gỡ xuống ngươi người. Đầu. Hắn còn chưa nói xong, chỗ cổ đã chảy ra một đạo máu tươi. Cặp mắt của hắn không thể tưởng tượng nổi trừng lớn, liền ngay cả miệng cũng đại trương, khó có thể tin mà phẫn hận không cam lòng nhìn chằm chằm giây lát kia hơi thở ở giữa đi vào bên cạnh hắn Phượng Cửu, không muốn tin tưởng, chính mình thế mà cứ như vậy tùy tiện bị giết. Chương 2466, Ma tộc chi chủ. Ma chủ xa xa nhìn thấy tên kia ma tu còn không có động thủ liền bị nam tử mặc áo xanh kia một kiếm đánh giết. Ánh mắt của hắn không khỏi co rụt lại, trong mắt xẹt qua một tia chấn kinh. Tên kia ma tu là hắn dưới tay thập ma một trong, thực lực như thế nào hắn biết rõ. Nguyên lai tưởng rằng tên kia áo xanh nam tử sẽ bị hắn một kiếm đánh giết, lại không nghĩ rằng, chết lại là hắn. Có thể một kiếm đem hắn dưới tay thực lực như vậy ma tu đánh giết, người này lại như vậy tuổi trẻ. Một nháy mắt, hắn liền nghĩ đến kia quỷ y Lệ Phượng Cửu. Chỉ là, cái này quỷ y Phượng Cửu đến cùng là thực lực gì? Sao có thể một chiêu miểu sát được dưới tay hắn thập ma một trong ma tu? Đè xuống trong lòng chấn kinh. Hắn đối với sau lưng ma tu làm thủ thế, để bọn hắn công bên trên tinh vân tiên tông. Đồng thời, hắn thân ảnh vút qua, trong nháy mắt liền tới đến Phượng Cửu chỗ phía trước. Áo bào đen mặc trên người hắn đứng chắp tay. Khi một con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm trước đó vương áo xanh bồng bềnh thân ảnh, âm trầm âm thanh từ trong miệng của hắn truyền ra, ngươi chính là Phượng Cửu. Hắn nhìn xem Phượng Cửu, sắc mặt mang theo vài phần khó lường, cũng không biết nghĩ đến cái gì, một đôi mắt nhìn chằm chằm nàng đang thẩm vấn nhìn. Phượng Cửu cầm trong tay thanh phong kiếm chỉ xéo mặt đất, cả người khí tức nội liễm, không có chút nào lộ ra thực lực của nàng tu vi, tuy là như thế. Kia phun trào ở trên người nàng khí lưu cũng đã để cho người không dám khinh thường. Nàng không có đi trả lời cái này ma chủ, chỉ là nhìn hắn một cái. Khoảng cách gần đến xem, ngoại trừ hắn có một đôi con mắt đỏ ngầu bên ngoài, truyền thuyết kia bên trong một mực mang theo mặt nạ thấy không rõ dung nhan mặt, lúc này lộ ra. Kia là một chương 30-40 tuổi dung nhan, dung mạo cũng không phải là đặc biệt xuất sắc, lại lộ ra một cỗ tà khí. Nhất là phối hợp kia một đôi con mắt đỏ ngầu, thì càng là khiến người ta cảm thấy nguy hiểm. Trong tay thanh phong kiếm nhất chuyển, nàng thân ảnh tựa như tia chớp lướt đi, mang theo lăng lệ sát khí đánh lên trước, thanh phong kiếm bên trên bắn ra tới cường đại kiếm cương chi khí 10 phần dọa người. Nhưng mà, kia ma chủ lại không sợ mảy may, tương phản, còn nhìn chằm chằm Phượng Cửu có chút hăng hái lộ ra một vẻ tiếu dung đến. Muốn giết bản quân. Vừa dứt tiếng, hắn nâng lên một tay, chỉ gặp cái kia một tay bên trong tuôn ra một cổ khí lưu sinh sinh đem Phượng Cửu đâm tiến lên thanh phong kiếm ngăn trở, tính cả kiếm khí cũng ngừng rơi vào giữa không trung, không cách nào tới gần hắn mảy may. Ngươi giết được sao? Vừa nói, ma chủ bàn tay vừa thu lại, một cổ khí lưu cuốn lên thanh phong kiếm, lực đạo kéo một cái. Kia bị Phượng Cửu nắm trong tay thanh phong kiếm hưu một tiếng từ trong tay nàng bay thoát mà ra bay về phía trước. Hưu. Thế a. Lăng lệ tiếng xe gió xẹt qua trong không khí, kia là bay ra thanh phong kiếm phát ra âm thanh, nhưng kia bay ra thanh phong kiếm lại đâm chung kia phía sau một tên ma tu, không có chút nào phòng bị ma tu che lấy bị thanh phong kiếm đâm thủng qua vết thương giật giật bờ môi. Lời gì cũng nói không ra liền từ giữa không trung rớt xuống. Mà đối với cái này, kia ma chủ tựa hồ tịnh không để ý thật giống như kia ma tu sống hay chết trong mắt hắn đều không quan hệ muốn nặng đồng dạng. Lúc này, trong mắt của hắn chỉ có Phượng Cửu, kia con mắt màu đỏ ngòm cháy lên chính là một loại đối với con mồi cảm thấy hứng thú. Có lẽ là bởi vì chưa từng người dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Chưa từng người sẽ giống nàng như vậy không sợ hắn mảy may, cho nên, hắn đối nàng cảm thấy hứng thú, như là phát hiện cái gì tốt chơi con mồi đồng dạng, nghĩ muốn đưa nàng cầm tù tại hắn lồng giam hắn thưởng thức. So với hắn có chút hăng hái, Phượng Cửu lại là lông mày hơi vặn, nàng tâm niệm vừa động, kia bay ra thanh phong kiếm lại lần nữa trở lại trong tay nàng, chỉ là cầm thanh phong kiếm nàng lại không lại dễ dàng xuất thủ. Chương 2467, các phương cùng đến. Một kiếm kia tuy là nàng tuy có ý dò xét, nhưng cũng không nghĩ tới thế mà lại dễ dàng như vậy bị hóa giải. Thậm chí, hắn ngay cả di động né tránh cũng không có. Chỉ là như thế khoát tay liền có thể để trong tay nàng thanh phong kiếm thoát ly trong tay nàng. Không thể không nói, cái này ma chủ thực lực, so với nàng trong tưởng tượng còn phải cao hơn rất nhiều. Bản ma nghe nói, quỷ y Phượng Cửu y thuật luyện đan nhất tuyệt, một bộ áo đỏ quyến rũ khí độ xuất chúng tôn hoa bất phàm. Đáng tiếc, hôm nay một không thấy được y thuật của ngươi cùng với luyện đan, hai không gặp được ngươi mặc một bộ quyến rũ áo đỏ, chỉ thấy được một bộ áo xanh phát tố vô hoa. Thanh âm của hắn một trận, ánh mắt rơi vào nàng kia khuynh thành tuyệt mỹ trên dung nhan, đáy mắt xẹt qua một vệ tu quang. Bất quá, cái này dung nhan ngược lại là để bản ma có chút kinh diễm. Đã hồi lâu chưa từng thấy qua có người như vậy dung nhan tuyệt mỹ nữ tử, nhất là, còn là dám nhìn thẳng một ma quân nữ tử. Nghe lời nói của hắn, Phượng Cửu khỏe môi hơi câu, ánh mắt lại là lướt qua hắn, rơi vào kia từ từng cái từ tầng mây bên trong ngự kiếm bay xuống tu sĩ trên thân. Một tiếng ẩn chứa linh lực khí tức âm thanh rõ ràng tại trong miệng của nàng truyền ra, rơi vào mọi người chung quanh trong thai. Phàm là xâm nhập tiên tông ma tu, giết hết không xá. Ẩn chứa linh lực khí tức âm thanh như là gợn nước giống như trong không khí tản ra, kia từ tầng mây bên trong ngự kiếm bay xuống chúng tên tu sĩ nghe xong, lúc này đáp một tiếng, vâng. Thanh âm kia âm vang mà hữu lực, mỗi một âm thanh đều ẩn chứa những tu sĩ kia thực lực tu vi uy áp, một tiếng này âm thanh chất chồng ở chung một chỗ. Quanh quẩn trong không khí thanh âm kia càng là khí thế tráng như sơn hà, vô luận là ma tu còn là người của Tinh Vân Tiên Tông nghe trong lòng đều là chấn động. Bọn hắn quay đầu nhìn lại, khi thấy kia giữa không trung mà đến một nhóm kia tu sĩ lúc, ma tu trong lòng một giật mình, lên tiếng kinh hô, tại sao có thể có nhiều như vậy tu sĩ? Hơn nữa thực lực của những người này. Bọn hắn phía sau không tiếp tục nói, bởi vì lời còn chưa nói hết, những cái kia ma tu đã hướng bọn họ đều công tới. Trong lúc nhất thời, cường đại sát khí lan tràn ra, cùng ma tu nhóm sát khí chất chồng ở chung một chỗ biến thành lăng lệ khí nhận, xét qua thân thể của mọi người. T. A. Đáng chết. Thực lực của những người này quá. A. Từng tiếng kinh hô cùng kêu thảm thiết cao thấp không đồng nhất vang lên. Nguyên bản xông lên trước khí thế như hồng ma tu như là bị lũ lụt tách ra con kiến đồng dạng, sốc xếp chạy trốn từ phía quân lính tan rã. Bởi vì kia đột nhiên xuất hiện một nhóm thực lực cường đại tu sĩ nguyên nhân, tình huống trong nháy mắt đảo ngược tới. Ma tu nhóm không cách nào bận tâm đi công tiên tông, mà là vội vàng che chở chính mình miễn cho bị giết. Tông môn mọi người thấy tình huống kia trong lòng không khỏi vui mừng, lúc này cũng gia nhập trong chiến đấu. Lộn xộn chiến đấu bên trong, nguyên bản xông vào tiền tông sơn môn những cái kia ma tu một chút bị giết, một chút từng bước lui lại, rời khỏi tiền tông sơn môn khẩu. Đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy một đạo quỷ dị cây sáo âm thanh truyền lên, theo mà đến là mặt đất chấn động kịch liệt cùng với từng tiếng manh thú giống lên một tiếng. A, đáng chết! Tại sao có thể có nhiều như vậy hung thú? Cứu mạng! A. Những cái kia đột nhiên xuất hiện hung thú chỉ vây công mê muội tu, mà đối với trên thân không có ma khí tu sĩ lại là nửa điểm cũng không để ý tới. Nguyên bản bởi vì những tu sĩ kia gia nhập đã ổn chiếm thượng phong tình huống, lại bởi vì những này hung thú gia nhập, tình huống nhanh chóng ổn định lại. Tại đem những cái kia ma tu đều đuổi giết ra tông môn bên ngoài, trong tông môn nhân vật cấp bậc trưởng lão vội vàng bày xuống một cái trận pháp, đem kia đại môn bảo vệ. Chương 2468, ta muốn ngươi. Kia ma chủ trông thấy một màn này lúc, ngẩng đầu hướng bầu trời tầng mây bên trong nhìn lại, trong hai mắt đỏ như máu xẹt qua một vệt dị sắc. hiển nhiên là phát giác được tầng mây kia phía trên cái kia huyền phù chi địa. Mặc dù nghe nói Phượng Cửu rất là lợi hại, dưới tay có một đám thực lực rất mạnh người, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, nàng mà ngay cả kia huyền phù chi địa cũng thu phục. Không chỉ có như thế, xem bộ dáng là tính cả huyền phù chi địa ở trong những tu sĩ kia cũng thu phục. Phải biết, chỗ kia bên trong tu sĩ, cũng không phải tu sĩ bình thường. Nghĩ đến những người kia là từ kia huyền phù chi địa đi ra, toàn thân sát khí cùng với sức chiến đấu xa so với những người khác mạnh hơn, hắn không khỏi hướng kia tông môn nhìn đằng trước đi. Quả thật, dưới tay hắn ma tu từng bước lui lại, tử thương vô số, mà cái kia một nhóm tu sĩ, từng cái có thể nói là lấy một địch mười, thậm chí thực lực chênh lệch khá nhiều càng là một cái địch trăm, bất quá trong vòng mấy cái hít thở, dưới tay hắn những cái kia ma tu ước chừng chết rồi hơn phân nửa. Nhìn tới đây, hắn đổ không có tiếc hận, chỉ là ngoại ý muốn nhìn về hướng Phượng Cửu, người như vậy, hơn nữa còn nhiều như vậy, ngươi là làm sao thu phục? Nữ tử này quả nhiên là ngoại ý liệu của hắn, người khác làm không được sự tình, nàng lại làm thành. Phải biết, năm đó hắn cũng từng đánh qua cái này huyền phù chi địa chủ ý, chỉ là lại không thành công. Hôm nay thấy cảnh này, không thể không nói đối với hắn chấn động còn là thật lớn. Nhất là, đối với cái này gọi Phượng Cửu nữ tử, càng thêm có một loại nghĩ tại đưa nàng bắt lại vì nàng sử dụng xúc động. Một nhân vật như vậy, nếu là thuộc sở hữu của hắn, để cho hắn sử dụng, đừng nói là phiến đại lục này, chính là cái này toàn bộ thiên hạ, cũng đều phải là vật trong túi của hắn. Tâm niệm vừa động, trong mắt của hắn bắn ra quang mang, đột nhiên thân ảnh lóe lên, chớp mắt thời gian liền tới đến Phượng Cửu bên người. Phượng Cửu, bản ma muốn ngươi trở thành người của ta. Chỉ có trở thành người của hắn, mới có thể hết hy vọng đạp vì hắn làm việc. Chỉ có trở thành người của hắn, mới vĩnh viễn sẽ không phản bội với hắn. Nghe được bên thai truyền đến, Phượng Cửu trong lòng giật mình, một là vì kia ở bên thai vang lên âm thanh, thứ hai là bởi vì hắn. Cái này ma chủ thân thủ đúng là nhanh như vậy, nhanh đến mức nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cơ hồ là bản năng, tại nàng còn không có kịp phản ứng thời điểm, thân thể đã làm ra phản ứng, nàng trong nháy mắt mau né kia chụp hướng tay của nàng, tại thối lui mấy mét xa về sau, nàng nhíu mày hướng kia ma tu nhìn lại, gặp hắn kia con mắt màu đỏ ngòm bên trong thần sắc không giống giả, không khỏi trong lòng trầm xuống. Bị như vậy một cái cường đại đến biến thái nhân ma tu để mắt tới, cũng không phải một chuyện tốt. Si tâm vọng tưởng. Nàng ổn định tâm thần hư lạnh một tiếng, đem đè ép cả người thực lực uy áp phóng xuất ra, chỉ gặp kia khí lưu cường đại từ trên người nàng bắn ra mà lên, thực lực uy áp cùng với thượng cổ thần thú uy áp lẫn nhau cuốn lấy nhau, cường đại đến để cho người không dám tới gần. Trong tay nàng thanh phong một kiếm, màu xanh thân ảnh hưu một tiếng tựa như tia chớp lướt đi. Lần này, tốc độ của nàng nhanh chóng, để kia ma chủ đều không thể thấy rõ nàng thân ảnh. Khi thấy kia hàn quang bí mật mang theo lăng lệ kiếm khí xẹt qua cổ của hắn lúc, ánh mắt của hắn nhíu lại, nhanh chóng tránh đi thời điểm cũng làm ra phản kích. Ngươi lại đã là tiên đế cấp bậc. Ma chủ nhìn chằm chằm cả người khí tức đều phóng thích mà ra Phượng Cửu, kia một thân thực lực uy áp rất là cường đại, chỉ một cái liếc mắt nhìn hắn liền nhìn ra kia là thuộc về tiên đế cấp bậc uy áp. Trên dưới 20 tuổi tiên đế cấp bậc cường giả. A, cái này Phượng Cửu thật đúng có thể xưng quỷ tài. Nhưng, hắn nghĩ tới một chuyện khác, đó chính là, nghe đồn cô gái này là Phượng Tinh Lâm Thế. Chương 2469, không địch lại ma chủ. Phượng Tinh. Phượng chủ. Hắn trong mắt màu đỏ ngòm giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Phượng Cửu, nói, nếu ngươi là Phượng Tinh, kia bản ma chủ chính là đế tinh. Thiên hạ này sớm muộn là trả lại vào ta trong túi, tính cả ngươi cũng đồng dạng. Dứt lời, hắn lướt tiến lên, công kích cũng không có dưới sát chiêu, tựa hồ là nghĩ muốn bắt sống Phượng Cửu. Nhưng mà, nguyên nhân chính là hắn không có hạ sát thủ, để Phượng Cửu cùng hắn so chiêu lúc cũng không bị tổn thương, chỉ là muốn làm bị thương hắn nhưng cũng là rất khó. Hai người có qua có lại giao thủ, bởi vì thực lực khác biệt nguyên nhân, đánh lâu phía dưới Phượng Cửu càng ngày càng ở vào hạ phong. Nhìn thấy Phượng Cửu dần dần có xu thế không địch lại, Hôn Nguyên Tử không biết từ chỗ nào xông ra, từ phía sau lưng bắt đầu đánh lén. Ma chủ cảm giác được sau lưng sát khí đánh tới, bản năng tránh đi vung ra một trường. Khi thấy rõ là một lão giả lúc, hắn con mắt màu đỏ ngòm nhíu lại, ngự khí âm trầm mà khinh thường, đường đường chính phái tiên tông lại đánh lén. Ha ha, đánh lén thì thế nào? Đối phó ngươi dạng này ma, chỉ cần là đợi cơ hội giết ngươi chính là vì thiên hạ trừ một đại hại. Hôn Nguyên Tử cười lạnh, song trưởng trong không khí chuyển động, một cái thái cực càn khôn đồ theo xuất hiện giữa không trung bên trong. Hắn hướng về phía Phượng Cửu hô hào, Phượng nha đầu, chúng ta liên thủ. Khó được lao quái này vật đi ra, hôm nay liền xem như không giết được hắn, cũng muốn phế đi hắn một tay. Nghe vậy, Phượng Cửu trong mắt quang mang lóe ra, nàng không có mở miệng, mà là trực tiếp xuất thủ, trong tay trường kiếm huy động, không có người trông thấy, cũng không có người phát giác, ống tay áo của nàng bên trong theo phất động, màu trắng bụi phấn ở giữa không trung tản ra. Cùng sau lưng Bách Hiểu nhìn xem cuộc chiến đấu kia, Phượng Dạ nhìn xuống kia tông môn tình huống, lại nhìn một chút kia chính cùng ma chủ giao thủ Phượng Cửu, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành đoàn. Cái kia ma chủ mạnh như vậy, cháu gái ta chỗ nào đánh thắng được hắn? Nếu như bị bắt làm sao bây giờ? Nho nhỏ người một mặt lo lắng. Hắn nhìn không ra thực lực của hai người tu vi là bao nhiêu, nhưng nghe bên người Bách Hiểu nói, hắn cháu gái đã là tiên đế thực lực. Phải biết, tiên đế hắn thấy đã là rất lợi hại thực lực tu vi. Thế nhưng là, Bách Hiểu còn nói, kia ma chủ thực lực mạnh hơn, tại tiên đế phía trên. Nghe xong lời này, cả người hắn đều không tốt. Kia ma chủ một đôi huyết hồng sắc con mắt, một thân ma tu cùng sát khí cực nặng, dù là nhìn xa xa hắn cũng có thể cảm giác được cỗ kia để cho người không thoải mái ma khí, mà hắn cháu gái lại cùng dạng này một cái ma tu tại giao thủ. Lúc này, hắn không khỏi lo lắng, nếu là bại, vậy phải làm thế nào? Bách Hiểu lúc này cũng có chút lo lắng, chỉ bất quá, để tránh Phượng Dạ lo lắng, hắn an ủi, nói, đừng lo lắng, Phượng Cửu còn có một đầu thượng cổ thần thú rất lợi hại, lại nói, nàng là từng vượt cấp miểu sát qua cường giả người, liền xem như bại bởi kia ma chủ khẳng định cũng không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Nói cho cùng cũng chính là cuối cùng vẫn là thất bại. Phượng Cửu nhíu lại khuôn mặt nhỏ nhìn xem kia ở giữa không trung giao chiến ba người. Đằng sau thêm vào tên lão giả kia thực lực tựa hồ cũng rất mạnh, chỉ là hai người liên thủ cũng không thể lấy được thượng phong, hắn không khỏi lo lắng, cuối cùng này đến cùng sẽ như thế nào. Ê! Bách Hiểu há to miệng, cũng không biết cùng hắn nói thế nào tốt. Hắn khẳng định là không hy vọng Phượng Cửu thua còn rơi vào kia ma chủ trong tay, thế nhưng là, nhìn tình huống này lời nói cũng rất khó nói. Nhất là, hắn biết rõ chung quanh nơi này có thể đánh với ma chủ một trận người, cũng liền mấy cái như vậy, cũng không phải mỗi một cái đều giống như Hôn Nguyên Tử sẽ không để ý tính mạng của mình an nguy đi lên hỗ trợ. Lúc này, hắn không khỏi đang nghĩ, nếu là kia Hiên Viên Mặc Trạch trong này liền tốt. Chương 2470, không địch lại. Tinh Vân Tiên Tông bởi vì có những tu sĩ kia hỗ trợ mà chuyển bại thành thắng, tình huống đã ổn định khống chế lại. Nhưng, Phượng Cửu cùng Hôn Nguyên Tử nơi đó, tuy là hai người liên thủ cũng không chiếm được nửa điểm thượng phong, nhất là, kia ma chủ phảng phất tại vui đùa bọn hắn chơi đồng dạng, rõ ràng có thể hạ sát thủ, nhưng lại không hạ sát thủ, nhìn thấy người không biết hắn đến tột cùng nghĩ muốn làm cái gì. Thương Kình khi nhìn đến Phượng Cửu bọn hắn nơi đó không địch lại ma chủ lúc, phi thân lướt tiến lên nghĩ đến hỗ trợ, nhưng hắn còn không có tới gần kia ma chủ, chỉ thấy kia nguyên bản nhìn chằm chằm Phượng Cửu ma chủ ánh mắt nhíu lại, quay đầu hướng kia Thương Kình quét tới, bàn tay nhất chuyển, một cỗ khí lưu màu đen trong nháy mắt hóa thành một đầu màu đen xương mù đầu sói, mang theo lăng lệ hung tàn khí thế đột nhiên nhào về phía kia Thương Kình. Đồng thời, phô thiên sát khí cùng với thuộc về hắn trên người uy áp mạnh mẽ bao trùm mà ra, xinh xinh đem kia lướt tiến lên tới Thương Kình trấn trụ. Cẩn thận! Phượng Cửu đại hống, nhìn xem ma chủ một kích kia ẩn chứa phô thiên sát ý, nàng biết rõ, nếu là một kích này rơi vào Thương Kình trên thân, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng, nàng ở chỗ này nghĩ muốn tiến lên cứu hắn đã là không thể nào, một là phương diện tốc độ không kịp, hai là coi như xông đi lên chỉ sợ không làm ở một kích kia. Thế là, nàng lúc này quát chói tai một tiếng, Hỏa Phượng. Ẩn chứa thượng cổ uy áp mát lạnh âm thanh tại thời khắc này truyền ra, nương theo lấy thanh âm của nàng mà ra chính là thượng cổ thần thú Hỏa Phượng. Từ không gian của nàng bên trong đi ra Hỏa Phượng kêu to một tiếng, cánh rôi ra mở ra đột nhiên bay lên, nó không có tiến lên, mà là tại giữa không trung cánh vỗ, một cỗ sức gió gào thét lên đánh ra, xinh xinh ngăn cản lại kia ma quá khứ kia một công kích. Cùng một lúc, nguyên bản bị chấn nhiếp ở Thương Kình cũng tại thời khắc này bị nó cánh đánh ra cường đại phong kình quét ra mấy chục mét bên ngoài, tránh đi ma chủ uy áp chấn nhiếp. Ừm. Thương Kình kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy trong cổ họng một mặn, một kia mùi máu tươi tại trong miệng bao phủ mà ra. Hắn ổn định bước chân sau một tay đặt tại chỗ ngực, ngẩng đầu nhìn giữa bầu trời kia Hỏa Phượng liếc mắt. Lại sắc mặt nghiêm túc nhìn về hướng kia toàn thân sát khí ma chủ, trong tâm như là sóng biển cuồn cuộn lấy, hung hăng nuốt buồng tim của hắn. Nếu không phải vừa rồi kia thượng cổ thần thú Hỏa Phượng đem hắn đẩy ra, chỉ sợ kia ma chủ đánh ra đầu kia màu đen đầu sói đánh rơi ở trên người hắn, hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ đến lấy thực lực của hắn lại kia ma chủ uy áp phía dưới không cách nào động đậy nửa phần, trong tâm chính là một trận hoảng sợ. Khó trách là ma tộc ma chủ, thực lực của hắn đã xa xa siêu việt tất cả mọi người ở đây. Liền xem như bây giờ có chúng tên tu sĩ bảo vệ cái này Tinh Vân Tiên Tông, nhưng chỉ cần hắn cất hủy diệt chi tâm, như vậy, lấy thực lực của hắn tu vi, liền xem như lại đến một nhóm bọn hắn dạng này tu sĩ cũng ngăn không được hắn nghĩ diệt tông bước chân. Nhìn thấy Thương Kình bị Hỏa Phượng cứu, tránh đi kia hẳn phải chết một kích. Phượng Cửu thầm thả lỏng khẩu khí. Thanh U con mắt rơi vào Thương Kình trên thân, nàng trầm giọng nói, ngươi không nên tới gần, những người khác không nên tới gần, các ngươi đều không phải là đối thủ của hắn. Nàng rất rõ ràng, ai tới cũng giống vậy, dưới tay nàng những tu sĩ này cũng không có đủ để cùng ma chủ giao thủ thực lực, nếu là tiến lên hỗ trợ, đoán chừng cũng liền chỉ biết rơi vào cái bỏ mình hạ tràng. Bất quá chỉ là một cái tu sĩ mà thôi, ngươi liền quan tâm như vậy sống chết của bọn hắn. Ma chủ nghe được Phượng Cửu, cũng nhìn thấy lo lắng của nàng, rất là kinh ngạc nhìn nàng một cái, con mắt màu đỏ ngòm bên trong một vệ tám quang xẹt qua, thần sắc không hiểu cũng không biết nghĩ đến cái gì. Chương 2471, cắt đứt. Đột nhiên, hắn nhìn chằm chằm Phượng Cửu, lộ ra một vệ quỷ dị mà khát máu tiếu dung. Đã ngươi như vậy lưu ý bọn hắn, vậy liền ngoan ngoãn cùng bản ma quân đi, nếu không, bản ma sẽ không giết ngươi, lại ở ngay trước mặt ngươi, đem bọn hắn từng cái giết chết. Nghe nói như thế, Phượng Cửu trong lòng trầm xuống, nhìn xem kia ma chủ cũng không giống như đùa giỡn thân sắc, trong lòng dâng lên một cỗ phẫn nộ, nàng đem trên người huyền lực khí tức cùng linh lực khí tức đều điều động đứng lên. Hai cỗ khí lưu tại trên người nàng hình thành hai đạo lăng lệ mà cường đại khí trụ. Nàng không có mở miệng, chỉ là nhếch môi, đem phẫn nộ trong lòng hóa thành khát máu sát khí, màu xanh thân ảnh lóe lên, tại trong chớp mắt liền cướp đi ra. Tốc độ kia so với phía trước nhanh hơn rất nhiều, nhìn không thấy nàng thân ảnh, chỉ nhìn thấy một màn kia hư ảnh tại trước mặt lướt qua. Ma chủ nhìn tới đây, trong tâm hơi dị. Đang muốn cẩn thận xem cho rõ ràng, lại đột nhiên ở giữa cảm giác được lăng lệ túc sát chi khí mang theo băng lánh hoạch hướng cổ của hắn. Một khắc này, hắn mặc dù nhìn không thấy một kiếm kia đánh tới, lại vẫn bản năng tránh đi. Nhưng, tuy là như thế, chỗ cổ vẫn bị kia lăng lệ kiếm khí hoạch xuất ra một cái miệng máu tử. Tinh hồng máu tươi phun tới, theo cổ nhỏ xuống tại kia trên hắc bào, cái gì nhan sắc cũng nhìn không thấy. Nhưng này mùi máu tươi, cùng với kia chỗ cổ vết thương, lại để kia ma chủ híp híp mắt, một thân ma khí nặng mấy phần, liền ngay cả sát khí cũng là so trước đó càng mạnh hơn. Hắn dùng đến kia yêu dị mà âm lánh tròng mắt màu đỏ ngòm nhìn chằm chằm kia lại lần nữa đánh tới màu xanh thân ảnh liếc mắt, không có né tránh, chỉ là duỗi ra ngón tay lau điểm chỗ cổ máu tươi phóng tới trên đầu lưỡi liếm liếm, kia thần sắc, bộ dáng kia, để cho người không khỏi dùng mình một cái. Con mắt màu đỏ ngòm nheo lại, hắn đột nhiên lách mình tiến lên, lại từ hư ảnh bên trong đưa tay chộp một cái, giữ lại Phượng Cửu bả vai. Đưa nàng cả người chụp tại bên cạnh mình, âm lãnh âm thanh lộ ra khát máu chi khí ở bên thai của nàng vang lên, ngươi lại dám tổn thương bản quân. Chụp tại bả vai nàng bên trên tay dùng lực đạo, Phượng Cửu chỉ cảm thấy bờ vai của mình phảng phất muốn bị bóp nát đồng dạng, loại kia đau đớn thẳng vào cốt thủy, đau đến sắc mặt nàng nhất biến, mồ hôi lạnh chảy ra. Giang giác. Quả nhiên, sau một khắc, nơi bả vai xương cốt liền bị hắn sinh sinh cắt đứt, cho tới trong tay nàng cầm thanh phong kiếm cũng bởi vì kịch liệt đau nhức mà không cách nào rút ở. Từ trong tay nàng chóc ra đổi hướng mặt đất, hưu một tiếng đâm vào bùn trong đất, trôi kiếm khẽ run. T. A. Kịch liệt đau nhức truyền đến, Phượng Cửu không khỏi đau hô ra tiếng, nguyên lai, sinh sinh bị người chặt đứt xương cốt là như vậy đau đớn. Có thể đáng chết. Nàng đoạn mất tay đả thương bả vai xương cốt, cho dù chính nàng là y y thuật, nhưng cũng trị liệu không được chính mình. Chủ tử. Chủ nhân. Phượng nha đầu. Phượng Cửu. Từng tiếng kinh hô mang theo lo lắng từ tứ phương truyền đến, kia cách nơi này có khoảng cách đám người thấy một lần, không khỏi kinh hoàng lướt tiến lên. Giờ khắc này, Phượng Cửu người dưới tay. Cùng với các bằng hữu của nàng ai cũng không có lại nghe lại nói của nàng cái gì không cho phép tiến lên. Hỏa Phượng tê ô một tiếng, từ trên không trung đáp xuống, hung hăng vọt tới kia ma chủ. Chúng tên tu sĩ xông lên, tất cả đều nghị trước tương trợ, lít nha lít nhít một đám đưa nàng bảo vệ đứng lên. Cái này đến cái khác tu sĩ nào tới trước liều chết công kích tới ma chủ. Hôn Nguyên Tử Tại đột nhiên tỉnh táo lại là... nhanh chóng tiến lên đỡ nàng. Mà Lạc Bay cùng với Đoàn Dạ mấy người thì kinh hô, cũng không để ý bên người người ngăn cản, lướt tiến lên đi vào bên cạnh nàng. Phượng Cửu, ngươi thế nào? Chương 2472, xấu hổ. Ngoại trừ nguyên bản ngay tại Tinh Vân Tiên Tông Ninh Lang bên ngoài, ba người khác nguyên bản được triệu hoán về tông môn, nhưng ở biết được ma chủ mục tiêu là Tinh Vân Tiên Tông về sau. Bọn hắn lại chạy tới, chỉ là không nghĩ tới, thoáng qua một cái đến liền thấy Phượng Cửu bị kia ma chủ sinh sinh cắt đứt xương cốt một màn. Phượng Cửu là ai? Từ đám bọn hắn nhận biết nàng đến nay liền chưa từng thấy nàng bị nhân sinh sinh cắt đứt xương cốt, có thể cái này ma tộc ma chủ lại trực tiếp đưa tay chặt đứt xương cốt của nàng, thật sự là đáng hận. T. A. Phượng Cửu nhìn xem dưới tay nàng những tu sĩ kia xông tiến lên muốn đi đối phó kia ma chủ, có thể ngay cả bên cạnh hắn đều không gần được liền bị đánh giết, không khỏi hô hào, đều cho ta lui ra. Nhưng, không có người nghe nàng, bởi vì bọn hắn biết rõ, bọn hắn một khi lui ra, ma chủ khẳng định lại sẽ bắt bọn hắn chủ tử xuất khí, đã như vậy, chẳng bằng bọn hắn hiện tại liền che chở nàng, dù là... hạ chàng có thể là chết. Phượng Cửu một tay vô lực rủ xuống, nơi bả vai áo xanh một chút xíu máu tươi tràn ra, phảng phất là từ kia bị bóp nát xương cốt trôi chảy ra nàng bị bên người mấy người giữ chặt, che chở, chỉ có thể như vậy trơ mắt nhìn. Có thể, khi thấy kia từng cái tu sĩ vì che chở nàng mà bị giết lúc, cặp mắt của nàng dần dần hiện lên tơ máu. Nàng nhìn chằm chằm trước mặt một màn. Nhìn xem kia ma chủ phất tay liền đem những tu sĩ kia đánh giết, thậm chí, những tu sĩ kia ngay cả gần hắn thân đều làm không được liền bị giết. Thả ta ra. Thanh âm của nàng trở nên bình tĩnh, phảng phất không gợn sóng không văn đồng dạng yếu ớt truyền ra. Nghe tới nàng lúc, Hôn Nguyên Tử mấy người khẽ giật mình, nhưng chính là cái này khẽ giật mình, nàng liền từ trong tay của bọn hắn tránh ra khỏi. Giữa không trung bên trong nện bước bước chân lao tới phía trước. Phượng Cửu. Tống Minh muốn ngăn cản, có thể khi thấy trên mặt nàng thần sắc lúc, không khỏi khẽ giật mình, vốn là muốn đưa tay kéo ở tay của nàng không khỏi một trận, liền như vậy trơ mắt nhìn nàng hướng phía trước mà đi. Thậm chí, tại Ninh Lang mấy người còn muốn đi ngăn cản lúc, hắn còn đưa tay cản lại ba người bọn họ. Ngươi làm cái gì? Muốn ngăn cũng là cản Phượng Cửu, như vậy ngăn đón chúng ta nàng sẽ chết. Ninh Lang thần sắc lo lắng nói xong, liền muốn tiến lên, nhưng ai biết, Tống Minh lại là đưa tay cản lại. Phượng Cửu là ai các ngươi còn không biết sao? Nàng làm sao có thể trơ mắt nhìn dưới tay nàng người bị người như vậy khi nhục miểu sát? Liền xem như biết rõ không thể làm, nàng cũng nhất định sẽ nếm thử đi làm. Nghe lời này, ba người nhìn Phượng Cửu liếc mắt, giật giật bờ môi, cuối cùng lời gì cũng không nói để tùy đi. Bọn hắn từng đi theo bên người nàng một năm, biết rõ tính tình của nàng, chuyện nàng muốn làm, liền xem như bọn hắn ngăn cản, nàng cũng nhất định sẽ đi làm. Lùi ra. Phượng Cửu trong trẻo lạnh lùng ở âm thanh truyền ra, âm thanh bí mật mang theo thượng cổ thần thú uy áp. Nàng vừa ra, những tu sĩ kia không khỏi một trận, nhao nhao hướng nàng nhìn tới. Bọn hắn lúc này, trên thân đều là vết thương máu me đầm địa, có thể tuy là như thế, một thân chiến ý lại là không giảm chút nào. Tương phản, trên người bọn họ máu tươi cùng bọn hắn trên người sát khí lẫn nhau nổi bật, khiến người ta cảm thấy một cỗ thích giết chóc mà lăng lệ khí tức. Không ai dám tiến lên giờ khắc này, những này khát máu hung tàn tu sĩ lại đứng đi ra. Một màn này, tự dưng để kia Tinh Vân Tiên Tông phong chủ địa vị trở lên trên mặt người nóng bỏng một mảnh. Quỷ Y Phượng Cửu là vì bọn hắn mà đến, nhưng đến nhất đến, mắt thấy nàng không địch lại, bọn hắn tông môn người nhưng không ai dám đứng ra đi, nói thế nào, đều có chút không thể nào nói nổi. Chương 2473, lại lên cấp. Tu sĩ lui ra, hỏa phượng vỗ trên cánh trước công kích tới, hé miệng, một đạo hỏa diễm đột nhiên phun ra, kia ma chủ né tránh không kịp, áo bào màu đen bị đốt, hắn quyết định thật nhanh dùng bàn tay làm đao cắt đứt kia thiêu đốt lên hỏa diễm góc áo. Nhìn xem kia hỏa phượng phun ra hỏa diễm hình thành một cổ khí lưu chạy tới, bàn tay hắn tràn ngập ra một cỗ màu đen khí tức, đem kia phun tới hỏa diễm bao ở. Lại lấy bưng thai không kịp tốc độ đem ngọn lửa kia đánh ra. Hô! Hưu! Hỏa diễm từ giữa không trung bay qua, hỏa phượng thấy một lần vội vàng né tránh, lại không nghĩ rằng khi nó tránh đi công kích kia lúc, kia ma chủ bàn tay đã đi tới bên cạnh của nó, hung hăng vồ xuống nó một thanh lông vũ. Tê! Hỏa phượng tê minh một tiếng, chỉ gặp kia ma tu nắm lấy nó một thanh lông vũ hướng bầu trời dương lên. Trong lúc nhất thời, cả người hỏa phượng vũ theo gió phiêu lãng mà ra, nhìn đến nó có chút mắt trợn tròn, càng tức giận hơn không thôi. Lại dám nhổ lông của ta. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Hỏa phượng quả quyết nổi giận, bị chọc giận nó mạnh mẽ đâm tới vọt tới kia ma chủ. Người chung quanh xa xa chỉ gặp kia một thú một ma trong đó có qua có lại giao chiến. Trong không khí, toàn bộ dũng động bọn hắn khí lưu cường đại. Tại cung hỏa phượng một trận chiến bên trong, ma chủ bị va chạm đến mấy lần, trên người áo bào màu đen cũng dần dần vỡ tan, lộ ra bên trong quần áo. Nhìn xem hỏa phượng cùng kia ma chủ đánh một trận, Phượng Cửu mấp máy môi, tâm niệm vừa động, thanh phong kiếm hưu một tiếng lại lần nữa bay trở về trong tay nàng. Nàng một tay rủ xuống, một tay là cầm thanh phong kiếm gia nhập chiến đấu bên trong. Lần này, ai cũng không có lại đi ngăn cản. Chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem, trong tâm rất là đau lòng. Nàng mạnh hơn, cũng bất quá là một cô gái, nhưng hôm nay, bọn hắn lại muốn một cô gái đến bảo vệ bọn hắn. Nhưng mà, rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện có chút không thích hợp, từng cái lập tức tinh thần tỉnh táo, thấp hô lấy, các ngươi nhìn, Phượng Cửu trên người huyền lực khí tức tựa hồ tại biến. Không chỉ có là huyền lực khí tức, chính là linh lực khí tức cũng giống như vậy. Nhìn nàng dạng như vậy, là lại muốn lên cấp rồi. Hôn nguyên tử lôi kéo râu ria kinh hô, hai mắt ngơ ngác nhìn cùng chín, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nàng tiến vào tiên đế cấp bậc mới bao lâu? Lại muốn lên cấp rồi. Ngay tại thanh âm của hắn vừa dứt dưới, chỉ thấy trên bầu trời tầng mây cuồn cuộn, một mảnh mây đen che khuất nửa bầu trời, mơ hồ truyền đến tiếng sấm rền oanh minh. Bọn hắn chỉ thấy Phượng Cửu trường kiếm trong tay hướng trên bầu trời một chỉ, một đạo lóe răng rắc một tiếng đánh rơi tại trong tay nàng thanh phong kiếm phía trên. nương theo lấy một kiếm kia đánh ra, đạo thiểm điện kia chỗ bí mật mang theo uy lực cũng chợt đánh về phía kia ma chủ. Trong lúc nhất thời không nghĩ tới nàng có thể dẫn động thiên địa lực lượng, ma chủ sinh sinh bị một kích kia đánh trúng, cả người một tiếng ầm vang bay ra mấy chục mét bên ngoài. Ầm ầm. Hai đạo thiên lôi âm thanh một tiếng truyền ra, giống như từ trên 9 tầng trời truyền thừa đồng dạng, âm thanh cường đại, chấn động đến mặt đất hơi hơi rung động. Kia hai đạo thiên lôi một trước một sau đánh rất tại Phượng Cửu trên thân, cường đại huyền lực khí tức tàng ra. Nguyên bản công kích tới ma chủ Phượng Cửu tại lúc này nhắm mắt lại, cả người liền như thế lăng không đứng tại giữa không trung, nhận lấy thiên lôi rèn luyện. T. Nàng lại chiến đấu bên trong lên cấp rồi. Những cái kia tông môn người hít vào một ngụm khí lạnh, kinh hô không thôi. Nhưng, càng để bọn hắn khiếp sợ là ở đằng sau. Làm bọn hắn nhìn thấy Phượng Cửu một khắc này đều bày ra thực lực lúc, không khỏi hít một tiếng. Quỷ tài chính là quỷ tài, cũng chỉ có như vậy biến thái quỷ tài, mới có tư cách được xưng là quỷ y Liễu Phượng Cửu. Chương 2474, lòng chỉ muốn về. Nàng đây là huyền khí tu vi võ thần cấp bậc trở lên bạch huyền tôn giả. Hôn nguyên tử không thể tưởng tượng nổi thì thào nói nhỏ, nhìn xem trên thân quang mang chói mắt Phượng Cửu, đã nói không ra lời. Nàng lúc này mặc dù cả người chật vật, trên người áo xanh nhiễm lên từng tia máu tươi, nhìn từ xa như là từng đóa tràn ra lấy mai hoa đồng dạng, rất là dễ thấy. Cái kia một tay tuy không lực rủ xuống thấp, nhưng tại lúc này, trải qua đạo thứ ba thiên lôi rèn luyện, nàng toàn thân gân mạch xương lạc tựa như nối lại. Liền ngay cả kia sinh sinh bị ma chủ cắt đứt cánh tay, vào lúc này cũng phảng phất có đạo quang mang chậm rãi xẹt qua, đem chữa trị. Phượng Cửu giật giật kia bị bẻ gãy tay, nàng khẽ túi đầu, nhìn xem cô kia quang mang đưa nàng kia tay gãy chữa trị, mơ hồ tựa hồ còn có thể nghe thấy kia cốt tủy truyền đến răng rắc chữa trị âm thanh. Ta cũng không tin, trong tay của ta thanh phong kiếm không đả thương được ngươi mảy may. Cảm giác tay có thể động, Phượng Cửu băng lãnh âm thanh mang theo sát khí truyền ra, nàng nhìn chằm chằm kia ma tu, đem trong tay thanh phong kiếm hướng xuống bên trên ném đi. Trong nháy mắt, cái thanh kia thanh phong kiếm huyện hóa ra mấy chục thanh giống nhau như lúc kiếm tại trên đỉnh đầu nàng lượn vòng lấy. Tay của nàng nhanh chóng chuyển động, xoay quanh tại đầu nàng trên người những cái kia kiếm theo trong miệng nàng nói nhỏ truyền ra, chỉ gặp hô một tiếng, đột nhiên chui lên một đám lửa, mấy thập bả kiếm tạo thành kiếm trận vây đánh lên trước. Kia ma chủ lông mày hơi vặn, phất tay nghĩ muốn lấy màu đen khí tức đem ngăn cả lúc, lại phát hiện. Kia thanh phong kiếm mang theo hỏa diễm từ màu đen khí vụ bên trong xuyên qua, mà theo ngọn lửa kia cùng thanh phong kiếm xuyên qua, những cái kia màu đen khí vụ cũng theo biến mất không còn tăm tích. Ma chủ không nghĩ tới Phượng Cửu như vậy khó chơi, nguyên bản còn khắp nơi hạ thủ lưu tình, nhưng hôm nay xem xét tình huống không tốt lắm, hắn xuất thủ liền cũng không có lại lưu tình, mà là từng bước sát cơ. Đã ngươi khăng khăng không cùng bản quân đi, vậy bản quân liền phế bỏ ngươi, đưa ngươi sinh sinh cầm tù đứng lên. Âm lanh âm thanh lộ ra rét lạnh, hắn một tay thành chảo đột nhiên hướng Phượng Cửu đánh tới, dự định đưa nàng phế đi, để nàng không chỗ có thể trốn. Cũng không muốn, Phượng Cửu tốc độ né tránh cực nhanh, hai người ở giữa không trung lại giao chiến hơn 10 chiêu, thẳng đến, nàng một cái né tránh không kịp bị hắn một chưởng đánh bay ra ngoài. Ầm. Đánh xuống ầm ầm âm thanh truyền ra, Phượng Cửu phun ra một ngụm máu tươi về sau ngã đi, cả người đã mất đi cân bằng, may mắn phía sau Hôn Nguyên Tử giúp đỡ nàng một thanh. Không thể tái chiến. Hôn Nguyên Tử sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Phượng Cửu, tiếp tục đánh nhau thân thể của ngươi sẽ không chịu được nổi, hơn nữa, trong này tiếp tục đánh nhau cũng phân không ra thắng bại đến. Bây giờ hắn đánh lên chủ ý của ngươi. Cái này Tinh Vân Tiên Tông sự tình ngươi lại không nếu lại quản, đi nhanh đi. Hắn vốn cho là Phượng Cửu tuyệt đối có thể đối phó ma chủ, thế nhưng là, làm sao cũng không có nghĩ đến trăm năm trước cũng đã là tiên đế ma chủ đến rồi hôm nay thực lực sẽ mạnh lên nhiều như vậy. Phượng Cửu bị đánh trúng một chưởng kia, ngực một trận khó chịu đau, nàng che ngực kêu lên một tiếng đau đớn, nói, không chịu đựng nổi cũng phải chiến. Ta như dừng lại, hắn càng sẽ thể không bỏ qua. Đối với cái này ma tu tới nói, người bên ngoài sinh tử với hắn là không quan hệ, cho dù là dưới tay hắn ma tu chết đi cũng giống như vậy, kích không nổi hắn nửa điểm tâm trạng. Mà lúc này, trong này cùng ma chủ giao thủ Phượng Cửu cũng không biết rõ, tại cách nơi này còn có chút khoảng cách địa phương, một màn màu đen thân ảnh đang chắp lấy tay ngự lấy kiếm hướng bên này mà đến. Áo bào màu đen rung động, tuấn mỹ mà cương nghị khuôn mặt khó nén lòng chỉ muốn về tâm tình. Nếu là Phượng Cửu nhìn thấy, liền biết người này là nàng đã gần hơn một năm không có gặp mặt, cũng không có hắn nửa điểm tin tức Hiên Viên Mặc Trạch. Chương 2475, chật vật. Hải ngoại sự tình xong xuôi hắn liền chạy về, tiến phiến đại lục này địa giới, liền nghe được ma tộc kia đã có hơn trăm năm chưa từng bước ra ma tộc địa giới một bước ma chủ mang theo chúng tên ma tu vây công Tinh Vân Tiên Tông. Nhất là, một trận chiến này, Phượng Cửu sẽ còn xuất hiện. Nghe tới tin tức này lúc, trên đường đi phong trần mệt mỏi không có dừng lại, chỉ vì mau chóng đuổi tới Tinh Vân Tiên Tông địa giới, chỉ sợ Phượng Cửu không địch lại kia ma chủ mà bị đánh tổn thương. Theo hắn biết, cái này ma chủ sớm tại trăm năm trước cũng đã là tiên đế cấp bậc, trăm năm về sau thực lực của hắn khẳng định cao hơn, lấy Phượng Cửu thực lực coi như lại thêm hỏa phượng, cũng không thể nào là kia ma chủ đối thủ. Hắn biết rõ những người kia đều đưa nàng xem như Phượng Tinh, thiên cơ lão nhân trong miệng kia thế thành thiên hạ chi chủ Phượng Tinh, cho là có nàng tại liền có thể đối phó được người của ma tộc, nhưng, trong mắt hắn, nàng coi như mạnh hơn, cũng chỉ là một cái nữ nhân, một cái cần người bảo hộ nữ nhân mà thôi. So với kia cái gì tông môn phải chăng bị diệt, so với phiến đại lục này phải chăng đại loạn, hắn quan tâm hơn, cũng càng để ý, chỉ là an nguy của nàng. Vì càng nhanh đến mức đạt kia Tinh Vân tông môn địa giới, tay hắn khẽ động, đem dưới chân đạp trên phi kiếm cất vào đến, trong cơ thể hùng hậu linh lực khí tức lại lần nữa nhấc lên, thân ảnh lao tới phía trước, lăng không đạp đi. Chỉ gặp hắn màu đen thân ảnh hóa thành một đạo lóe ảnh hưu một tiếng lướt qua bầu trời, một cái chớp mắt, cũng đã biến mất ở phương xa, hướng kia Tinh Vân Tiên Tông mà đi. Tại Tinh Vân Tiên Tông phía trước giữa không trung, Hôn Nguyên Tử bị ma chủ một trưởng đánh trúng, cả người phun ra một ngụm máu tươi sau bay ra ngoài, hướng xuống rơi xuống. Người phía dưới gặp, trong lòng trầm xuống, liền vội vàng tiến lên đem người tiếp được. Phốc! Hôn Nguyên Tử bị người đỡ lấy về sau, trong miệng lại phốc ra một ngụm máu tươi, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên tái nhợt, thân thể run rẩy một chút, dãy rủa lấy còn muốn tiến lên. Thiên quân, ngươi thương thành như vậy đừng có lại đi lên. Hai vị phong chủ đỡ lấy hắn, hai đầu lông mày đều là lo lắng. Hôn Nguyên Tử hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trên ma chủ, há to miệng giật giật bờ môi, từng chữ nói ra mà nói, Phượng Cửu tuy là tiên đế cấp bậc, cũng khó chống đỡ kia ma chủ thâm bất khả trắc tu vi, ta lão đầu không đi lên hỗ trợ, ai đi giúp nàng? Thả ta ra. Liền xem như liều mạng ta đầu này mạng già, ta cũng muốn đi trợ nàng một tay lực lượng. Hắn đẩy ra bên người hai người, chỉ là, bước chân lại hơi lắc lư, thân thể ngay cả đứng đều đứng không vững, suýt nữa té ngã trên mặt đất. Giữa không trung, nghe thấy những lời kia, trông thấy một màn kia Phượng Cửu lao đi khỏe miệng rỉ ra một tia máu tươi, thanh mắt nhìn phía dưới Hôn Nguyên Tử, nói, lao đầu. Ngươi một bả lao cốt đầu, cũng không cần đi lên, coi như đi lên, cũng là đánh không lại hắn. Ánh mắt của nàng từ lao đầu trên thân rời đi, rơi vào ma chủ trên thân. Bởi vì nàng đem hết toàn lực đánh một trận, nàng thụ thương, kia ma chủ trên thân cũng treo không ít màu. Chỉ là, một phen kịch chiến xuống tới, nàng lại phát hiện đem hết toàn lực đánh một trận cũng chỉ lấy có tổn thương đến hắn, mà không cách nào lấy tính mệnh của hắn. Dù là trong chiến đấu lên cấp, dù là bởi vì lên cấp kia bị cắt đứt xương cốt lại lần nữa chữa trị tới, có thể giờ khắc này trên thân cũng vẫn như cũ là máu tươi loang lổ, cả người chật vật. Tống Minh cùng Đoàn Dạ bốn người thì là nghĩ muốn hỗ trợ cũng vô lực giúp đỡ, bọn hắn thực lực cùng Phượng Cửu cùng ma chủ chênh lệch quá nhiều, hai người giao chiến, uy áp mạnh mẽ tại bầu trời này bên trong phóng thích mà ra. chính là bọn hắn nghĩ muốn tới gần cũng vô pháp tới gần nửa phần, chỉ có thể lo lắng xuông tại cái này vương nhìn xem. A Cửu, đánh không lại liền chạy. Không muốn cùng hắn đánh. Ninh Lang ở phía dưới hô hào. Chương 2476, cùng bản quân đi. Hắn thần sắc lo lắng, hận không thể tiến lên đem hắn lôi đi, thế nhưng là, làm Phượng Cửu cùng ma chủ trên người cường giả uy áp phóng xuất ra về sau, bọn hắn liền xem như dáng chống đỡ lấy cũng đã không cách nào tới gần. Tại thời khắc này, bọn hắn mới biết, cho dù là bọn họ trong tông môn, ở bên ngoài đã coi như là ít có cường giả, nhưng, đối mặt kia tiên đế cấp bậc cường giả, cùng với giống ma chủ như thế có được thâm bất khả chắc thực lực cường giả, bọn hắn lại như là mới sinh như trẻ con không có chút nào uy hiếp cùng với sức chiến đấu. A Cửu, đừng đánh nữa. Đi mau. Ninh Lang lần nữa hô hào, gặp nàng vẫn như cũ đứng tại giữa không trung tựa hồ chuẩn bị tái chiến, một trái tim không khỏi lại lần nữa để đứng lên. Nàng đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái này không giống nàng ngày xưa tác phong A. Nếu là trước kia biết rõ không địch lại nàng trước kia một bước trượt, nhưng hôm nay lại lần lượt cùng kia ma chủ giao thủ, tiếp tục như vậy nữa, hắn thật sợ nàng thân thể không chịu được nổi. Tống Minh cùng Đoàn Dạ cùng với Lạc Phi ba người đều nhếch môi, bọn hắn không có mở miệng, chỉ là đứng tại này phía dưới nhìn xem, dù là trong tâm lo lắng, cũng chỉ có thể làm như vậy nhìn xem. Các ngươi làm sao cũng không khuyên một chút nàng. Để nàng đi nhanh lên. Tiếp tục như vậy nữa, nàng sẽ chết. Ninh Lang lo lắng nhìn bên cạnh ba người nói xong. Đoàn Dạ cùng Lạc Phi sắc mặt nghiêm túc, nhưng không có lên tiếng. Mà Tống Minh thì khẽ thở dài một tiếng, nói, không phải chúng ta không muốn khuyên, mà là chúng ta biết rõ, nàng cũng sẽ không đi. Hắn nhìn về hướng một mặt lo lắng Ninh Lang. Trầm giọng nói, nàng biết rõ chỉ cần nàng vừa đi, nơi này tất cả mọi người sẽ bị giết. Tống Minh ánh mắt chuyển qua kia cả người hắc bào ma chủ trên thân, nói, cái này ma chủ thực lực thâm bất khả chắc, ngay cả Phượng Cửu tiên đế cấp bậc thực lực đều khó mà ngăn cản. Ngươi nói, nếu là Phượng Cửu chạy trốn, hắn sẽ không đem nộ khí toàn bộ rơi tại những người này trên thân. Liền xem như người của Tinh Vân Tiên Tông nghiêng tông mà ra, cũng khó có thể tiếp nhận cái này mà chủ căm giận ngút trời. Nghe vậy, Ninh Lang khẽ giật mình, trong lúc nhất thời kịp phản ứng. Khó trách trước kia xem xét manh mối không đúng nàng đều sẽ trước tiên lui, nhưng hôm nay nàng lại một mực bảo vệ chặt, dù là trên thân vết máu loang lổ cũng không chịu rời đi. Nguyên lai, nàng là biết rõ, một khi nàng vừa đi, người nơi này đều sẽ bị diệt, có lẽ không chỉ là người nơi này, mà là cùng nhiều người, đều biết bởi vì cái này mà chủ mà chết. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn. Nàng cũng không phải là kia ma chủ đối thủ a. Ninh Lang lo lắng, trong tâm cũng loạn, hoàn toàn không có chủ ý. Ta cũng không biết phải làm gì. Phóng nhãn phiến đại lục này, còn ai có năng lực này cùng ma chủ giao thủ? Tống Minh lẩm bẩm nói xong, trong tâm cũng là hoàn toàn không có chủ ý. Dù sao, cái này ma chủ không phải bình thường cường giả, hắn là ma tộc người thống trị trí cao, là trăm năm trước trên phiến đại lục này chúng tên tu sĩ liền đã công nhận cường giả, ai có cái năng lực kia đánh với hắn một trận. Ha ha ha ha ha ha. Kia ma chủ ngửa mặt lên trời cười lớn, cường đại uy áp từ cái này trong tiếng cười truyền ra. Hóa thành từng vòng sóng âm trong không khí khuếch tán ra, thanh âm kia bên trong uy áp cùng với khí tức cường đại, thậm chí chấn động đến kia người phía dưới nhao nhao tâm huyết bốc lên, hai lỗ tai đau dữ dội, phảng phất cả người khí huyết muốn bạo thể mà ra. Phía dưới tiếng kêu rên không ngừng, tiếng gào đau đớn cùng kêu thảm thiết thỉnh thoảng truyền ra, từng cái che lấy hai lỗ tai lui lại. Thực lực yếu kém càng là thất khổng chảy ra máu tươi đến trực tiếp ngã trên mặt đất mất mạng. Nhìn xem Phượng Cửu băng lánh rét lạnh khuôn mặt, kia ma chủ tiếng cười bỗng nhiên thu vào, ngừng lại, hắn nhìn chằm chằm nàng, từng chữ nói ra mà nói, cùng bản quân đi, bản quân có thể thả người nơi này. Chương 2477, hắn đến. Phượng Cửu ánh mắt bên trong xẹt qua một vệt rét lạnh sắc ý, trong tay nàng thanh phong nhẹ chuyển, linh lực khí tức từ trong lòng bàn tay truyền đến thanh phong kiếm bên trên, chỉ gặp thanh sắc quang mang từ cái này thanh phong kiếm trên mũi dao xẹt qua, rét lạnh lăng lệ kiếm cương chi khí hưu một tiếng từ kiếm nhọn bắn ra. Một cỗ xích hồng hỏa diễm hô một tiếng từ kiếm trên mũi dao vọt lên, cùng kiếm khí màu xanh kia lẫn nhau giao hội, màu xanh thân ảnh hướng phía trước đạp cướp mà đi, chỉ xéo thanh phong kiếm bí mật mang theo Phượng Cửu bản mệnh hỏa nguyên theo nàng lướt lên tiến đến. Đồng nhiên, nàng thanh hát một tiếng, thân ảnh ở giữa không trung lăng không nhảy lên một cái, huy kiếm bổ ra. Một kiếm kia, thanh phong kiếm bên trên kiếm cương chi khí cùng với hỏa diễm bắn ra ngập trời khí tức, kiếm ảnh trống lên, kiếm khí trùng thiên, nhanh mà hung ác bổ về phía kia ma chủ. Kia ma chủ trông thấy quyển kia mệnh hỏa nguyên lúc, ánh mắt âm lành híp lại mà lên, không chút do dự nghi nhanh trong né tránh Phượng Cửu công kích, chỉ là công kích của nàng cũng không có dừng lại, mà là một chiêu tiếp lấy một chiêu đánh ra, mỗi một kiếm đều nhanh mà hung ác, mỗi một kiếm đều mang lăng lệ mà rét lạnh khát máu chi khí. Kiếm kia lưới đao cùng với trên người nàng bắn ra tới sát khí cùng với chiến ý, để ma chủ có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới cả người là tổn thương Phượng Cửu lại còn có cường đại như vậy sức chiến đấu. Một cái né tránh không kịp, một đạo kiếm khí bí mật mang theo hỏa diễm đánh tới, hắn bản năng ngăn cản lên ống tay háo đi ngăn cản, nhưng mà, ống tay háo bị luồng khí kia cắt đứt, kiếm khí kia một chém mà rơi, chính giữa bờ vai của hắn chỗ. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy một kiếm kia chém rất thời điểm, nơi bả vai một kiếm kia ngoại trừ có thanh phong kiếm khí rét lạnh băng lánh chi khí bên ngoài, còn có quyển kia mệnh hỏa nguyên nóng bỏng cảm giác, trong lúc nhất thời nóng lạnh thay nhau, mười phần khó chịu. Bởi vì vết thương sâu đủ thấy xương, kia áo bào đen nứt ra, miệng vết thương máu tươi tuôn ra, dù là kia ma chủ điểm trụ kia quanh thân đại huyệt cầm máu cũng vô pháp ngừng lại, theo máu tươi dần dần dũng mãnh tiến đến ra, hắn toàn bộ cánh tay cũng xuất hiện một cỗ tê dại cảm giác, dần dần, cỗ này tê dại cảm giác thì biến thành chết lặng, phảng phất không cảm giác. Cảm giác được kia vết thương nghiêm trọng, hắn mặt âm trầm quét lại lần nữa cầm kiếm lướt lên đến Phượng Cửu liếc mắt. Một bên né tránh nàng đòn công kích chí mạng, một bên từ trong không gian lấy ra nhất đẳng cầm máu linh dược hướng nơi bả vai vết thương vẩy tới, đồng thời lại ăn vào một viên đan dược. Kỳ tích, từ hắn dùng thuốc cầm máu vẩy xuống kia vết thương về sau, miệng vết thương kia tuôn ra máu tươi nhanh chóng ngưng kết, không tiếp tục dũng mãnh tiến ra, chỉ là cô kia cảm giác đau đớn cùng với thụ thương cánh tay kia chết lặng cảm giác vẫn là để hắn tâm tình càng là hung ác nham hiểm mấy phần. Không nghĩ tới ngươi còn có lực chiến đấu như vậy. Hắn híp hung ác nham hiểm trong mắt màu đỏ ngòm nhìn chằm chằm Phượng Cửu, thân ảnh vút qua mà lên, tựa như tia chớp trong nháy mắt liền tới đến Phượng Cửu trước mặt, tại nàng còn không có kịp phản ứng thời điểm, một cỗ lực trùng kích đã hung hăng đưa nàng đụng đi ra. Một ngụm máu tươi từ Phượng Cửu trong miệng phun ra, nàng tại bị đánh lui lại mấy chục mét sau ổn định hơi lắc lư thân ảnh nhìn chằm chằm kia hãm lại tốc độ, từng bước một hướng nàng mà đến ma chủ. Phượng Cửu, bản ma quân cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, ngoan ngoãn cùng bản ma đi, trở thành bản ma nữ nhân. Như vậy, bản ma còn có thể thả phía dưới này người, cái này là cho ngươi sau cùng một cơ hội. Trong mắt màu đỏ ngòm chằm chằm mang theo tình thế bắt buộc quyết tâm nhìn chằm chằm trước đó vừa mới thân là tổn thương vẫn như cũ ngạo nghễ mà đứng tuyệt sắc nữ tử. Phen này giao thủ xuống tới, hắn lại có một loại nghĩ muốn đưa nàng nạp làm mình xúc động. Bản quân nữ nhân, cần gì người bên ngoài cho cơ hội? Một đạo lăng lệ bá khí thanh âm trầm thấp từ phía trên bên cạnh đột nhiên truyền đến. Chương 2478, chấn động đăng tràng. Làm kia thanh âm trầm thấp từ phía trên bên cạnh truyền đến lúc, Phượng Cửu cả người không khỏi chấn động, trong lòng khẽ động, đôi mắt bên trong mang theo kinh hỉ cùng không thể tưởng tượng nổi xoay người sang chỗ khác. Khi thấy kia từ đằng xa chạy tới quen thuộc màu đen thân ảnh lúc, khóe môi của nàng khẽ cong, bên môi không tự chủ được tràn ra một vệt ý cười đến, ánh mắt của nàng thật chặt rơi vào kia dần dần đi tiệm cận thân ảnh trên khuôn mặt. Dù là người tới một mặt râu quai nón, một bộ lôi thôi lết thiết đại thuốc bộ dáng, cũng y y nguyên để nàng quên đi vết thương trên người truyền đến đau đớn, mà vui vẻ tràn ra ý cười. Nhìn hắn cái bộ dáng này, liền biết nhất định là một đường phong trần mệt mỏi ngay cả nghỉ ngơi đều không có gấp trở về. Chỉ cần vừa nghĩ tới có một người như thế, thân ở phương xa cũng có thể thời điểm như vậy lo lắng lấy nàng, vì nàng không ngủ không nghỉ một đường buôn ba chỉ vì đi vào bên cạnh nàng, trong lòng của nàng liền xông lên một dòng nước ấm, cỗ này dòng nước ấm chạy xuôi tại nàng trong lòng ở giữa, truyền khắp toàn thân, để nàng quên đi vết thương trên người mang đến đau đớn, chỉ cảm thấy vui vẻ. Nàng không nghĩ tới, từ biệt chính là hơn một năm hắn, sẽ ở lúc này chạy về, tại nàng cần có nhất hỗ trợ thời điểm, đi vào bên cạnh nàng. Nghe tới thanh âm kia truyền đến lúc, người phía dưới cũng không khỏi khẽ giật mình, tất cả đều hướng chỗ thanh âm kia nhìn lại. Ngoại trừ số ít người nhận biết Hiên Viên Mặc Trạch bên ngoài, đại đa số người đều chưa từng thấy Hiên Viên Mặc Trạch, bây giờ nhìn thấy cái kia thiên không chỗ một màn màu đen thân ảnh lấy tốc độ cực nhanh đạp trên hư không mà khi đến, bọn hắn đều là khẽ giật mình, trong mắt xẹt qua một tia nghi hoặc cùng với không hiểu. Cái gì gọi là bản quân nữ nhân? Cái này bộ mặt râu ria thấy không rõ khuôn mặt đại hán, lại là người nào? Hắn là không muốn sống sao? Lại dám tại kia ma chủ trước mặt nói lời như vậy, chẳng lẽ không sợ bị kia ma chủ miểu sát sao? Chỉ có số ít người, nhìn thấy kia một mặt râu quai nón người từ đằng xa mà đến, dần dần đi tiệm cận hướng Phượng Cửu mà đi lúc, chợt khẽ giật mình, nhớ tới hắn là ai, kia dẫn theo tâm, cũng tại bởi vì nhìn thấy hắn đến mà để xuống. Là Hiên Viên Mặc Trạch. Là hắn trở về Tống Minh lẩm bẩm nói xong, trong mắt bắn ra mừng rỡ cùng chờ mong. Hiên Viên Mặc Trạch, Diêm Chủ. Thực lực của hắn đồng dạng là thâm bất khả trắc, thậm chí, trước kia ngay tại Phượng Cửu phía trên, nghe nói hơn một năm trước đi hải ngoại địa vực, bây giờ trở về, có thể không sợ kia ma chủ bao phủ ở giữa không trung trải rộng uy áp mạnh mẽ, có thể thấy được, thực lực của hắn nhất định không kém hơn kia ma chủ. Chỉ là, khả năng sao? Dù sao kia ma chủ trăm năm trước chính là tiên đế cấp bậc, trăm năm qua đi, thực lực hôm nay càng là thâm bất khả trắc. Cùng ma chủ cái này mấy trăm tuổi lão ma đầu so sánh, Hiên Viên Mặc Trạch cũng liền trên dưới 30 tuổi, còn trẻ như vậy hắn, thật đúng đã có được đủ để đánh với ma chủ một trận thực lực sao. Nơi xa, ngọn núi bên trên, Bách Hiểu khi nhìn đến kia thân ảnh xuất hiện lúc, cũng là tuét miệng lộ ra một vệt nụ cười thật to, là Diêm Chủ trở về. Quá tốt rồi. Bên cạnh một mực khẩn trương nhìn Phượng Dạ nhìn xem kia giữa không trung xuyên áo bào màu đen râu ria đại hán, lại là nhíu lại khuôn mặt nhỏ nhắn, người kia chính là ta cháu gái ưa thích người sao. Làm sao giả như vậy? Không lão, hắn chỉ là không có cạo râu mà thôi. Bách Hiểu tuét miệng cười, nhìn về phía trước, một trái tim đã để xuống. Trong lòng hắn, cái này Diêm Chủ cũng là người rất lợi hại vật. Có hắn ở chỗ này, Phượng Cửu hẳn là sẽ không có chuyện gì. Mà cái kia một bên, mấy cái trong chớp mắt, đi vào Phượng Cửu bên người Hiên Viên Mặc Trạch, nhìn xem trên người nàng áo xanh tràn ra điểm điểm máu tươi. Thơm thúy mắt đen lại là chụp lên một tầng hàn băng. Chương 2479, đau lòng cùng lửa giận. Hắn nâng ở trong lòng bàn tay, để trong lòng trên ngọn người, thế mà bị thương thành như vậy. Áo xanh nhuốm máu, nhìn thấy mà giật mình. Cả người vết thương vô số, mỗi một đạo đều đâm đau hắn mắt, mỗi một đạo đều phảng phất là cắt ở trên người hắn đồng dạng, kia tái nhợt mà mỏi mệt khuôn mặt. Kia tại nhìn thấy hắn vui vẻ lộ ra tiếu dung, để hắn nhìn đau lòng không thôi. Cái này nữ nhân ngốc, nàng đến cùng biết hay không đến chiếu cố chính mình. Vì những người kia tính mệnh, nàng đáng giá liều mạng đi che chở sao? Chẳng lẽ nàng không biết, trong mắt hắn, cái này toàn bộ thiên hạ đều không có nàng tới trọng yếu. Chẳng lẽ nàng không biết, trong mắt hắn, nàng mới là thế gian này chân quý nhất nhất cần phải che chở chân bảo. Suy nghĩ nhiều đưa nàng ôm vào trong ngực ôm chặt lấy, thế nhưng là, nhìn xem trên người nàng kia từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, hắn cũng không dám, hắn sợ hắn ôm một cái ở nàng sẽ đè vào trên người nàng vết thương, sẽ để nàng đau đớn. Từng bước một đến gần, đi vào trước mặt của nàng, hắn giơ tay lên nhẹ nhàng xoa lên gương mặt của nàng, cũng không dám đụng tới gò má nàng bên trên bị tức lưỡi dao vạch phá vết thương kia. Đau không? Thanh âm trầm thấp mang theo hắn đặc hữu từ tính truyền ra, thanh âm kia bên trong, có hắn thương tiếc, có sự đau lòng của hắn, cũng có được hắn áy náy. Đau. Phượng Cửu nhìn xem hắn cười đáp lời, vừa dứt tiếng, lại nói, bất quá nhìn thấy ngươi trở về, lại không cảm thấy đau. Nghe vậy, hắn tâm siết chặt, thanh âm trầm thấp mang theo áy náy cùng áy náy, là ta không tốt, ta cần phải sớm đi trở về. Hắn không nên lưu nàng lại một người trong này mà đi ngoại hải địa vực, càng không nên vừa đi chính là hơn một năm. Nếu như hắn có tại bên cạnh nàng, nhất định sẽ không để người đem nàng bị thương thành như vậy. Nhìn xem thương thế của nàng, thâm thúy mắt đen bên trong nhu tình cùng đau lòng bị hắn che giấu, ngược lại con mắt điểm điểm chuyển sang lạnh lẽo, như là vụn băng tử đồng dạng rét lạnh lạnh lẽo. Hắn quay đầu, nhìn về hướng kia đang cau mày nhìn bọn hắn chằm chằm ma chủ, trong mắt sát ý chợt lóe lên. Ngươi đến qua một bên, đem vết thương trên người trước đơn giản băng bó một chút, cái này ma tu ta tới thu thập. Thanh âm trầm thấp mang theo lăng lệ khí tức, một cỗ lệ khí cùng sát khí từ hắn trên thân bao phủ mà ra, cường đại uy áp một khi phóng thích mà ra, liền ngay cả kia cách đó không xa một mực cảnh giác nhìn hắn chằm chằm lấy ma chủ cũng không khỏi híp híp mắt. Phượng Cửu hướng kia ma chủ nhìn thoáng qua, đối với Hiên Viên Mặc Trạch nói, người này là ma tộc chi chủ, thực lực của hắn thâm bất khả trắc. Không sao, ta sẽ giết hắn. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, âm thanh trầm thấp mà mang theo bá khí. Bên này, hai người đang nói chuyện, bên kia, ma chủ nhìn xem Phượng Cửu cùng tên kia râu ria đại hán lại như vậy thân mật lúc, một đôi con mắt màu đỏ ngòm cũng là bước lên hỏa diễm, hung ác nham hiểm huyết đồng nhìn chằm chằm Hiên Viên Mặc Trạch nhìn xem, âm thanh mang theo sát ý truyền ra, dám cùng bản ma cướp nữ nhân. Ngươi là tìm. Thế à? Hắn còn chưa nói xong, chỉ gặp kia vừa trước còn tại phía trước cách đó không xa cùng Phượng Cửu nói chuyện râu ria đại hán đột nhiên lách mình lướt tiến lên, lấy quỷ dị tốc độ đi vào trước mặt hắn, thậm chí, tại hắn còn không có kịp phản ứng thời khắc, một cái nắm đấm bí mật mang theo căm giận ngút trời cùng với cường đại uy lực hung hăng hướng trước ngực của hắn đập xuống. Ầm. Một quyền kia hung hăng đập xuống, đánh xuống ầm ầm âm thanh truyền ra. Ngay sau đó là xương cốt đứt gãy tiếng tạch tạch cùng với ngược lại hút không khí tiếng kêu thảm thiết. Đám người trong lúc nhất thời mắt choáng váng, bọn hắn chỉ nhìn thấy kia ma chủ thân ảnh đột nhiên từ giữa không trung bị kia râu ria đại hán lấy bưng thai không kịp tốc độ đánh rơi mặt đất, toàn bộ thân thể tại mặt đất đánh ra một cái lỗ thủng lớn. Chương 2480, rút lui. Khói bụi phô thiên mà lên cản trở tầm mắt của mọi người. Bọn hắn chỉ cảm thấy một cỗ cường đại uy áp từ cái này lỗ thủng chỗ ra bên ngoài đẩy ra, cường đại khí lưu hô một tiếng truyền ra, để kia chung quanh trong vòng trăm thước, vô luận là người hay là vật đều bay ra. Giữa không trung, Phượng Cửu Thanh trong mắt khó nén khiếp sợ nhìn xem phía dưới một màn, không nghĩ tới Mặc Trạch lại có năng lực như thế một quyền đem kia ma chủ từ giữa không trung hung hăng đánh rơi. Chỉ gặp kia khói bụi dần dần tản đi thời điểm, kia lỗ thủng chỗ một màn cũng theo xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Kia một bộ áo bào đen, bộ mặt râu ria đại hán một quyền chống đỡ tại kia bị đánh bại, phía sau lưng lấy nằm tại lỗ thủng bên trong ma chủ chỗ ngực, kia ma chủ lúc này sắc mặt tái nhợt, một ngụm máu tươi từ chiếc kia bên trong tràn ra, hắn phảng phất dậy không nổi thân đồng dạng, nằm trong đó kêu rên, ngược lại quất lấy khí. Mà cái kia một bộ hắc bào râu ria đại hán toàn thân lệ khí, chống đỡ tại ma chủ châu ngực một quyền kia nắm đấm chỗ, còn có hùng hậu linh lực khí lưu cuốn lên, ánh mắt của hắn lạnh lẽo mà rét lạnh, khát máu sát ý tại thâm thúy đồng tử bên trong hiện hiện, không cho ma chủ thở thời gian, hắn lần nữa huy quyền đánh rơi. Một quyền này nhanh mà hung ác từ ma chủ phải cái cằm chỗ đi phía trái vung đi, một quyền đánh ra đồng thời. Kia ma chủ một ngụm máu tươi cũng theo phun, mà hôn kẹp ở kia một ngụm máu tươi bên trong, còn có bị Hiên Viên Mặc Trạch đánh rớt răng. Nhưng, làm hắn chuẩn bị cắt đứt cổ họng của hắn lấy ma chủ tính mệnh lúc, kia ma chủ trên thân đột nhiên bắn ra một cỗ cường đại uy áp, gặp hắn thân thể khí tức xảy ra biến hóa, Hiên Viên Mặc Trạch lúc này buông tay ra nhanh chóng lui ra. Cũng liền tại hắn lui ra một khắc này, một đạo màu đỏ lấp lóe hưu một tiếng từ hắn vừa rồi vị trí tập qua. Trông thấy một màn này, ánh mắt thâm thúy híp đứng lên, trong tay quang mang lóe lên, Hiên Viên kiếm liền xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Ma chủ một tay che lấy ngũ tạng lục phủ đều đau ngực đứng lên, hắn tay kia cầm một thanh hiện ra huyết hồng sắc lợi kiếm, ánh mắt âm sâm mà nhìn chằm chằm vào kia Hiên Viên Mặc Trạch. Sau một khắc, thân ảnh lóe lên lợi dụng lấy tốc độ ánh sáng lướt lên tiến đến. Trường kiếm màu đỏ ngòm bên trên kiếm cương chi khí như là một cột máu đồng dạng đánh ra, làm kia nhìn thấy Hiên Viên Mặc Trạch lấy thượng cổ thần kiếm Hiên Viên kiếm ngăn cản được cái kia một kích lúc, tốc độ của hắn không có dừng lại, lại lần nữa chiến đứng lên. Hai vệ hắc sắc thân ảnh, bất phân cao thấp thực lực, có qua có lại ở giữa không trung giao chiến, cường giả khí tức lan tràn ra, cường đại uy áp so với phía trước càng tăng lên. Có lẽ là trước kia thình lình bị Hiên Viên Mặc Trạch một quyền đánh trúng ngực, đả thương ngũ tạng lục phủ. Lúc này, ma chủ tại cùng Hiên Viên Mặc Trạch giao thủ hơn 10 chiêu về sau, tốc độ liền dần dần chậm lại, liền ngay cả công kích cũng yếu đi mấy phần. Ý thức được bên trong thân thể của mình tổn thương tăng thêm, cùng với trước mắt cái này râu ria đại hán cường ngạnh thực lực, biết rõ nhất thời nửa phần không cách nào đem diệt sát ma chủ tại ngăn trở Hiên Viên kiếm hung hăng bổ tới sau kiếm về sau, toàn bộ thân thể đột nhiên lui về sau đi. Trong nháy mắt rời khỏi mấy trăm mét khoảng cách sau mới ở giữa không trung dừng lại, nhìn chằm chằm Hiên Viên Mặc Trạch cùng với Phượng Cửu. Bản ma sẽ không cứ như vậy tính toán. Phượng Cửu, các ngươi cho bản ma chờ lấy. Bản ma nhất định còn sẽ lại đến. Âm thanh vừa ra thời điểm, thân ảnh hướng bầu trời chỗ lao đi, theo thân ảnh đi xa, thanh âm kia cũng dần dần yếu đi xuống tới. Trông thấy ma chủ rút lui. Còn lại những cái kia chịu tổn thương ma tu cũng khi nhìn đến sau khi hắn rời đi, nhanh chóng theo sát rút lui. Gặp những cái kia ma tu giống như nước thủy triều thối lui, dưới đây đám người chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chương 2481, người kia là ai? Trước một khắc bọn hắn còn lo lắng đến không biết như thế nào cho phải, sau một khắc cái này râu ria đại hán vừa ra tới, đúng là đại bại ma chủ. Để hắn cụp đuôi xám xịt chạy trốn, tình thế trong nháy mắt nghịch chuyển, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn cũng không biết lại còn có người có thể cùng kia ma chủ như vậy đánh một trận. Nguyên bản một mực khởi khởi lạc lạc tâm, tại thời khắc này trông thấy những cái kia ma tu đều thoát đi về sau, tất cả đều để xuống, bởi vì bọn hắn biết rõ, cái này nguy hiểm, xem như vượt qua. Chỉ là, Tinh Vân Tiên Tông trên bầu trời, kia bị ma chủ bày ra kết giới vẫn còn tại, bây giờ ma chủ chạy trốn, kết giới này lại có ai có thể phá vỡ. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người không khỏi rơi vào kia râu ria đại hán cùng với Phượng Cửu trên thân, đoán chừng, cũng chính là hai người bọn họ có năng lực như thế có thể phá vỡ kết giới này đi. Nhưng, so với đám người phức tạp tâm tư, lúc này Hiên Viên Mặc Trạch lại là không có đi để ý tới người bên ngoài, mà là đi vào Phượng Cửu bên người. Làm sao không trước băng bó? Hắn cau mày, nhìn xem nàng một thân vết thương. Không có gì đáng ngại. Phượng Cửu mỉm cười, nhìn xem kia bao phủ tại trên tông môn mặt kết giới, nói, ngươi giúp bọn hắn giải kết giới kia đi. Nguyên bản cũng không muốn đi để ý tới kia cái gì tông môn kết giới Hiên Viên Mặc Trạch. Khi nhìn đến nàng tái nhợt nghiêm mặt vẫn còn lộ ra tiếu dung nói với hắn không có gì đáng ngại, còn mở miệng để hắn giúp kia tông môn người cởi ra kết giới lúc, cuối cùng là mềm lòng. Hắn hơi nghiêng qua thân, nhìn xem kia tông môn trên bầu trời kia rung động hắc ám chi lực kết giới, trong tay Hiên Viên kiếm rót vào linh lực khí tức sau hướng kết giới kia đánh tới. Phá! Thanh âm trầm thấp vừa quát, chỉ gặp kia Hiên Viên kiếm hưu một tiếng bay ra. Một kiếm xuyên thấu qua kết giới kia, tại Hiên Viên kiếm đụng chạm lấy kết giới kia lúc, hai cỗ khí lưu đụng vào nhau, ngay sau đó, liền buộc phát ra ầm ầm một tiếng vang thật lớn, kia tại tông môn phía trên kết giới cũng theo một tiếng này tiếng vang mà biến mất tại thiên không bên trong. Đi a, ta trước dẫn ngươi đi băng bó vết thương. Hắn nắm tay của nàng liền muốn hướng trong tông môn mà đi, nhưng hai người đi ra một khoảng cách về sau, Phượng Cửu lại ngừng lại. Chờ một chút. Nàng nhìn về hướng Hôn Nguyên Tử nơi đó, đối với Hiên Viên Mặc Trạch nói, lao đầu bị thương không nhẹ, ta trước cho hắn nhìn xem. Đang khi nói chuyện, người đã hướng xuống mà đi. Thấy thế, Hiên Viên Mặc Trạch cũng đi theo bên cạnh nàng đi vào kia Hôn Nguyên Tử bên cạnh. Nàng tiến lên giúp Hôn Nguyên Tử đem bắt mạch, sau đó từ trong không gian lấy ra một viên đan dược đến, trước tiên đem viên đan dược này ăn, trở về điều dưỡng một chút. Không có việc gì, lão đầu không chết được. Hôn Nguyên Tử nói xong, tại dưới ánh mắt của nàng, còn là nhận lấy nàng đưa lên trước đan dược nuốt vào. Phượng Cửu còn muốn nói nhiều cái gì, liền bị Hiên Viên Mặc Trạch ngồi chỗ cuối ôm đứng lên. Ai, ngươi làm cái gì? Cả người mất đi cân bằng bị hắn ôm lấy, nàng hô nhỏ một tiếng, có chút giật mình kinh ngạc nhìn xem hắn. Trước mặt nhiều người như vậy, hắn làm sao đưa nàng ôm lấy tới? Dẫn ngươi đi bôi thuốc. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, thân ảnh đã dẫn đầu hướng tông môn mà đi, nhưng, đi ra một khoảng cách về sau, tựa hồ nghĩ đến điều gì sao đồng dạng, dừng bước lại quay đầu nhìn lướt qua, trầm thấp mà thanh âm lạnh lùng truyền ra. Các ngươi tông môn chỗ kia nhất là thanh tĩnh. Lúc này, kịp phản ứng tông chủ liền vội vàng tiến lên, nói, Lăng Trúc Phong phía sau tiểu viện nhất là thanh tĩnh, tôn giá xin mời đi theo ta. Tông chủ tự thân dẫn đường, mang theo Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu hướng trong tông môn mà đi. Chu! Theo bọn hắn rời đi, kia từng tiếng nghi vấn cũng theo vang lên. Người kia là ai a? Thật lợi hại! Chương 2482, là Hiên Viên Mặc Trạch. Quỷ y Phượng Cửu tựa hồ có cái vị hôn phu, tựa hồ gọi cái gì Hiên Viên cái gì ấy nhỉ? Là Hiên Viên Mặc Trạch a. Nghe nói người này chỉ là Hạ Du Đại Lục Bát Đại Đế Quốc một trong, Hiên Viên Hoàng Triều một vị thái tử, tại sao có thể có cường đại như vậy tu vi? Ngay cả ma chủ đều không phải là đối thủ của hắn, thực lực của người này quá mạnh. Đúng đấy, quá lợi hại. Người phía dưới đang nghị luận, ngoại trừ kịp phản ứng về sau, nhanh chóng theo tiến vào tông môn Tống Minh đám người bên ngoài, tông môn đám người cũng lục tục ngao ngoe trở lại tông môn. Hỏa Phượng thì tại nhìn mình bị nhổ kia một thanh lông vũ về sau, liền cũng vô cánh hướng trong tông môn mà đi. Bất kể như thế nào, Diêm chủ trở về, chủ nhân cũng thoát ly nguy hiểm, nó mặc dù không có một thanh lông vũ, nhưng ít ra kia ma chủ cũng không có chiếm được nửa phần tốt. Tại ngọn núi bên trên, Phượng Dạ Lôi kéo bên cạnh thở nhẹ ra một hơi thở bất hiểu, nói, chúng ta cũng nhanh đi tông môn đi. Ta muốn đi tông môn nhìn ta cháu gái. Tốt tốt tốt, tiểu tổ tông, ngươi đừng vội. Bách Hiểu an ủi, một bên đứng lên, nói, kia Diêm chủ trở về, chiếu ta nhìn, hôm nay ai cũng đừng nghĩ nhìn thấy Phượng Cửu. Ngươi liền xem như hiện tại lại vội vã muốn gặp, đoán chừng cũng là không gặp được. Phượng Dạ nhíu lại khuôn mặt nhỏ nhắn, không hiểu hỏi, vì cái gì? Vì cái gì? Bách Hiểu sững sờ, tiếp theo nhếch miệng cười một tiếng, vậy dĩ nhiên là bởi vì kia Diêm chủ bá đạo a. Có hắn tại, ai dám tới gần Phượng Cửu? Liền xem như có người dám tới gần, cũng nhất định không gặp được người. Phượng Dạ cái hiểu cái không nghe. Hắn ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nói, thế nhưng là như vậy chúng ta cũng phải đi à. Cháu gái ta trên thân đều là tổn thương đâu. Yên tâm đi. Có Diêm chủ tại không có chuyện gì. Bách Hiểu cười nhẹ, lúc này mới triệu hoán đến phi hành thú, mang theo Phượng Dạ cùng Triệu Dương hướng tông môn mà đi. Trong tông môn, tông chủ tự thân mang theo Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu đi vào một chỗ thanh lũ sân nhỏ về sau. Đang chuẩn bị vào tiểu viện nhìn có cần hay không hắn hỗ trợ lúc, chỉ nghe thấy kia Hiên Viên Mặc Trạch âm thanh truyền đến. Lui ra, ai cũng chớ quấy rầy. Tông môn hướng phía trước rảo bước tiến lên chân còn không có xuống đất, liền yên tĩnh thu hồi lại, đáp một tiếng, tốt, hai vị nghỉ ngơi trước một chút, ta sẽ không quấy rầy. Hắn nói xong, lúc này mới quay người lui xuống. Ra đến bên ngoài, tự nhiên là Ấn Hiên Viên Mặc Trạch nói, để cho người không muốn đi vào quấy rầy. Bởi vậy, những cái kia muốn đi vào nhìn xem Phượng Cửu đám người, cũng chỉ có thể làm chờ ở rừng trúc bên ngoài. Mà tại kia trong rừng trúc trong sân, tiến vào sau phòng, cửa phòng đóng lại, Hiên Viên Mặc Trạch đưa nàng đặt lên giường về sau, liền muốn đi giải y phục của nàng, lại bị một cái tay cho ngăn trở. Cái này giữa ban ngày, ngươi làm cái gì? Phượng Cửu mặt mày mỉm cười, ngôn ngữ mang theo vài phần trêu tức. Hiên Viên Mặc Trạch trầm mặt, nhìn nàng một cái, một thân tổn thương còn có tâm tư nói đùa. Vết thương cũng không đau sao. Hắn nói xong, động tác không có dừng lại đem Phượng Cửu kia nhiễm máu tươi màu xanh áo ngoài bỏ đi. Phượng Cửu gặp hắn động tác nhu hòa cẩn thận từng ly từng tí, liền không có ngăn cản tùy theo hắn giúp nàng đem áo ngoài bỏ đi. Làm áo ngoài bỏ đi về sau, màu trắng áo trong càng có thể cho thấy này chút ít vết máu đến. Nàng bản năng ngẩng đầu nhìn người trước mặt liếc mắt, quả nhiên, gặp hắn sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng màu trắng áo trong bên trên điểm điểm huyết ấn. Đưa tay đi giải nàng áo trong lúc, Phượng Cửu cười cười, đưa tay đẻ xuống tay của hắn, nói, cái này cũng không cần giải, ngươi quên đi, ta có thể chữa trị thân thể tổn thương. Nàng khoanh chân trên giường ngồi xuống, nhìn xem hắn, nói, chúng ta sẽ nghĩ tắm rửa. Chương 2483, phụ mệnh làm việc. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch gật đầu, ta đi để cho người chuẩn bị nước nóng. Nói xong, ánh mắt lại rơi ở trên người nàng, ngươi xác định không cần ta hỗ trợ bôi thuốc. Không cần. Phượng Cửu nói xong, nói, ta vết thương này sẽ khôi phục như cũ, ngươi không cần lo lắng. Nhìn tới đây, hắn lúc này mới đứng lên, ta rất nhanh liền trở về. Nói xong, lúc này mới đi ra ngoài. Tại hắn rời đi về sau, Phượng Cửu liền vận dụng lên trong cơ thể thanh liên chi khí chữa trị cái này một thân vết thương. Làm nàng toàn bộ thân thể bị luồng hào quang màu xanh kia bao trùm về sau, từng kia ấm áp nhu hòa thành sắc quang mang liền đưa nàng trên người những vết thương kia lấy mắt thường đều có thể thấy tốc độ chữa trị. Liền ngay cả trên mặt vết thương kia, cũng tại kia thanh liên chi khí bên trong chữa trị tới, trở nên trắng nõn không vết. Phượng Cửu nghĩ muốn tắm rửa, ngâm cái tắm nước nóng. Thế là, Hiên Viên Mặc Trạch ra sân nhỏ về sau, thấy mặt ngoài không có người, liền lại đi ra rừng trúc, thẳng đến, nhìn thấy kia rừng trúc đứng ở phía ngoài đám người lúc, mới dừng lại bước chân đến. Phượng Cửu thế nào? Nàng không sao chứ? Ninh Lang cái thứ nhất chạy lên trước hỏi đến. Nàng không có việc gì. Hiên Viên Mặc Trạch nói một tiếng, đối bọn hắn nói, để cho người chuẩn bị chút nước nóng tiến đến. Vừa dứt tiếng, liền quay người đi về. Làm Hiên Viên Mặc Trạch trở về lúc, Phượng Cửu đã ngồi dựa vào đầu giường nghỉ ngơi. Trên người nàng thương kinh qua trong cơ thể thanh liên chữa trị đã khôi phục lại, chỉ là tiêu hao thanh liên lực lượng chữa trị thân thể về sau, cả người cũng có vẻ hơi mỏi mệt. Ngồi dựa vào đầu giường nhắm mắt nghỉ ngơi, không bao lâu liền ngủ say sưa tới. Hiên Viên Mặc Trạch đến gần, nhìn xem kia đã ngủ người hai đầu lông mày là một vệ không che giấu được mỏi mệt, thậm chí, liền thân bên trên nhuốm máu áo trong cũng không có đổi lúc, trong mắt không khỏi xẹt qua một vệ đau lòng. Lấy nàng thực lực tu vi cũng không nên sẽ bị bức thành như vậy. Có thể hết lần này tới lần khác vì che chở cái này tông môn người mà làm cho một thân tổn thương, thật là khiến người ta không an tâm đến. Vì không làm tỉnh nàng, hắn điểm huyệt ngủ của nàng, lúc này mới bỏ đi trên người nàng món kia nhuốm máu bên trong, sau đó vịn nàng ngủ ở trên giường, giúp nàng kéo chăn mền che lại tiết ra ngoài xuân quang. Không bao lâu, người bên ngoài truyền đến âm thanh. Tôn giá. Nước nóng đã chuẩn bị xong. Hiên Viên Mặc Trạch buông xuống màn đem giữa giường nàng che khuất sau đi ra ngoài. Một lát sau, cái phòng này bên trong cái kia thùng tắm lớn liền ngã đầy nước, vẩy lên một tầng cánh hoa tươi. Chu. Đem cửa phòng khóa lại về sau, hắn đi vào bên giường ôm lấy trên giường nàng đi hướng thùng tắm, tự thân vì nàng tắm rửa lau chùi. Phượng Cửu ngủ rất say, mơ mơ màng màng ở giữa. Tựa hồ cảm giác bị một cô ấm áp thoải mái nước nóng bao vây lấy, căn bản không biết, cái nào đó chi kỷ nam nhân đã giúp nàng lau chùi thân thể về sau, một lần nữa mặc xong quần áo. Hắn không có tỉnh lại nàng, chỉ là để nàng ngủ, mà hắn thì ngồi ở bên giường lặng lặng nhìn. Hơn một năm không gặp, không nghĩ tới trở về nhìn thấy chính là như thế một màn. Chỉ tiếc, không có thể đem kia ma chủ mệnh cho lấy. Nghĩ đến cái kia có được một đôi con mắt màu đỏ ngòm ma chủ, hắn mắt sắc lạnh mấy phần. Tại chân núi, Bách Hiểu cùng Phượng Dạ cùng với Triệu Dương ba người từ chân núi đi lên, một đường đi vào kia tông môn trước cổng chính. Tông môn tạm không chiêu đái khách lạ. Ba vị mời về. Bởi vì tông môn đại môn bị hủy hoại, phía trên liền phái người xuống tới trông coi, để phòng có người thừa dịp nước mò cá lén lút trốn đi vào tông. Nghe nói như thế, Bách Hiểu ngơ ngác một chút, tiếp theo cười nói, ta không phải khách lạ, ta là Quỷ Y Phượng cửu người dưới tay, lần này nhưng cũng là phụng mệnh làm việc đến đây tương trợ. Chương 2484, còn sống. Ngươi là người phương nào? Xưng tên ra. Kia trông coi tông môn người nhìn chằm chằm Bách Hiểu nói xong. Bách Hiểu nhếch miệng cười một tiếng, báo danh ra ngươi cũng không biết ta. Hắn nói xong, chợt thổi hoán ngự thú địch, liền gặp một cái hùng ưng vỗ cánh mà đến. Hắn một tay lôi kéo Phượng Dạ, một tay nhấc lấy Triệu Dương liền nhảy lên, cũng không đợi kia trông coi tông môn đệ tử kịp phản ứng, liền dẫn bọn hắn hướng bên trong mà đi. Kia tông môn đệ tử bị đầu kia hùng ưng giật nảy mình, nhất thời nửa phần không có phản ứng tới, thẳng đến kịp phản ứng lúc, gặp bọn họ đã tiến vào bên trong tông môn, thế là, hắn bước nhanh đi đến đuổi theo, một bên hô hào, ngăn bọn họ lại. Nghe được âm thanh tông môn đệ tử nhanh chóng tiến lên nghĩ muốn đem Bách Hiểu bọn hắn ngăn lại, chỉ là, còn không có tới gần liền bị hùng ưng công kích, trong lúc nhất thời, trong tông môn lại loạn lên, không ít người xuất động tiến lên ngăn cản. Mà tại cách nơi này không xa lắm địa phương, Hỏa Phượng đang vì thiếu một đám lông vũ mà đau lòng, nó vô cánh tại sơn phong bên trong bay tới bay lui giết thời gian, thẳng đến, nghe thấy kia ngự thú địch chuyển đến, nó mới lấy lại tinh thần nhìn lại. Đây là ngự thú. Hỏa Phượng nỉ non, có chút mới lạ. Thế là, nó vô cánh ra bên ngoài bay đi, thẳng đến. Đi vào bên ngoài nhìn thấy con kia hùng ưng hướng bên này bay tới lúc, không khỏi bay lên tiến đến. Bách Hiểu. Hỏa Phượng ngẹo đầu nhìn xem Bách Hiểu, nó nhận ra Bách Hiểu, nhưng là kia phía sau hai đứa bé, thân ảnh nửa bị che kín, chỉ nhìn ra hai đứa bé, lại không biết là từ đâu tới. Hỏa Phượng, ngươi nhìn ta mang ai tới? Bách Hiểu tranh công giống như nhìn chằm chằm Hỏa Phượng. Ai vậy? Hỏa Phượng ngẹo đầu nhìn xem kia ngồi ở hùng ưng phía trên hai đứa bé, nhìn chằm chằm hai đứa bé kia, nó hơi nghi hoặc một chút, tựa hồ đang suy tư cái gì. Làm sao nhìn giống như có chút quen mắt. Hỏa Phượng hơi kinh ngạc nhìn chằm chằm hai đứa bé kia, nó vô cánh ngừng rơi vào cách đó không xa một chỗ trên giả sơn, chăm chú nhìn chằm chằm hai đứa bé nhìn xem. Phượng Dạ nháy mắt, một mặt vô tội ngồi ở hùng ưng phía trên. Ánh mắt thì là nhìn xem kia Hỏa Phượng. Trong tâm nghĩ hoặc, đây chính là nàng cháu gái khế ước thú. Nghe nói Hỏa Phượng còn là thượng cổ thần thú tới. Ta là Triệu Dương. Ngồi ở hùng ưng bên trên Triệu Dương đứng lên, tự báo ra môn. Triệu Dương. Hỏa Phượng sửng sốt một chút, đột nhiên kinh vọt lên đến. Triệu Dương. Ngươi nói ngươi là Triệu Dương. Vậy hắn. Hỏa Phượng nhìn chằm chằm kia ở phía trước thân ảnh, kia nho nhỏ thân ảnh tinh xảo mà tràn ngập quý khí, một đôi mắt tinh khiết mà vô tội, đúng là cùng Phượng Cửu có cực cao tương tự độ. Phượng Dạ. Hỏa Phượng sợ ngây người, kia âm thanh Phượng Dạ cơ hồ là bản năng gọi ra. Người người người người người. Các ngươi còn sống. Cái này sao có thể? Lúc trước rõ ràng là chết nha. Làm sao còn sống sờ sờ lấy? Nó không quá tin tưởng, thế nhưng là, trước mắt hai đứa bé này lại là thật, sống sờ sờ. Chúng ta vốn là không có chết, đương nhiên còn sống nha. Phượng Dạ nhếch miệng nói xong, hắn nhìn xem Hỏa Phượng, hỏi, cháu gái ta hiện tại thế nào? Chúng ta muốn đi gặp nàng. Chủ nhân tại kia rừng trúc phía sau sân nhỏ dưỡng thương, có diêm chủ bồi tiếp, nói cho ai cũng không gặp. Có điều, nếu là nàng biết rõ hai người các ngươi còn sống, nhất định sẽ rất vui vẻ. Hòa Phượng nói xong, lúc này ở phía trước dẫn đường, các ngươi đi theo ta. Ta mang các ngươi đi gặp bọn hắn. Nói xong, liền muốn rời khỏi thời khắc, trông thấy cách đó không xa những cái kia chuẩn bị vây công Hùng Ưng Tông môn đệ từ lúc, trung điệp hừ một tiếng, các ngươi làm cái gì? Đây chính là chủ nhân nhà ta người. Chương 2485, không phải là giả. Những cái kia tông môn người nhìn tới đây, không khỏi lui một bước, từng cái nhìn nhau, không có lại đuổi theo trước. Những người kia bọn hắn là không biết, nhưng đầu này thượng cổ thần thú lại là Quỷ Y Phượng Cửu Khế Ước Thú. Đã nó đều nói như vậy, những người kia bọn hắn tự nhiên là không còn dám cản. Tại Hỏa Phượng dẫn đầu dưới, bọn hắn đi vào rừng trúc bên ngoài, Linh Lang đám người nhìn thấy bọn hắn lúc, kêu một tiếng, Bách Hiểu. Ánh mắt thì rơi vào kia đằng sau hai đứa bé trên thân, trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Hồi lâu không gặp. Bách Hiểu nhìn bọn hắn liếc mắt, hơi gật đầu. Người hai cái hải tử là? Tống Minh hỏi, ánh mắt rơi vào Phượng Dạ cùng Triệu Dương trên thân. Ha ha, nói đến các ngươi không tin, bọn hắn là người Phượng Gia, đây là Phượng Dạ, Phượng Cửu cái kia tiểu thúc thúc, bên cạnh cái này chính là Triệu Dương. Bách Hiểu nghiêng người sang, nhìn về hướng sau lưng hai người. Nghe nói như thế, bọn hắn khẽ giật mình, đột nhiên tiến lên một bước, Phượng Dạ. Triệu Dương. Hai người bọn họ không phải. Chúng ta còn sống à? Không chết. Phượng Dạ nói xong, nhìn xem bọn hắn hỏi, các ngươi là ai? Bọn hắn là ngươi cháu gái một tay dạy dỗ nên người, về sau đều tiến vào tứ đại tông môn, đây là Tống Minh, Ninh Lang, cùng với Đoàn Dạ cùng Lạc Phi. Bách Hiểu giới thiệu với hắn. Nha! Phượng Dạ nháy mắt đánh giá bọn hắn liếc mắt, sau đó liền rời đi ánh mắt, nhìn về hướng Bách Hiểu, hiện tại có thể đi gặp cháu gái ta sao? Nghe vậy, Tống Minh nói, Phượng Cửu vết thương trên người không ít, khả năng hiện tại cũng mệt mỏi, không bằng như vậy đi. Ngươi trước tiên ở cái này trong tông môn ở lại, đợi ngày mai chúng ta lại dẫn ngươi gặp nàng. Nghe nói như thế, Phượng Dạ nghĩ nghĩ, liền đáp lời, vậy thì tốt, trước để nàng nghỉ ngơi thật tốt đi. Ngày mai ta lại đi gặp nàng. Các ngươi đi theo ta. Ta mang các ngươi đi nghỉ ngơi. Linh Lang nói xong, bọn hắn cùng hắn một đạo đi. Hắn là cái này Tinh Vân Tiên Tông đệ tử, đối với trong này cũng quen thuộc, hỗ trợ dàn xếp bọn hắn không còn gì tốt hơn. Thế là, Phượng Dạ cùng Triệu Dương hai người liền đi theo Ninh Lang rời đi. Đợi bọn hắn rời đi về sau, Tống Minh tiến lên một bước, hỏi, Bách Hiểu, ngươi là làm sao tìm được Phượng Dạ cùng Triệu Dương? Hai người này không sai a. Bọn hắn chưa từng thấy qua Phượng Dạ cùng Triệu Dương, chỉ biết lúc trước nghe nói hai đứa bé này đã chết tin tức, lại không nghĩ, bây giờ hai người này còn sống hảo hảo. Không sai được, các ngươi không biết, cái này Phượng Dạ tính tình cùng Phượng Cửu thật là có mấy phần tương tự, hơn nữa, kia hai đầu lông mày rảo hoạt, các ngươi không cảm thấy rất giống sao. Bách Hiểu toét miệng cười, lại nói, ta nguyên bản cũng lo lắng bọn hắn là giả mạo, bất quá các ngươi không cần lo lắng, ta là liên tục xác nhận qua, không sai được. Nghe hắn nói như vậy, mấy người lúc này mới nhẹ gật đầu, trong tâm kia một kia lo lắng cuối cùng để xuống. Tống Minh cười nói, đã ngươi đều nói như vậy, vậy chúng ta liền cũng không nhiều lời, có điều, nghĩ đến cũng hẳn là thật, nếu là giả, bọn hắn nào dám tới gặp Phượng Cửu. Bọn hắn không nhận ra, Phượng Cửu cũng sẽ không nhận ra tiểu thúc của nàng thúc đến. Mặc dù lần này cùng ma tộc đánh một trận, nguyên khí đại thương, liền ngay cả Phượng Cửu cũng đã thụ thương không ít. Nhưng ít ra gặp gỡ ở nơi này Phượng Dạ, biết rõ hắn nhóm còn sống, cái này đối với Phượng Cửu, thậm chí là người Phượng Gia tới nói, đều hẳn là một cái tin tức vô cùng tốt. Phượng Lao Gia tử nếu là biết rõ hắn con trai còn sống, nhất định sẽ rất vui vẻ. Tống Minh lộ ra một vệt ý cười, lúc trước Phượng Gia nhất tộc bị họa, bây giờ cả đám đều còn có thể hảo hảo còn sống. Bất kể như thế nào, đây đều là kiện để cho người phấn chấn chuyện vui. Chương 2486, sẽ hù đến hắn. Sáng sớm hôm sau, Hỏa Phượng đi vào sân nhỏ kia bên trong, tại cửa sổ chỗ thăm dò hướng bên trong nhìn xem, gặp Phượng Cửu còn tại ngủ trên giường không có tỉnh, mà Hiên Viên Mặc Trạch thì thôi trải qua mặc lên áo ngoài đi ra ngoài đi ra. Phá đi râu ria hắn lại khôi phục ngày xưa tuấn mỹ mà không mất đi cương nghị dung nhan, thiếu đi râu ria, cả người cũng lộ ra càng thêm tuổi trẻ. Hắn đi ra, nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng, nhìn xem tiến lên trước Hỏa Phượng, lúc này mới hỏi, chuyện gì? Phượng Dạ tới, nguyên lai hắn không chết. Hỏa Phượng đè thấp lấy âm thanh nói xong, ngữ khí khó nén vui vẻ, lại hướng kia cửa sổ chỗ nhìn lại, hỏi, chủ nhân nhà ta còn chưa tỉnh sao? Nàng nếu là nghe được tin tức này, nhất định sẽ rất vui vẻ. Phượng Dạ. Hiên Viên Mặc Trạch một trận, hỏi, là lao ra tử tiểu nhi tử Phượng Dạ. Ngươi không có nhận sai. Chính là hắn, ta không có nhận sai, dạng như vậy một chút cũng không thay đổi, chính là trưởng thành một chút. Hỏa Phượng nói khẳng định, tự tin sẽ không nhận lầm người. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch gật đầu, nói, ngươi đi đem người mang đến đi. Được. Hỏa Phượng đáp lời, vỗ cánh ra bên ngoài mà đi. Hắn quay người tiến vào phòng, hoán Phượng Cửu một tiếng, a Cửu, rời giường. Đang ngủ say Phượng Cửu hề hoài chờ mình, một tay ôm lấy ngồi ở bên giường hắn, vòng lên eo của hắn, ngay cả con mắt cũng không có mở ra liền nói, cái này sáng sớm dậy sớm như thế làm cái gì? Ta còn muốn ngủ một hồi. Gặp nàng như con mèo nhỏ giống như tại bên hông hắn sượn, khóe môi của hắn không khỏi hơi câu đứng lên, một tay đưa tay nhẹ vỗ về nàng nhu thuận tóc đen, thanh âm trầm thấp mang theo cương triều mà nói. Ta có một tin tức tốt phải nói cho ngươi, ngươi nghe xong nhất định vui vẻ. Tin tức tốt gì? Phượng Dạ còn sống. Hắn vừa ra, chỉ thấy mới vừa rồi còn nằm người bỗng nhiên mở to mắt vọt ngồi dậy đến, một đôi mắt mang theo khẩn trương cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn. Ngươi nói cái gì? Ai còn sống? Phượng Dạ, lão gia tử sinh tiểu nhi tử, ngươi cái kia tiểu thúc thúc. Hắn lần nữa nói xong. Cầm tay của nàng, hắn còn sống, ngay tại bên ngoài chờ lấy gặp ngươi. Trong lòng của nàng đột nhiên nhảy một cái, vội vàng xuống giường, ngay cả áo ngoài cũng không có còn kịp mặc vào. Tóc rối bù liền muốn hướng phía ngoài chạy đi, thẳng đến, bị Hiên Viên Mặc Trạch đưa tay giữ chặt. Ngươi liền định như vậy đi ra. Ánh mắt của hắn rơi vào cổ áo của nàng chỗ, lại nhìn nàng tóc rối bù bộ dáng, giọng mang mang theo bất đắc dĩ. Yên tâm đi. Hắn liền ở bên ngoài, trốn không thoát, ngươi trước đem y phục mặc tốt, sau khi rửa mặt lại đi gặp hắn, miễn cho hắn bị ngươi bộ dáng này hù đến. Nói đến đây, thanh âm của hắn nhiễm lên mấy phần ý cười. Kỳ thật, hắn là không bỏ được nàng cái này mặt khác bị người khác nhìn lại. Trước mắt nàng một bộ màu trắng áo trong lấy thân, trên thân như ẩn như hiện linh lung tư thái là nơi này áo không che giấu được. Lại thêm kia xóa kia mực mái tóc, cùng với tấm kia không thi phấn trang điểm dung nhan tuyệt mỹ, đem nữ tử vũ mị mềm mại hiển thị rõ đi ra, một đôi bạch ngọc đủ ngay cả giày cũng không có mặc cứ như vậy đỏ đứng tại trên mặt đất. Dạng này nàng, hắn làm sao có thể để nàng đi ra, xuất hiện ở bên ngoài những người kia trước mặt. Nghe được lời nói của hắn, Phượng Cửu sửng sốt một chút, túi đầu nhìn xuống mình bây giờ bộ dáng. Lại lôi kéo chính mình xóa tóc đen, đắp, là, như vậy tóc thai bù xù đi ra, sẽ hù đến hắn, ta còn là rửa mặt sau lại đi ra. Thế là, nàng vội vàng hướng bồn rửa mặt đi đến. Nhìn tới đây, Hiên Viên Mặc Trạch thâm thúy mắt đen mang theo nhu tình cùng ý cười, cũng cùng đi theo đến bên cạnh nàng hỗ trợ. Chương 2487, ta rất sạch sẽ. Phượng Cửu sau khi rửa mặt đi vào trước gương ngồi xuống, gặp Mặc Trạch cầm lấy lược cho nàng trải phát, động tác tuy có chút vụ về, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, lại là thích thú. Ngươi mặc nữ trang đi. Cái này tóc đen dùng dây lụa thắt liền tốt. Hắn lấy ra màu đỏ dây lụa, ngón tay phát họa lên một sợi sợi tóc buộc lên, nhưng, buộc tốt sau lại cảm thấy có chút quá lỏng, liền lại cởi ra đến nặng buộc, liên tiếp thử nhiều lần. Phượng Cửu gặp hắn như thế, liền cười nói, cũng may chỉ là dùng dây lụa thắt, nếu là một cái phức tạp kiểu tóc, ngươi đến làm càng lâu. Tốt, lúc này có thể. Hắn hài lòng lui ra phía sau một bước, nhìn xem chính mình vì nàng buộc lên một sợi sợi tóc, màu đỏ dây lụa rủ xuống tại kia sợi tóc ở giữa, phiêu giật lại tùy ý, trông rất đẹp mắt. Phượng Cửu đứng lên, từ trong không gian lấy ra một bộ màu đỏ nữ trang mặc lên, đang muốn buộc bên trên đai lưng lúc, chỉ thấy một đôi đại thủ vòng qua eo của nàng, tiếp nhận trên tay nàng đai lưng. Có thể hay không thật chặt? Hiên Viên Mặc Trạch hỏi, sợ đai lưng bị siết quá chặt. Có chút. Vậy dạng này đâu? Có thể hay không quá lỏng? Hắn nơi nối lỏng trên tay đai lưng lại lần nữa hỏi. Ừm, như vậy vừa vặn. Nàng lộ ra tiếu dung nói xong. Tốt, vậy cứ như thế. Hắn giúp nàng đem đai lưng buộc tốt, sẽ giúp nàng mặc lên áo ngoài, nhìn trước mắt một bộ áo đỏ tuyệt mỹ quyến rũ Phượng Cửu. Hắn không khỏi mắt long long, từ đáy lòng khen, thật đẹp. Nghe vậy, Phượng Cửu mím môi cười một tiếng, được rồi, quay đầu để ngươi nhìn cái đủ, đi, chúng ta đi xem một chút Phượng Dạ. Nàng nắm tay của hắn đi ra ngoài. Vừa ra cửa phòng, liền gặp được kia ngồi ở trong sân bên cạnh bàn ăn lấy trái cây hai đứa bé. Chủ nhân! Hỏa Phượng vỗ cánh bay tới, tại Phượng Cửu trước mặt quay một vòng sau trở lại trên bàn, Phượng Dạ ở chỗ này. Cùng ở tại bên cạnh bàn Tống Minh mấy người gặp hai người đi ra, liền cũng đứng lên hướng bọn họ nhìn lại. Phượng Dạ nháy mắt, nhìn xem đi ra hai người kia, ánh mắt của hắn trên người Hiên Viên Mặc Trạch nhìn một chút về sau, liền rơi vào Phượng Cửu trên thân, gặp nàng một bộ lóa mắt áo đỏ, dung nhan tuyệt mỹ, cả người tôn hoa khí chất bức người, lại nhìn chính mình đang lúc ăn trái cây làm cho khỏe miệng đều là nước trái cây nhan sắc. Liền y phục bên trên đều nhỏ giọt một hai nhỏ nước trái cây, không khỏi thả ra trong tay ăn thừa lại một nửa trái cây đứng lên, từ trong không gian lấy ra một nhỏ. Khăn lau lau khỏe miệng cùng với hai tay, lúc này mới nhìn về hướng Phượng Cửu. Phảng phất lo lắng cho mình trên thân dính vào trái cây dáng vẻ, cùng với ăn trái cây làm cho miệng đầy bộ dáng bị nàng ghét bỏ đồng dạng, nho nhỏ bộ dáng không khỏi có chút khẩn trương, vội vàng nói. Ta bình thường rất sạch sẽ, không tin ngươi hỏi Dương Dương. Đang khi nói chuyện, còn kéo qua một bên Triệu Dương, lấy đó làm chứng. Phượng Cửu nhìn xem kia dung nhan tinh xảo bộ dáng đáng yêu nho nhỏ bộ dáng chứng trạc đàng hoàng nói lời nói, nhìn xem tiểu nhân nhi kia dung mạo, nàng chỉ cảm thấy trong lòng đẩy ra trở nên kích động cùng thoải mái. Là hắn, là cái kia tiểu Phượng Dạ, thật là hắn còn sống. Nho nhỏ người, tinh xảo khuôn mặt, lại bởi vì ăn linh quả khỏe miệng hai bên đều nhuộm đến màu đỏ linh quả chất lỏng, dù là hắn cầm khăn lau chùi, cũng không thể lau đi chất lỏng kia dấu. Bộ dáng này là cái kia dạng buồn cười, nhưng lại bưng đến chứng trạc đàng hoàng, tựa hồ lo lắng nàng sẽ ghét bỏ đồng dạng, nháy cặp kia trong mắt trong suốt đang khẩn trương mà thấp thỏm nhìn xem nàng. Nhìn xem như vậy tiểu nhân, nàng không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Váy khẽ nhếch, đẩy ra từng đóa mê người váy hoa, nện bước bước chân đi tới, đi vào trước mặt hắn ngồi xuống, đem hắn thật chặt ôm vào trong ngực. Chương 2488, hội trưởng không cao. Tiểu Phượng Dạ. Nàng khẽ gọi, trải qua thời gian dài một mực đặt ở trong lòng một khối đá, phảng phất tại lúc này đẩy ra. Tiểu Phượng Dạ có chút luống cuống, cũng có chút cứng ngắc. Hắn không nghĩ tới hắn cháu gái này sẽ trước mặt nhiều người như vậy ôm lấy hắn. Có điều, nghe trên người nàng nhàn nhạt mùi thơm, cùng với cái này ấm áp ôm ấp, hắn lại là không nỡ rời đi. Rồi ra ngắn ngủi một đôi tay nhỏ, vụng về ôm lấy nàng, tựa hồ là vì che giấu chính mình khẩn trương, cùng với vui vẻ cùng luôn cuống, nho nhỏ bộ dáng mang một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, nháy mắt chứng trạc đàng hoàng nói, đại chất nữ. Ngươi phải gọi ta tiểu thúc thúc. Nghe nói như thế, Phượng Cửu thổi phù một tiếng bật cười, nàng hai tay dựng lấy bờ vai của hắn đem hắn kéo ra, nhiễm lên ý cười thanh mắt nhìn trước mắt tiểu nhân nhi, trêu ghẹo cười nói, ngươi còn nhỏ như vậy, nếu là ta một mực gọi ngươi tiểu thúc thúc, vậy ngươi về sau chưa trưởng thành làm sao bây giờ? A, hẳn là sẽ không a. Tiểu gia hỏa sửng sốt một chút, bị hù đến sửng sốt một chút. Làm sao không biết? Tuy nói ngươi bối phận lớn hơn ta, nhưng ngươi người so với ta nhỏ hơn, tại ngươi còn không có lớn lên phía trước, ta nếu là một mực gọi ngươi tiểu thúc thúc, về sau ngươi hội trưởng không cao. Nàng nín cười, chững chạc đàng hoàng nói. A, thật. Kia, vậy làm sao bây giờ? Nếu không, ngươi vẫn là gọi ta tiểu phượng dạ đi. Chờ ta về sau trưởng thành, ngươi lại để ta tiểu thúc thúc, nhất định phải kêu nha. Hắn cũng không muốn giải không cao, thế nhưng là, người khác tuy nhỏ, cũng là nàng thúc thúc ca. Người bên cạnh nghe, từng cái nhịn không được cười. Triệu Dương tại lúc này mang theo khẩn trương đi tới, kêu một tiếng, Phượng tỷ tỷ. Dương Dương. Nàng đưa tay kéo qua hắn nhìn một chút, cười nói, đều cao như vậy, thật tốt, các ngươi cũng đều còn sống. Có thể lại nhìn thấy hai người bọn họ, là nàng chưa từng cảm tưởng sự tình, nàng vẫn cho là, bọn hắn đã chết, lại không nghĩ rằng, lại hóa ra vẫn còn sống. Chúng ta lúc ấy bị sư phụ cứu được, mấy năm này một mực tại trên núi tu luyện, sư phụ không để xuống núi, chúng ta là vụng trộm trượt xuống tới. Triệu Dương nói xong, nhìn xem gần ngay trước mắt Phượng Cửu, cũng là vui vẻ không thôi. Sư phó của các ngươi là ai? Hắn cứu được các ngươi, ta nên tiến đến nói lời cảm tạ. Nàng cười nói, hỏi hai người sư phụ. Là Ngô Đồng Sơn Thiên Hư Đạo Quân. Phượng Dạ nói xong, báo lên sư phụ hắn danh hảo. Nghe vậy, Phượng Cửu lẩm bẩm một tiếng, Ngô Đồng Sơn Thiên Hư Đạo Quân. Nàng hướng Tống Minh đám người nhìn thoáng qua, các ngươi có biết này đạo quân? Mấy người bọn họ nhìn nhau, lắc đầu, chưa chừng nghe nói, có thể là tị thế người. Nhìn tới đây, Phượng Cửu gật xuống đầu, dự định quay đầu lại hỏi hỏi Hôn Nguyên Tử. Tống Minh bọn hắn không biết, Hôn Nguyên Tử thanh này số tuổi, hẳn là nhận biết. Thế là, nàng nắm hai người, nói, liền ăn trái cây là ăn không đủ no, ta để bọn hắn chuẩn bị một ít thức ăn, trước ăn đồ vật trò chuyện tiếp đi. Ninh Lang nghe nói như thế cười híp mắt nói, ta sớm để cho người sắp xếp xong xuôi, các ngươi trước ngồi, ta đi để người đem ăn đưa vào. Nói xong, đi ra ngoài. Ngươi trên mặt dính linh quả nước muốn dùng khăn ướt mới có thể lau chùi sạch sẽ, cùng ta vào đi. Ta mang ngươi đi vào rửa mặt một cái. Phượng Cửu nói với Phượng Dạ, lại nhìn về hướng Triệu Dương, cười nói, Dương Dương cũng cùng một chỗ đến. Được. Triệu Dương đáp một tiếng, lộ ra một vệt nụ cười vui vẻ đến. Hiên Viên Mặc Trạch thấy, liền tới đến bên cạnh bàn ngồi xuống, nhìn Tống Minh mấy người liếc mắt, nói, các ngươi cũng ngồi đi. Chương 2489, chọn ngày về nhà. Mấy người nhìn nhau, hơi gật đầu, lúc này mới tại bên cạnh bàn ngồi xuống. Kia Mạch Trần đi nơi nào? Ta tại sao lại ở chỗ này không có nhìn thấy hắn? Hiên Viên Mặc Trạch nhìn xem mấy người hỏi. Cái này. Mấy người chần chờ, nói, chúng ta cũng không biết, lúc ấy chúng ta về trước tông môn, mà sau đó Phượng Cửu đi tới nơi này, chúng ta cũng còn không có gặp mặt người của ma tộc liền đánh lên tới, cũng không có cơ hội cùng Phượng Cửu hỏi qua. Tống Minh nói xong, hơi ngừng lại một chút, nói, Mạch Trần đi nơi nào chúng ta không biết. Ngược lại là quan tập lắm sự tình chúng ta biết rõ một chút. Hắn nhìn Hiên Viên Mặc Trạch liếc mắt, đem quan tập lắm sự tình đại khái nói với hắn một chút, bởi vì hắn biết rõ, hắn đi ngoại hải địa vực thời gian cũng không ngắn, khả năng bên này phát sinh sự tình không hiểu rõ lắm. Nghe xong Tống Minh, Hiên Viên Mặc Trạch gật đầu, nói như vậy, bây giờ quan tập lắm cũng không tại ma tộc trong tay, mà là đã trốn thoát. Vâng. Hẳn là dạng này, chỉ là trước mắt tới nơi nào cũng còn chưa biết, bất quá chúng ta nghĩ tới, nếu như hắn trốn thoát, biết được tin tức sau hẳn là cũng sẽ hướng bên này mà đến, khả năng đã ở trên đường, có lẽ mấy ngày nay liền sẽ đến nơi đây. Mấy người đang khi nói chuyện, Phượng Cửu mang theo Phượng Dạ cùng Triệu Dương đi ra. Ninh Lang vừa vặn mang người mang đồ vật tiến đến, gặp bọn họ đều vây quanh ở bên cạnh bàn. Liền đối với người đứng phía sau giao phó một tiếng. Không bao lâu, trong sân lại bày một cái bàn cùng mấy trương ghế dựa. Tống Minh mấy người đứng lên, cười đối với Phượng Cửu nói, ngươi dẫn bọn hắn hai cái ngồi ở đây, chúng ta ngồi bên này. nói xong, đi vào một bàn khác bên cạnh ngồi xuống. Đúng rồi, lão đầu thế nào? Thương thế của hắn có hay không khá hơn chút? Phượng Cửu nhìn xem mấy người hỏi. Hôn Nguyên Tiên Quân sao? Ngươi không cần lo lắng, có ngươi cho hắn ăn kia đan dược, lại thêm tông môn dược sư điều trị, hắn tình huống đã ổn định lại không có nguy hiểm. Buổi sáng ta đi xem qua hắn, chính là sắc mặt tái nhợt chút, cái khác còn tốt. Ninh Lang nói xong, sau khi ngồi xuống múc một chén cháo ăn lấy. Đồ ăn sáng chuẩn bị chính là cháo cùng thức nhắm, mấy người vừa ăn, cũng vừa trò chuyện, ăn qua đồ ăn sáng về sau, đồ trên bàn triệt hạ về sau. Phượng Cửu nhìn một chút Phượng Dạ cùng Triệu Dương hai người, nói, hai người các ngươi cũng không cần chạy loạn, ở chỗ này chờ ta trở về, chờ vấn đề này đều làm tốt về sau, ta mang các ngươi về nhà một chuyến. Nói lên về nhà, ánh mắt của nàng nhu hòa xuống tới, nhìn xem hai người, hỏi, lâu như vậy không có về nhà, nhớ nhà à? Ừm, nghĩ, ta còn muốn cha ta cùng mẫu thân. Phượng Dạ nói xong, nháy một đôi tinh khiết con mắt nhìn xem nàng. Mà Triệu Dương thì rủ xuống túi lầu xuống, bởi vì hắn cha mẹ đã sớm không có ở đây, hắn cũng đã sớm không có nhà. Nhìn xem Phượng Dạ dáng vẻ, Phượng Cửu lộ ra một vệt ý cười đến, gặp bên cạnh Triệu Dương rủ xuống túi đầu, liền đưa tay vuốt vuốt đầu của hắn, nói, Dương, Dương, Phượng gia cũng là nhà của ngươi, chúng ta đều là ngươi thân nhân, hơn nữa, ngươi thế nhưng là một mực gọi ta Phượng tỷ tỷ. Nghe vậy, Triệu Dương ngẩng đầu lên, nhìn xem nàng, trong lòng xẹt qua một dòng nước ấm, Phượng tỷ tỷ, ta biết. Chúng ta trước tiên ở trong nội viện này đi chơi đi. Ta để Lão Bạch bọn chúng đi ra cùng các ngươi. Nghe được Lão Bạch hai chữ lúc, ngồi ở Tống Minh mấy người ở trong Bách Hiểu nhãn tình sáng lên, cười nói, ta có lẽ lâu không có gặp Lão Bạch, nghe nói nó lại lên cấp rồi. Phượng Cửu cười cười, đúng vậy a. Lão Bạch bây giờ phẩm giai không thấp, chính là còn là kia tính tình không thay đổi. Đang khi nói chuyện, tay nàng giương lên, vài đầu khế ước thú tất cả đều từ trong không gian đi ra. Chương 2490, người rất quan tâm. Từ trong không gian đi ra Lão Bạch vừa nhìn thấy Bách Hiểu, lập tức ghét bỏ phun ra dưới hơi thở. Nó thân hình vọt tới, liền muốn hướng Phượng Cửu bên người sợ đi, nhưng còn không có tới gần bên cạnh nàng liền bị Hiên Viên Mặc Trạch đưa tay nắm chặt cái đuôi hất ra. Cái nào vương lời mắng người còn chưa nói xong, vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy là Diêm chủ tấm kia Diêm vương giống như lạnh lẽo khuôn mặt, dọa đến thân thể nó co rụt lại, đột nhiên vọt tới trốn đến Bách Hiểu sau lưng đi. Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, đã lâu không gặp. Nó ngượng ngùng toét miệng, lộ ra một bộ răng trắng. Hiên Viên Mặc Trạch quét nó liếc mắt, không lại để ý nó, mà là nhìn về hướng Phượng Cửu, không phải muốn đi nhìn Hôn Nguyên Tử. Ta đưa ngươi đi. Được. Nàng cười liền, nói với bọn họ một tiếng, chỉ để Ninh Lang dẫn đường, những người khác thì lưu tại nơi này. Hôn Nguyên Tử bị kia ma chủ bị thương không nhẹ, cũng may có Phượng Cửu đan dược che lại tâm mạch, lại thêm tông môn dược sư trị liệu. Một đêm thời gian trôi qua, mặc dù còn nằm ở trên giường, nhưng ít ra đã không có sinh mệnh nguy hiểm. Hiên Viên Mặc Trạch bồi tiếp Phượng Cửu đi vào Hôn Nguyên Tử bên ngoài động phủ liền dừng bước lại. Ngươi đi vào đi. Ta ở nơi này bên ngoài chờ ngươi. Được. Phượng Cửu đáp một tiếng, đối với Ninh Lang nói, ngươi cùng hắn ngồi sẽ, ta một hồi liền đi ra. Vừa dứt tiếng, liền đi vào bên trong đi. Lao đầu, ta tới thăm ngươi. Phượng Cửu tiến vào động phủ hô hào, chỉ nghe thấy nguyên bản không có thanh âm động phủ truyền đến kêu rên âm thanh. Ôi, đau chết lao đầu, ôi. Ta bộ xương giả này muốn tàn đi. Trên giường Hôn Nguyên Tử một bộ hưu khí vô lực bộ dáng đang tê, ánh mắt còn thỉnh thoảng hướng ra phía ngoài xem ra, khi thấy Phượng Cửu lúc đi vào, lại vội vàng nhắm mắt lại trong đó hô hào. Nghe nói như thế, Phượng Cửu cười một tiếng, được rồi, không cần hô, ta nghe Ninh Lang nói ngươi đỡ rất là nhiều. Nàng đi vào bên giường, giúp hắn đem bắt mạch cược, không bao lâu sau khi để xuống, cười nói, ta liền biết ngươi không chết được, tính dưỡng đoạn thời gian lại có thể nhảy nhót tưng bừng đi ra thai hòa người. Nghe vậy, lão đầu trừng trừng mắt, cái gì gọi là đi ra thai hỏa người? Ta lão đầu nơi nào có đi thai hỏa người nào? Ngươi cái xú nha đầu, ta lão đầu đều bị thương thành như vậy nằm trên giường, ngươi còn sẽ không nói hai câu dễ nghe lời nói dỗ dành ta, thật sự là không lương tâm. Tốt tốt tốt, ta không lương tâm. Nàng cười nhẹ, lấy ra một cái bình thuốc đến, không có lương tâm cho ngươi đưa thuốc tới, ngươi muốn hay là không muốn à? Lão đầu thấy thế vội vàng đưa tay đoạt lấy, giấu ở trong chăn, không cần thị phí. Nói xong, hắn nhìn Phượng Cửu liếc mắt, nói, lão đầu còn có lời muốn hỏi ngươi. Nhìn tới đây, Phượng Cửu gật đầu, ngươi hỏi đi. Trong động phủ hai người đang trò chuyện, bên ngoài, Ninh Lang mặc dù cùng Hiên Viên Mặc Trạch ngồi ở động phủ này bên ngoài một chỗ trên bàn đá, nhưng là cũng không có làm việc vặt đệ tử đưa chút nước trà cái gì loại hình để giết thời gian. Hai người cứ làm như vậy ngồi, nhất là đối Hiên Viên Mặc Trạch như vậy một cái khí thế cường đại người, trực tiếp gọi hắn một trận đứng ngồi không yên. Ninh Lang gặp hai người làm như vậy ngồi, nửa câu cũng không có tán gẫu, liền nghĩ đến nghĩ, hỏi, Diêm chủ, ngươi hải ngoại sự tình đều xong xuôi. Về sau còn cần hay không lại đi ra? Hiên Viên Mặc Trạch liếc mắt nhìn hắn, thần sắc đạm mạc mà hỏi, ngươi rất quan tâm. Ha ha! Ninh Lang ngượng ngùng cười, liên tục khoát tay, cũng không phải, chỉ bất quá ta nghĩ đến ngươi vừa đi chính là khá hơn chút thời gian, nếu là không dùng thường xuyên đi địa phương xa như vậy, nhiều bồi bồi Phượng Cửu cũng là tốt. Chương 2491, đi đâu? Hiên Viên Mặc Trạch mắt sắc khẽ nhúc nhích, ánh mắt hướng kia trong động phủ nhìn lại, thanh âm trầm thấp không nhanh không chậm nói xong, ta về sau sẽ nhiều bồi bồi nàng. Nhìn tới đây, Ninh Lang gãi gãi đầu, hắn không phải là Tống Minh, không có nhiều như vậy lời nói có thể tán gẫu, nhất là cùng cái kia sao một cái lớn lạnh khối, càng không lời nói hàn huyên. Hắn yên tĩnh trở lại, thỉnh thoảng cũng dướn cổ lên hướng động phủ nơi đó nhìn lại. Thật sự là chờ chết người, nguyên bản cùng Diêm chủ một mình ở chung đúng là khủng bố như vậy cảm giác, thật không biết Phượng Cửu là làm sao sẽ ưa thích một người như vậy. Cái kia, khục, nếu không, ngươi ngồi trước sẽ, ta đi trước nhà xí. Hắn ngượng ngùng đứng lên, cảm thấy cùng hắn không ngồi được đi, không khí này quá cứng. Hiên Viên Mặc Trạch liền nhìn cũng không có nhìn hắn, liền đáp một tiếng, đi thôi. Ninh Lang như thả nặng hồ thở nhẹ ra khẩu khí, nhanh chóng rời đi. Không bao lâu, làm Phượng Cửu từ lao đầu động phủ lúc đi ra, thấy chỉ có Hiên Viên Mặc Trạch một người ngồi ở nơi đó lúc. Không khỏi hơi ngạc nhiên, Ninh Lang đâu? Nàng hướng chung quanh nhìn thoáng qua, cũng không thấy Ninh Lang cái bóng. Đi! Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, đứng dậy đón lấy nàng, có thể là cùng ta ngồi cùng một chỗ không ở từ, nói đi đi nhà xí, sau đó liền một đi không trở lại. Nói đến đây, Hiên Viên Mặc Trạch khẽ môi hơi câu, cũng cảm thấy thật có ý tứ. Nghe nói như vậy Phượng Cửu không nhịn được cười ra tiếng. Ngươi đừng nói, Ninh Lang người này vẫn thật là như vậy. Nàng kéo lại tay của hắn, nói, chúng ta đi đi đến, đi dạo cái này Tinh Vân Tiên Tông. Ngươi dự định ở chỗ này chờ ca của ngươi tới. Hiên Viên Mặc Trạch hỏi, bọn hắn đều nói với ngươi à nha. Nàng nhíu mày, gặp hắn hơi gật đầu về sau, liền cười nói, tính toán thời gian, từ hắn từ ma tộc nơi đó trốn ra được đến bây giờ. Hẳn là cũng liền hai ngày này đến cái này Tinh Vân Tiên Tông, ta nghĩ, hắn tại nghe được tin tức sau nhất định sẽ tới, đã như vậy, trước hết ở chỗ này chờ hắn mấy ngày, đến lúc đó sẽ cùng nhau trở về. Hiện tại biết rõ Phượng Dạ còn sống, ngươi lại dự định lúc nào dẫn hắn trở về gặp Lao Gia Tử. Chờ nhìn thấy ta ca về sau, lại đi cùng Phượng Dạ sư phụ nói lời cảm tạ. Dù sao nếu không phải hắn cứu lấy hắn nhóm hai người bọn họ hiện tại cũng không có khả năng còn sống, cái này đại ân cứu mạng tự nhiên phải ngay mặt đi tạ. Nàng kéo tay của hắn, nện bước bộ pháp không nhanh không chậm cùng hắn ở nơi này tông môn trong đường nhỏ đi tới. Bởi vì là sáng sớm, người còn không có nhiều như vậy, tông môn tiểu đạo hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Có một chút sáng sớm tông môn đệ tử trên đồng cỏ luyện công, mơ hồ nhìn thấy hắn nhóm lúc, đều lên đến đây hướng bọn họ thi lễ một cái, mà một chút tông môn nữ đệ tử thì có chút mắt lom lom nhìn chằm chằm Hiên Viên Mặc Trạch nhìn xem. Hai người vừa đi vừa nói, cũng không có trực tiếp về sân nhỏ, mà là đi vào tông môn cao phong chỗ một chỗ có thể nhìn thấy toàn bộ tông môn một khối đá lớn chỗ ngồi xuống. Ngươi lần này đi ra lâu như vậy, đều gặp được chuyện gì? Nói cho ta một chút đi. Nàng dựa vào hắn bên người, nhìn phía trước phong cảnh. Được. Hiên Viên Mặc Trạch đáp lời, nói với nàng lên tại hải ngoại địa vực gặp phải sự tình. Cái này một tán gẫu, hai người liền quên đi sân nhỏ kia bên trong người còn đang chờ bọn hắn trở về, mà ở trong viện đám người, đang đợi một cái buổi sáng cũng không thấy bọn hắn trở về, chỉ thấy Ninh Lang lúc đi vào, bọn hắn liền nên đón tiếp lấy. Ninh Lang, làm sao chỉ có chính ngươi trở về? Phượng Cửu cùng Diêm Chủ hai người đâu? Bị hỏi lên như vậy, Ninh Lang sửng sốt một chút, a, bọn hắn còn chưa có trở lại sao? Ta mới vừa rồi còn đi kia Hỗn Nguyên Tiên Quân động phủ nhìn đằng trước, đều không có trong đó. Chương 2492, yên tâm. Nghe vậy, đám người khẽ giật mình, ngươi không phải bồi tiếp bọn hắn đi sao? Làm sao sẽ không biết bọn hắn đi đâu? Cái này, hắn ngượng ngùng cười cười, Phượng Cửu vào xem Hỗn Nguyên Tiên Quân, sau đó ta cùng Diêm Chủ ngồi ở bên ngoài, các ngươi cũng biết. Diêm Chủ kia cả người khí thế, liền ta cùng hắn ngồi cùng một chỗ rất không được tự nhiên, cho nên ta liền đi trước, ta cho là bọn họ trở về, mới nghĩ đến tới xem một chút, không nghĩ tới. Một bên Tống Minh cười nói, hai người bọn họ lâu như vậy không gặp, nhất định có nhiều chuyện muốn nói, có thể là tìm cái không có người địa phương nói chuyện phiếm đi, không cần lo lắng, ở nơi này bên trong tông môn sẽ không ra vấn đề gì. Huống chi, bọn hắn thực lực cũng không ra được vấn đề gì. Nói xong, hắn ngáp một cái, nói, vốn còn muốn chờ bọn hắn sau khi trở về thương lượng một chút ma tộc sự tình, đã bọn hắn đều không ở, vậy ta trở về lại bổ cái hồi lung rác. Nói xong, khoát tay háo liền rời đi. Vậy ta cũng trở về đi ngủ một hồi. Đoàn Dạ cùng Lạc Phi cũng theo rời đi. Chỉ có Bách Hiểu cùng Phượng Dạ cùng với Triệu Dương bọn hắn ở nơi đó. Ninh Lang cũng đang muốn đi, liền bị Bách Hiểu gọi ở. Ngươi đừng đi a, ngươi không phải quen thuộc cái này Tinh Vân Tiên Tông sao? Đã cũng là nhàn rỗi vô sự, vậy liền mang bọn ta bốn phía đi dạo. Bách Hiểu nói xong, nhìn về hướng Phượng Dạ cùng Triệu Dương, cùng với Phượng Cửu vài đầu thú hỏi, các ngươi cảm thấy thế nào? Phượng Dạ đáp lời, hai mắt hiện ra vẻ hưng phấn. Lão Bạch thì toát miệng, vốn là long thân nó lắc mình biến hóa, lại biến thành trước kia ngựa hình. Nó vây vây đuôi, chảy nước bọt hỏi, cái này tông môn nữ đệ tử đẹp không? Nghe nói như thế, Bách Hiểu bất đắc dĩ cúi đầu. Lão Bạch, ngươi làm sao còn cái này tính tình không có đổi? Cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, Diêm Chủ thế nhưng là ở chỗ này. Ngươi nếu là để hắn nhìn thấy ngươi bộ này sắc mị mị bộ dáng, không chừng ngày nào liền đem ngươi cho tử. Nghe vậy, Lão Bạch thân thể run lên, hai mắt phảng phất bị kinh sợ giống như trừng lớn, ta mới không muốn. Nói xong liền lùi lại mấy bước. Tốt ta! Đã các ngươi muốn đi đi, vậy ta mang các ngươi đi, liền đi chúng ta tông môn phía sau núi đi. Ninh Lang nhìn về hướng bọn hắn, nói. Nơi đó có chúng ta tông môn trồng cây ăn quả, còn có một số thú nhỏ, chúng ta có thể đi chạy đi đâu đi hái chút trái cây ăn. Tốt! Phượng Dạ hưng phấn vỗ tay một cái kêu đứng lên, hỏi, chúng ta là đi đường đi còn là cưỡi thú đi. Nói xong, lại là đi vào thôn Vân bên người sờ lên thôn Vân Gia Lông, ta rất muốn cưỡi một ngựa thôn Vân thú. Vậy liền lên đây đi. Thôn Vân nói xong. Túi thấp người để hắn đi lên. Đối với người Phượng gia, nó vẫn là có thể khác nhau một chút đối đãi. A, quá tốt rồi. Hắn hưng phấn vượt lên thôn Vân Lưng, sau đó nói với Triệu Dương, Dương, Dương, ngươi cưới Lao Bạch đi. Triệu Dương rung phía dưới, ta đi đường. Kia đều đi theo ta đi. Ninh Lang cười, mang theo bọn hắn cùng nhau hướng sau núi mà đi. mà ở đây Tinh Vân Tiên Tông còn có chút xa một chỗ đường núi một bên, Quan Tập Lâm đang mang theo Diệp Tinh dưới tảng cây ngồi ăn lấy đồ vật. Ta nghe nói ma tộc ma tu đều lui, hơn nữa nghe nói lúc ấy còn có một tên râu ria đại hán xuất hiện, theo những người kia nói, người này có thể là Hiên Viên Mặc Trạch. Nghe vậy, Diệp Tinh liền nói, có hắn tại, nhưng cái kia người của ma tộc liền không đả thương được Phượng Cửu. Ta nguyên bản còn có chút lo lắng, cũng không nghĩ tới Hiên Viên Mặc Trạch có thể tại lúc này chạy về, hơn nữa còn đả thương ma chủ. Chương 2493, gặp chuyện bất bình. Thanh âm của hắn một trận, tiếp theo cười nói, không nghĩ tới thực lực của hắn lợi hại như vậy, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Hắn một mực không biết Hiên Viên Mặc Trạch thực lực tu vi đến tột cùng đạt đến trình độ gì. Chỉ biết là hắn rất mạnh, mà lần này cùng ma chủ đánh một trận xong, càng là cho hắn biết, Hiên Viên Mặc Trạch thực lực một mực tại Phượng Cửu phía trên. Hắn tác phong làm việc tựa hồ tương đối là ít nổi danh, có được thực lực cường đại như vậy lại một mực không muốn người biết, nếu như không phải lần này đánh với ma chủ một trận, đoán chừng trong chúng ta người cũng không có người biết thực lực của hắn đã đạt đến trình độ như vậy. Diệp Tinh nói xong, hơi có chút hiếu kỳ hỏi, đã nghe ngươi nói hắn vốn là cùng hắn sư phụ đi hải ngoại địa vực, hắn đều mạnh như vậy, sư phụ hắn có phải hay không càng mạnh? Nghe nói như thế, Quan Tập Lâm cười một tiếng, tục ngữ nói sư phụ đưa vào môn, tu hành tại mỗi người. Đó cũng không phải hắn có được thực lực cường đại như vậy, sư phụ hắn cũng liền đến có thực lực cường đại như vậy. Chẳng lẽ sư phụ hắn thực lực còn không bằng hắn sao? Diệp Tinh kinh ngạc, có chút khó tin. Cái này ta cũng không biết, bất quá ta biết rõ, Hiên Viên Mặc Trạch bản thân liền không tầm thường. Nghe nói năm đó hắn lúc còn rất nhỏ liền đã khế ước thượng cổ thần thú Thanh Long. Hơn nữa, nhiều năm như vậy tới, cũng chỉ có số ít người biết rõ Thanh Long ở hắn nơi đó. Bình thường chiến đấu Thanh Long cũng là không xuất hiện. Diệp Tinh nhẹ gật đầu, nói, lấy cái kia dạng lực chiến đấu mạnh mẽ cùng thâm bất khả chắc tu vi, không cần Thanh Long cũng có thể chiến thắng địch nhân, tự nhiên không cần Thanh Long xuất hiện. Đang làm bọn hắn đang trò chuyện thiên thời, chợt nghe thấy một trận đao kiếm đụng nhau chiến đấu âm thanh từ nơi không xa truyền đến, trong đó, còn bí mật mang theo nữ tử kêu gọi cứu mạng âm thanh. Có người đang gọi cứu mạng, chúng ta đi xem một chút ta. Đang khi nói chuyện, Diệp Tinh đã đứng lên. Quan Tập Lâm cũng theo đứng lên, nghiêng hai nghe xong, chỉ vào một cái phương hướng, ở chỗ này. Hắn bộ pháp hướng bên trong vượt đi. Một thân khí tức thì liễm lên, hai người lặng yên không tiếng động tiếp cận, khi thấy kia đường núi trong rừng cây một đám tán lính đánh thuê chính đối giao lấy hơn 10 người nam nữ trẻ tuổi lúc, hắn đối với bên người Diệp Tinh nói xong, ngươi chờ ta ở đây. Cẩn thận một chút. Diệp Tinh tuy biết thực lực của hắn rất mạnh, nhưng vẫn là dặn dò một tiếng. Quan Tập Lâm bộ pháp rời một cái. Đại đao trong tay bí mật mang theo khí tức bén nhọn hô một tiếng đột nhiên bổ tới, một đao kia chém trúng một tên lính đánh thuê đoàn đao, xinh xinh đem hắn cả người rung ra mấy mét bên ngoài. Người nào dám quản chúng ta nhàn sự? Người lính đánh thuê kia giận dữ, quát chói thai một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm kia đột nhiên xuất hiện Quan Tập Lâm, trên dưới quan sát liếc mắt, thấy đối phương chỉ là một tên huyền tu, hơn nữa quần áo mộc mạc. Lúc này liền không để vào mắt, thích cho mũi vào chuyện người khác. Ra chúng ta ngay cả ngươi cùng nhau chặn. 20-30 tên lính đánh thuê vung đao mà lên, một số người đối phó Quan Tập Lâm, một số người thì đi đối phó những kia tuổi trẻ nam nữ, bởi vì những kia tuổi trẻ nam nữ không ít người trên thân bị thương, sức chiến đấu hạ xuống, từ một nơi bí mật gần đó Diệp Tinh thấy thế, liền cũng lách mình mà ra tiến lên hỗ trợ. Đem thụ thương trước đỡ đến đằng sau đi băng bó vết thương. Nàng đối với những người kia hô hào, hỗ trợ ngăn cản lính đánh thuê. Chỉ là, thực lực của nàng tại Hạ Du Đại Lục có lẽ coi như cao cường, nhưng đến rồi cái này Thượng Du Đại Lục liền lộ ra rất bình thường. Đao kiếm đụng nhau âm thanh bí mật mang theo uy áp đánh ra, lăng lệ đao cương chi khí trong không khí xẹt qua, máu tươi tràn ra lúc vẩy xuống mặt đất. Kia từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, quan tập lẫm khiếp người sức chiến đấu cùng với khí thế bén nhọn đều để những kia tuổi trẻ nam nữ chấn động trong lòng. Chương 2494, tích lũy tiền. Bọn hắn dù sao cũng là trong gia tộc nhận qua nghiêm ngặt huấn luyện con cháu, có thể khi thấy hán tử kia xuất thủ lúc lăng lệ cùng với kia cả người khiếp người sát khí cùng với kinh người sức chiến đấu lúc, vẫn không tự chủ được bị hắn cường đại chấn nhiếp. Chính là gia tộc bọn họ bên trong trường bối, chỉ sợ cũng không có hán tử kia cường đại như vậy sức chiến đấu. Nhất là, theo sự xuất hiện của hắn, nguyên bản công kích bọn hắn những cái kia tán lính đánh thuê đã gần một nửa đi vây công kia một người. Tại bên cạnh hắn dưới chân, kia từng cố bị giết thi thể ngã xuống, từng cái chết không nhắm mắt trứng mắt, phảng phất có nhiều không cam lòng đồng dạng. Có hỗ trợ của hắn, nguy cấp tình huống dần dần quay lại, bọn hắn dẫn theo tâm cũng để xuống. Nhất là, ở bên cạnh họ còn có một tên mặc màu trắng váy áo dung nhan xinh đẹp nữ tử tại che chở bọn hắn. Nhanh! Thuốc cầm máu! Nhanh cho hắn thuốc cầm máu, lại không cầm máu người liền giữ không được. Mấy tên thương thế hơi nhẹ nam nữ trẻ tuổi vịn một tên nam tử thối lui đến, nhanh chóng lấy ra thuốc cầm máu giúp hắn cầm máu. Chỉ là, mấy người bởi vì thân thể run rẩy, tay run một cái, thuốc kia đổ hơn phân nửa tại kia tên nam tử trên vết thương, nhưng, thuốc gần như đổ nửa bình, có thể kia máu vẫn ngăn không được. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Giống như ngăn không được a. Lại nhiều vậy một chút, đem nguyên một bình đều rót đi. Đúng đúng, đều rót đi. Bọn hắn vội vàng đem thuốc đều rót, cũng không thể ngừng lại kia tuôn ra máu tươi. Mắt thấy tên nam tử kia sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, bên cạnh một cô gái hô nhỏ một tiếng. Đúng rồi, ta có thuốc. Cha ta cho ta dùng để phòng thân. Nói là giá cao mua về quỷ y lìa thuốc. Nàng vội vàng lấy ra, còn không có mở ra liền để bên cạnh một tên nam tử đoạt tới. Ta đến. Nam tử kia nói xong, mở ra cái nắp đem thuốc ngã xuống. Mắt thấy kia máu tươi dần dần ngừng lại. Mấy người không khỏi thở nhẹ ra khẩu khí. Có chút thần kỳ nhìn chằm chằm kia một bình thuốc. Đều nói quỷ y phượng cửu thuốc rất lợi hại. Hôm nay gặp mặt, mới biết là như vậy khác biệt. Nam tử kia than thở, mắt thấy một đầu sinh mệnh cứ như vậy bởi vì thuốc này mà được cứu, không khỏi trong tâm chấn động. Bên kia, quan tập lâm tại không bao lâu đem những cái kia tán lính đánh thuê đều giải quyết hết. Hắn vừa quay đầu lại, gặp Diệp Tinh váy áo màu trắng bên trên nhiễm lên bắn lên một chút máu tươi, hơn nữa chỗ cánh tay cũng bị quẹt làm bị thương, không khỏi nhanh chân đến bên cạnh nàng. Ta không phải để ngươi ở một bên chờ lấy sao? Ngươi nhìn, này lại đều thụ thương. Hắn lôi kéo nàng đi vào một bên, lấy ra thuốc liền muốn cho nàng băng bó. Diệp Tinh gặp mỉm cười, ta không sao, chỉ là vết thương nhỏ. Nàng nói xong, nhìn về hướng kia từng cái ngồi liệt trên mặt đất người trẻ tuổi, nói, bọn hắn tựa hồ bị thương không nhẹ. Trước đừng để ý tới bọn hắn, ta cho ngươi băng bó sau lại nói. Hắn không nói hai lời đưa nàng vết thương đơn giản dọn dẹp một chút, lại kéo xuống vải băng bó, lúc này mới nói, ngươi ngồi bực này ta. Quay người trở lại đống kia thi thể bên trong, đem những lính đánh thuê kia trên thân thứ đáng giá đều lấy xuống, lúc này mới đi trở về Diệp Tinh bên người. Trước kia không gặp ngươi như vậy ưa thích tài vật. Nàng nhịn không được trêu ghẹo, đoạn đường này xuống tới, ngươi cũng góp nhặt không ít. Ha ha! Đó là đương nhiên, trước kia không cần cưới vợ, hiện tại muốn lấy vợ, ta tự nhiên được nhiều tích lũy chút tiền tài dễ nuôi nàng dâu. Nghe nói như thế, Diệp Tinh không khỏi thẹn cái đỏ bừng cả khuôn mặt, ngươi liền không thể đứng đắn một chút. Ta đã rất nghiêm chỉnh, huống chi, đây đều là tiểu cửu dạy ta, nàng thường xuyên nói với ta, muốn ta nhiều tích lũy chút bảo bối, về sau tốt cưới ngươi qua cửa. Chương 2495, Tiểu Nhất Nặc. Ngay tại hai người nói giỡn thời điểm, bên kia bị thương là đám thanh niên tướng vịn đi tới, cung kính mà cảm kích hướng hai người thi lễ một cái, đà tạ hai vị cứu. Được rồi, nói lời cảm tạ lời nói không cần lại nói, đi a đi a. Quan tập lâm khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn rời đi. Những người kia nhìn nhau về sau, nhìn hai người liếc mắt, lại lần nữa cung kính thi lễ một cái. Một tên nam tử trong đó nói, vị đại ca kia, chúng ta trong phủ ngay ở phía trước trong thành, nếu như hai vị không chê, không bằng mời đến trong phủ chúng ta nghỉ một chút, cũng tốt để chúng ta báo đáp một chút hai vị ân cứu mạng. Trước mặt trong thành, Quan Tập Lâm suy nghĩ một chút, bọn hắn cách kia Tinh Vân Tiên Tông còn có chút khoảng cách, lúc đầu cũng là muốn đến phía trước trong thành đi, đã như vậy, chẳng bằng. A Tinh, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn nhìn về hướng nàng hỏi đến. Nếu là nàng cảm thấy đi nhà khác làm khách không được tự nhiên, vậy liền không đi. Ta không sao, ngươi quyết định thuận tiện. Diệp Tinh mỉm cười. Nhìn tới đây, hắn gật đầu, đối với tên nam tử kia nói, vậy chúng ta liền đi quý phủ quấy rầy. Những kia tuổi trẻ nam nữ nghe rất là vui vẻ, bởi vì nơi này cách hạ cái thành còn có đoạn khoảng cách, có bọn hắn một đường bảo vệ, chí ít bọn hắn có thể an toàn hơn một chút. Thế là, đang nghỉ ngơi qua đi, một đoàn người liền ra rừng cây, ngự lấy kiếm hướng kia hạ cái thành trấn mà đi. Đến rồi trong thành lúc, đã là lúc chạm vào tối, kết bạn những kia tuổi trẻ nam nữ phân biệt cáo tử, liền đều tự đi về nhà. Mà mời Quan Tập Lâm cùng Diệp Tinh hai người tên nam tử kia thì vịn bên người trọng thương nam tử. Đối với hai người nói, hai vị, nhà ta cách nơi này không xa, xin mời đi theo ta. Quan Tập Lâm gật đầu, đoạn đường này đồng hành, đã biết rõ tên này trên dưới 20 tuổi nam tử họ Kiều, là trong thành này Kiều gia đại công tử Kiều Nhất Nặc. Hắn vịn người kia thì là hắn chơi đùa từ nhỏ đến lớn hảo hữu Thạch Nguyên Hướng. Hắn nắm Diệp Tinh tay, đi theo hắn hướng trong thành đi tới, không bao lâu, liền tới đến Kiều trước cửa phủ. Hắn gõ vang đại môn, người ở bên trong mở ra xem, không khỏi giật mình. Đại công tử, ngươi đây là làm sao rồi? Cái này, đây không phải Thạch đại thiếu sao? Làm sao bị thương thành như vậy? Nhanh để cho người đem Nguyên Hướng dịu vào đi. Hắn đem người bên cạnh đỡ cho quản gia, cả người nhẹ nhàng thở ra. Nói, trước dịu hắn đi vào nghỉ ngơi, lại đi thông chi Thạch bá phụ bọn hắn. Tốt tốt. Quản gia vội vàng đáp lời, ngoắc gọi hai người đem người giúp đỡ đi vào, lúc này mới nhìn về hướng Quan Tập Lâm cùng Diệp Tinh. Đại công tử, không biết hai vị này là? Là khách nhân của ta, ngươi điều mấy người đến Bắc Viện phục dịch, lại giao phó phòng bếp chuẩn bị một ít thức ăn. Hắn giao đãi. Một bên đối với hai người làm ra dấu tay xin mời, Quan đại ca, Diệp tiểu thư, xin mời đi theo ta. Hai người đi theo hắn đi vào Bắc Viện về sau, tiến vào sân nhỏ, Kiều Nhất Nặc nhân tiện nói, hai vị trước trong này nghỉ ngơi, như có gì cần, có thể kết giao đối đãi hạ nhân đi làm, ta muộn một chút lại tới. Hắn thi lễ một cái về sau, liền trước quay người rời đi. Quan Tập Lẫm nhìn viện này liếc mắt về sau, đối với Diệp Tinh nói, ngươi ở bên trái gian phòng này, ta ở bên phải bên này. Được. Diệp Tinh đáp lời, chỉ thấy, quản gia kia mang theo hai tên gã sai vặt cùng với hai tên thị nữ tới. Hai vị. Quản gia thi lễ một cái, nói, mấy cái này hạ nhân là đại công tử giao phó, nếu như hai vị có gì cần, đều có thể giao phó bọn hắn đi làm. Nhìn tới đây, Quan Tập Lâm gật đầu, nói, trước chuẩn bị nước nóng để chúng ta tắm rửa một phen, ở đây trong đó, tại ngoài viện chờ lấy thuận tiện. Chương 2496, không biết thân phận. Được. Quản gia đáp một tiếng, giao phó bốn người kia về sau, liền trước rời đi. Bốn người kia thối lui đến ngoài viện chờ lấy, Quan Tập Lâm cùng Diệp Tinh hai người thì tại trong sân ngồi. Cái này Kiều gia nhìn lên tới cũng hẳn là trong thành này đại tộc. Trong này bố trí rất là khí phái. Diệp Tinh nói xong, một bên nhìn xem chỗ này sân nhỏ bố trí. Nghe vậy, Quan Tập Lâm cười nói, chờ ngươi gả cho ta, trong phủ muốn làm sao bố trí cũng tùy theo ngươi. Nghe nói như thế, Diệp Tinh hai gò má ửng đỏ, nói, bây giờ nói cái này còn sớm. Không còn sớm, chờ chuyện bên này làm tốt, chúng ta liền trở về, đến lúc đó trước tiễn đưa ngươi về Diệp gia. Sau đó ta sẽ để nghĩa phụ nghĩa mẫu chọn cái ngày hoàng đạo đến cửa cầu thân. Hắn đã ở trong lòng an bài, chờ bên này sự tình không sai biệt lắm sau liền trở về một chuyến, trước đem việc hôn nhân làm. Bên này, hai người tại tán gẫu, đợi trong phòng tắm rửa nước nóng chuẩn bị tốt về sau, bọn hắn liền đều tự vào phòng tắm rửa, rửa mặt một phen, mà tại một bên khác, trở lại Kiều gia Kiều Nhất Nặc đi vào phụ thân hắn sân nhỏ, đem chuyến này ở bên ngoài gặp phải sự tình nói với hắn một chút. Cũng may mắn khi trở về gặp quan đại ca, nếu không phải hắn đã cứu chúng ta, chỉ sợ chúng ta đều phải chết tại những cái kia tán lính đánh thuê trong tay. Kiều Nhất Nặc nói xong, hắn một người liền cứu được toàn bộ các ngươi. Kiều gia chủ hơi kinh ngạc, ấn ngươi nói như vậy, các ngươi gặp phải tán lính đánh thuê thực lực đều là tại phi tiên cấp bậc, lại có 20-30 người, hắn một người liền có thể giết nhiều người như vậy. Quan đại ca rất mạnh, trong tay hắn khua lên một thanh lớn trường đao, vung lên kiếm chém liền giết một tên tán lính đánh thuê, hơn nữa đem những cái kia tán lính đánh thuê giết hết, cũng không có chịu nửa điểm tổn thương. Tiêu Nhất Nặc nói xong, lại nói, ta nghĩ bọn họ đã cứu chúng ta, lại cách tiểu gia chúng ta không phải rất xa, liền mời bọn họ đến trong phủ chúng ta tới làm khách, đoán chừng bọn hắn cũng là muốn đi đường, khả năng ngày mai sẽ phải đi. Nghe vậy, tiểu gia chủ nhẹ gật đầu, ngươi làm được đúng, ân cứu mạng chúng ta đến báo, giao phó một chút phòng bếp chuẩn bị tiệc tối, ban đêm ta hảo hảo cảm ơn vị này quan công tử. Tốt, phụ thân, vậy ta đi trước nhìn xem nguyên hướng bị tiếp đi không có. Hắn thương đến không nhẹ, lúc này nếu không phải Ngọc Lung có phụ thân hắn cho quỷ y ghi đặc hiệu thuốc cầm máu, nguyên hướng đoán chừng cũng chống đỡ không đến nơi này đến. Quỷ y thì thuốc cầm máu. Tiểu gia chủ sửng sốt một chút, nói, cũng không nghĩ tới nhà bọn hắn thế mà còn mua được, nghe nói quỷ y thì thuốc là có thần hiệu, chỉ là có thể mua được người lại không nhiều, đoán chừng cũng là bỏ ra đại giới tiền. Nói xong, hắn phủi phủi tay, ngươi về trước trong sân thay quần áo khác nghỉ ngơi một chút, ban đêm ta để cho người đi gọi ngươi. Vâng. Tiêu Nhất Nặc đáp một tiếng, lúc này mới lui ra ngoài. Người của Thạch gia khi biết tin tức sau đem Thạch gia chủ phái người đem hắn con trai tiếp trở về, lại cùng Tiêu gia nói cảm ơn. Sau khi trở về mới biết bọn hắn trên nửa đường là bị một vị họ quan công tử cứu được, thế là Thạch gia chủ khi biết tin tức về sau, liền để cho người chuẩn bị lễ, chuẩn bị sáng mai đi qua bái phỏng, tự thân nói lời cảm tạ. Những cái kia về đến trong nhà tuổi trẻ con cháu có cũng chuẩn bị lễ, chuẩn bị ngày mai bên trên Kiều gia một chuyến, bái tạ một chút vị kia họ quan công tử, cũng có cũng không để ý tới, giả bộ như không biết bộ dáng. Đêm nay, tại Kiều gia bên trong, tắm rửa qua đi đổi một bộ quần áo quan Tập Lẫm cùng Diệp Tinh được mời đến tiền viện yến hội, Tiểu gia đương gia gia chủ tự thân hướng bọn hắn biểu đạt ý cảm tạ, còn đưa lên không ít tạ lễ. Chỉ là, cho dù là uống một chỗ rượu xuống tới, Tiểu gia người cũng không có hỏi tham gia bọn hắn là ai, chỉ biết là một vị họ quan, một vị họ Diệp. Chương 2497, suy đoán. Một đêm này, quan Tập Lâm cùng Diệp Tinh tại Kiều gia trong tiểu viện nghỉ ngơi. Mà tiệc rượu giải tán lúc sau, Kiều gia chủ lại là hơi nhíu lấy lông mày, chắp lấy tay ở trong viện đi tới. Phụ thân, ngài tìm ta. Kiều Nhất Nặc đi đến, nhìn xem chắp tay ở trong viện đi tới đi lui phụ thân, hơi kinh ngạc. Gặp hắn tới, Kiều gia chủ liền tới đến trong sân bên cạnh bàn ngồi xuống, hỏi, ngươi lại hảo hảo suy nghĩ một chút. Dọc theo con đường này các ngươi trở về, cái này quan công tử có hay không nói qua liên quan tới thân phận của hắn? Hoặc là ngẫu nhiên nhắc lên cái khác người nào? Nghe thấy lời này, Tiêu Nhất Nặc khẽ giật mình, phụ thân vì sao như vậy hỏi? Cái này quan đại ca là người phương nào? Thân phận vì sao? Cùng chúng ta hẳn là cũng không có quan hệ gì a. Tiêu gia chủ trầm mặc, thật lâu, nói, tối nay nhìn thấy hắn, ta là nhớ tới một người tới, chỉ là không dám xác định. Ai? Tiêu Nhất Nặc có chút hiếu kỳ. Tiêu gia chủ liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi có biết quỷ y Phượng Cửu có một vị nghĩa huynh? Thựa như là nghe nói qua. Tiêu Nhất Nặc gật đầu, nghe nói, hai người quan hệ vô cùng tốt. Vậy ngươi lại có biết, nàng vị này nghĩa huynh gọi tên gì? Tiểu gia chủ hỏi lại. Tựa hồ họ Quan, về phần gọi cái gì ta thì không biết nói. Dù sao cách khá xa, cũng không có tiếp xúc qua, coi như nghe nói qua cũng không có để ở trong lòng. Quan Tập Lẫm, Quỷ Y Phượng cửu vị này nghĩa huynh liền gọi Quan Tập Lẫm. Tiểu gia chủ nói xong, hai mắt hiện ra ánh sáng, nghe nói, trong tay hắn có một lớn trường đao, kia là kiện hiếm thấy thần binh lợi khí. Nghe nói như thế, Tiểu Nhất Nặc khẽ giật mình, phụ thân là nói, cái này quan đại ca khả năng chính là Quan Tập Lẫm. Quỷ Y Phượng cửu vị huynh trưởng kia. Không sai. Hắn nhẹ gật đầu, tối nay thấy một lần, vi phụ cảm thấy người này khí thế phi phàm, hơn nữa cũng là huyền tu, lại có thể lấy một người lực lượng độc chiến nhiều như vậy tên phi tiên cấp bậc cường giả, nghĩ đến, hẳn là sẽ không sai. Hắn đứng lên, chắp lấy tay nói, gia gia của ngươi từ năm trước bên ngoài gặp nguy hiểm sau một mực hôn mê, tin tức này một mực phong tỏa, ngoại giới một mực không biết, hắn là Kiều gia chúng ta trụ cột, nếu là để người bên ngoài biết rõ hắn ngã xuống, Kiều gia chúng ta tất phải sẽ bị chèn ép. Thanh âm của hắn một trận, nhìn xem Tiểu Nhất Nặc, nói, vi phụ đã từng đi Thiên Đan lâu nghĩ muốn bái phỏng Quỷ Y, mời nàng vì ngươi gia gia trị liệu. Chỉ là ngay cả mặt nàng cũng không thể nhìn thấy, như, hôm nay đến rồi nhà chúng ta vị này quan công tử quả nhiên là Quỷ Y Y huynh trưởng, chúng ta tự nhiên không thể bỏ qua tốt như vậy một cái cơ hội. Tiểu Nhất Nặc đang nghe tin tức này lúc cả người ngây dại, ra ra hôn mê. Phụ thân, việc này ngài đều không có cùng ta nhắc qua. Việc này chỉ có ta cùng mấy vị tộc lão biết rõ, hôm nay nói cho ngươi. Cũng là bởi vì thấy được một tia hy vọng. Nghe vậy, Kiều Nhất Nặc nghĩ một lát, nhân tiện nói, ta đi Bắc Viện hỏi một chút, như quan đại ca thật là Quỷ Y Y huynh trưởng, ta đi cầu hắn vì chúng ta năn nỉ một chút, để Quỷ Y Y thấy chúng ta một mặt. Vi phụ cùng ngươi cùng nhau đi. Tiểu gia chủ nói xong, ra hiệu hắn cùng đi. Thế là, hai cha con liền hướng Bắc Viện mà đi. Tại Bắc Viện bên trong, trở lại sau Quan Tập Lẫm ở trong viện ngồi, để gió mát thổi tan lấy trên người một chút chênh choáng, mà Diệp Tinh thì vắt khăn lông cho hắn lau chùi xuống mặt, một bên ngồi ở bên bàn, nói, tại sao ta cảm giác đêm nay cái này tiểu gia chủ giống như vẫn muốn nghe ngóng thân phận của ngươi. Nghe vậy, Quan Tập Lẫm cười ha ha, không phải giống như, hắn đúng là muốn nghe được, chỉ là không tốt trực tiếp mở miệng hỏi thăm mà thôi. Hắn trà sát đem mặt về sau, cả người chênh choáng tản đi không ít. Chương 2498, muốn nhờ. Quan Tập Lẫm cười nói, ta nhìn hắn mấy lần muốn nói lại thôi, đoán chừng là ẩn ẩn đoán được thân phận của ta, không, hẳn là phỏng đoán đến ta cùng Tiểu Cửu quan hệ. Thân phận của hắn thật cũng không cái gì, nhưng một khi cùng Tiểu Cửu dính dáng đến, vậy liền thành Quỷ Y Phượng Cửu huynh trưởng, bởi vậy. Hắn suy đoán kêu kiểu gia chủ mấy lần muốn nói lại thôi, cũng không phải là hướng về phía hắn, mà là hướng về phía muội muội của hắn Tiểu Cửu đi. Nghe vậy, Diệp Tinh giật mình, tiếp theo cười nói, A Cửu Quỷ Y thân phận quá mức văng rội, bây giờ lại nhiều nhiều như vậy tên tuổi, tất nhiên là không thể cùng đồng dạng có so sánh, có người muốn tiếp cận, cũng là bình thường. Hai người ở trong viện nói xong, là mơ hồ nghe được tiếng bước chân lúc, Quan Tập Lẫm giơ lên ra tay, hai người liền yên tĩnh trở lại, chỉ là ở trong viện ngồi. Không bao lâu, liền nghe ngoài viện truyền đến âm thanh. Quan đại ca. Tiểu Nhất Nặc âm thanh truyền đến. Quan Tập Lẫm quay đầu, nhìn về hướng người tới, gặp ngay cả phụ thân hắn cũng tới, liền cười đứng lên, hỏi, hai vị còn chưa ngủ à? Diệp Tinh thì hướng hai người gật đầu về sau. Liền rời đi trước trở về phòng nghỉ ngơi. Quan công tử. Tiểu gia chủ cười đi đến, đi vào bên cạnh bàn nói, kỳ thật đêm nay tới quấy rầy quan công tử nghỉ ngơi, là có một chuyện hỏi. Ngồi. Quan Tập Lẫm cười ra hiệu, để cho hai người ngồi xuống. Bên ngoài chờ lấy hạ nhân cho bọn hắn bưng lên nước trà sau trực tiếp lui ra, thậm chí, liền tại kia ngoài viện trông coi cũng không có có. Khoe mắt thoáng nhìn một màn này, Quan Tập Lẫm ý cười dần dần dày. Tiểu gia chủ có chuyện không ngại nói thẳng. Xin hỏi, quan công tử thế nhưng là quan Tập Lâm công tử. Hắn cũng trực tiếp hỏi, ánh mắt rơi vào quan Tập Lâm trên thân. Nghe thấy lời này, quan Tập Lâm cười cười, phải thì như thế nào? Không phải lại như thế nào? Không dối gạt quan công tử, nhưng thật ra là kiểu mỗ có việc muốn nhờ. Hắn đem sự tình đơn giản cùng trước mắt ngồi ngay thẳng nam tử nói xong, cuối cùng, nói, bởi vì ta đã từng tiến đến thiên đan lâu, chỉ là một mực chưa thể nhìn thấy quỷ y hề mặt, cầu được nàng vì cha ta trị liệu, cho nên ngày hôm nay trong này nhìn thấy quan công tử, vì công tử phong thái khí thế chấn nhiếp, mới nghĩ đến công tử khả năng chính là quỷ y hề nghĩa huynh, quan Tập Lẫm. Nói xong, hắn đứng dậy vung lên áo bào, hướng quan Tập Lẫm liền quỳ xuống, quan công tử, mời thông cảm ta vì bộ dáng một mảnh tâm, cũng mời thông cảm ta vì kiều gia gia chủ, vai gánh trọng trách, không thể không vì kiều gia suy nghĩ, mời quan công tử viện thủ tương trợ. Phụ thân kiều nhất nặc gặp hắn phụ thân thế mà tại chỗ quỳ xuống muốn nhờ, không khỏi hô nhỏ một tiếng, gặp hắn phụ thân thần sắc trên mặt kiên định, liền cũng quỳ theo xuống dưới. Cầu quan đại ca hỗ trợ. Quan Tập Lâm đứng lên, ánh mắt tĩnh mịch nhìn xem quỳ trước mặt hắn hai cha con. Cái này kiều gia chủ cái quỳ này bái tới đột nhiên, cũng cực nhanh, dù hắn cũng không có nghĩ đến hắn đường đường một vị gia chủ, lại còn nói quỳ liền quỳ. Trong lúc nhất thời không kịp ngăn cản, mà đúng lúc này, thế mà gặp kia kiều nhất nặc cũng quỳ xuống, nhìn tới đây, hắn không khỏi lắc đầu, tiến lên đem bọn hắn giúp đỡ đứng lên, kiều gia chủ, kiều công tử. Các ngươi trước tạm đứng lên đi. Quan công tử có thể nguyện đáp ứng tương trợ. Tiểu gia chủ hỏi đến, cầm tay của hắn, nhưng không có đứng lên. So với ổn định tiểu gia trên dưới, so với cứu tỉnh phụ thân của hắn, cái quỷ này, cũng không tính cái gì. Kỳ thật, các ngươi không cần như thế. Hắn nói xong, trong tay lực đạo một vận, xinh xinh đem bọn hắn giúp đỡ đứng lên. Hai người giật mình. Trong tâm chấn kinh với hắn thực lực đúng là cường đại như thế, có thể đem bọn hắn từ dưới đất đỡ dậy, để bọn hắn không cách nào lại đổ quỳ xuống. Chương 2499, lễ vật. Ta cái này muội muội cũng không phải là lãnh huyết người, đã các ngươi là cầu y đi hề, chỉ cần các ngươi có đầy đủ thành tâm, ta nghĩ, nàng là sẽ vì các ngươi trị liệu. Hắn nói xong, nhìn xem hai người nhãn tình sáng lên, thế là, vừa cười nói, bất quá, nàng cũng đúng là cái người bận rộn, cả ngày chạy ngược chạy xuôi cũng không phải thường xuyên ở tại thiên đan lâu, cho nên, các ngươi nói đi cũng không gặp được nàng, cũng là bình thường. Kiều kiều gia chủ há to miệng, đang muốn hỏi, liền nghe hắn lời nói lại lần nữa truyền đến. Đã các ngươi đều quỳ ta, vậy ta liền giúp các ngươi một tay, nhưng, ta muốn nói cho kiều gia chủ chính là, tại nàng muốn vì lệnh tôn trị liệu phía trước, không chừng sẽ phái người nghe ngóng sưu tập các ngươi kiểu ra tin tức, nếu là để nàng biết được các ngươi là lấy mạnh hiếp yếu ức hiếp bách tính gia tộc, ta đoán chừng, liền xem như ta đi nói, nàng cũng là sẽ không cứu. Nghe vậy, kiều gia chủ vội vàng nói, quan công tử yên tâm, kiều gia chúng ta mặc dù không phải cái gì lớn tốt nhà, nhưng, gia phong luôn luôn đoan chính. Chưa từng đi ra bất hiếu tử tôn cùng với ước hiếp bách tính hạng người. Nhìn tới đây, quan Tập Lâm liền gật đầu, các ngươi có thể đem lão gia tử trước đưa đến thành Bách Xuyên đi, đợi đến lúc chúng ta trở lại thành Bách Xuyên thiên đan lâu về sau, để nàng trị liệu cũng có thể thuận tiện một chút. Tốt tốt tốt, vậy ta ngày mai liền đi an bài. Tiểu gia chủ mừng rỡ nói xong, nói cảm ơn liên tục. Hai người liên tục sau khi nói cảm ơn, liền nói không quấy rầy hắn nghỉ ngơi đi trước lui ra. Thẳng đến trong sân chỉ còn lại có quan Tập Lẫm một người lúc, trở về trong phòng cũng không có tham dự việc này Diệp Tinh đi ra. Ngươi dạng này đáp ứng bọn hắn, nếu là đến lúc đó A Cửu không giúp bọn hắn chỉ đâu. Nàng trong phòng, đại khái lời nói đều nghe được. Ha ha, sẽ không. Hắn cười nói, đi hướng nàng, nói, cái này kiểu ra trong mắt của ta. Gia Phong cũng đúng là không tệ, hơn nữa hắn sở cầu chính là vì hắn lao phụ chữa bệnh, tuy nói có vì hắn gia tộc tâm tư, nhưng cũng là có một mảnh hiếu tâm ở trong đó. Tiểu cửu người này, nặng nhất tình nghĩa, đối với loại này sự tình, chỉ cần nàng có thể trị, nhất định sẽ hỗ trợ. Nghe vậy, Diệp Tinh nhịn không được cười nói, vậy ngươi còn dọa hù hắn nói ước hiếp bách tính một đời bất trị. Không phải hù dọa hắn, mà là một cái cảnh cáo. Quan Tập Lâm cầm tay của nàng, cười nói, tốt, việc này không nói, thời điểm cũng không sớm, ngươi mau đi vào ngủ đi. Ngày mai chúng ta còn muốn đi đường. Ừm, vậy ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Nàng đáp một tiếng, lúc này mới trở lại trong phòng nghỉ ngơi. Quan Tập Lâm nhìn xem nàng vào phòng về sau, lúc này mới theo tiến vào một gian khác nghỉ ngơi. Hai người một đêm ngủ ngon, ngủ một giấc đến trời sáng. Sáng sớm hôm sau, đang dùng đồ ăn sáng, Quan Tập Lâm cùng Diệp Tinh liền gặp Kiều Nhất Nặc đi đến. Quan đại ca, Diệp tiểu thư. Hắn thi lễ một cái, cười nói, Quan đại ca, bằng hữu của ta tính cả gia tộc bọn họ trưởng bối mang theo hậu lễ ở bên ngoài chờ lấy, nghĩ muốn ở trước mặt hướng Quan đại ca nói lời cảm tạ. Nghe nói như thế, Quan Tập Lâm khoát tay áo, không gặp không gặp, chúng ta một hồi muốn đi, lười nhác xã giao loại chuyện này. Hắn mới không có nhiều như vậy nhàn công phu. Thấy thế, Kiều Nhất Nặc nhân tiện nói, đã Quan đại ca không gặp bọn hắn, vậy ta đi nói với bọn họ một tiếng, để bọn hắn trở về đi. Ừm. Quan Tập Lâm đáp lời, liền gặp Kiều Nhất Nặc đi ra ngoài, không bao lâu, lại thấy hắn trở về, chỉ bất quá, đi theo phía sau một chút trong tay mang lễ vật hạ nhân. Quan đại ca, bọn hắn nói coi như Quan đại ca không gặp bọn hắn, cũng muốn hướng Quan đại ca biểu đạt cảm ơn. Những lễ vật này là bọn hắn một chút tâm ý, mời Quan đại ca nhận lấy. Chương 2500, Quỷ Y Lìa Thuốc. Nhìn xem những lễ vật kia, Quan Tập Lâm cười cười, điều này sao không biết xấu hổ. Tiêu Nhất Nặc để người đem lễ vật thả đem đến bên trong trong phòng đi, một bên đối với hắn nói, những này chỉ là bọn hắn một chút tâm ý, so với Quan đại ca đã cứu chúng ta, những vật này tính không được cái gì. Đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta đây lễ liền nhận. Hắn cười ha ha một tiếng, cũng là không chối từ. Quan đại ca cùng Diệp tiểu thư dự định hôm nay liền đi sao? Không bằng, trong này ở thêm hai ngày. Để cho ta mang các ngươi gặp một lần trong thành này phong cảnh. Không được, chúng ta còn muốn chạy tới Tinh Vân Tiên Tông, đi trễ chỉ sợ lại gặp không đến người. Hắn cười khoát tay áo, giao đái, ngược lại là các ngươi, tại chúng ta đi sau liền có thể chuẩn bị lên đường đi thành Bách Xuyên. Vâng, chúng ta biết rõ. Hắn đáp lời, đối với hai người nói, vậy ta đi trước phía trước một hồi, chờ sau đó ta tiện đưa hai vị. Nói xong, liền lui xuống. Đối với Quan Tập Lâm thân phận, Tiểu gia chủ cũng không có đối với kia đang cùng hắn ngồi ở đại sảnh uống trà mấy vị gia chủ nói. Dù sao, hắn biết rõ Quan Tập Lâm cũng không muốn để quá nhiều người biết thân phận của hắn. Nếu là để trong thành này người biết được, nhất định đều biết phun lên cửa bái phỏng. Lại một cái chính là, hắn hôm nay muốn đi, mà hắn nhóm cũng sẽ tại hắn rời đi về sau. Lên đường tiễn đưa lão gia tử đi thành Bách Xuyên chờ Quỷ Y Lìa về thành. Bởi vậy, hôm nay cái này ly trà, hắn uống đến có chút mất tập trung. Tiêu Hình! Tiêu Hình! Bên cạnh Thạch gia chủ có chút ngoài ý muốn, cảm thấy hắn hôm nay có chút mất tập trung, tựa hồ cũng không nghe bọn hắn đang nói chuyện đồng dạng. Tiêu gia chủ tỉnh táo lại, nhìn về hướng hắn, cười nói, Thạch lao đệ, chuyện gì? Tiêu Hình! Ta thế nào cảm giác ngươi hôm nay có chút mất tập trung? Chẳng lẽ có cái gì phiền lòng sự tình? Nếu là như vậy, không ngại nói ra, chúng ta nếu là có thể hỗ trợ, nhất định sẽ hỗ trợ. Ha ha, không có không có. Tiểu gia chủ cười khoát tay áo, một bên để chén trà trong tay xuống, chẳng qua là bởi vì ta chuẩn bị để hứa một lời ra cửa một chuyến, có thể lại nghĩ tới gần nhất bên ngoài ma tu hoành hành. Có chút không yên lòng mà thôi. Ồ, Tiêu huynh muốn để hứa một lời đi ra lịch luyện. Thế thì cũng không phải, chẳng qua là có chỗ sinh ý ra chút vấn đề, nghĩ để hắn tới xử lý. Hắn cười cười, nhìn về hướng mấy người, hỏi, mấy vị tiểu chất thương thế đều là còn tốt. Nhà ta tiểu tử kia bị thương ngược lại không nặng, chỉ là một chút bị thương ngoài da, xử lý qua sau là được rồi. Một vị gia chủ cười nói. Nói lên đến, ta còn phải tìm trên trời môn đa tạ Ngọc Lung, nếu không phải nàng lấy ra quỷ y chỉ huyết tán cứu được Nguyên Hướng, chỉ sợ Nguyên Hướng cũng không sống được đến bây giờ. Thạch gia chủ hướng một bên một vị gia chủ nói xong. Vị gia chủ kia cười cười, nói, đều là một đạo đi ra, mấy người bọn hắn lại là từ nhỏ quen biết, một bình thuốc mà thôi cũng không có cái gì. Hắn nói xong, lại nói, Ngọc Lung biết rõ ta muốn đi qua, còn nắm ta hỏi một chút nguyên sống tổn thương như thế nào đây. Nếu không phải đoạn đường này đi ra bị kinh sợ dọa, nàng hôm nay là muốn đi thạch ra nhìn nguyên sông. Quỷ y y thuốc A. Tạ huynh tốt phương pháp, thế mà ngay cả quỷ y y thuốc cũng có thể mua được. Một vị gia chủ cười cười, nhìn về hướng vị kia tạ gia chủ, nói, nghe nói liền quỷ y thiên đan lâu bên trong liền không có phàm phẩm dược vật, mỗi một bình đều là chân quý phi thường, hơn nữa bán đi tới số lượng còn là có hạn chế. Ha ha, chỗ nào, chẳng qua là ta nữ nhi kia suốt ngày gây tai họa, ta cũng là lo lắng nàng ra ngoài lúc gặp được nguy hiểm cái gì, cho nên mới bỏ ra giá tiền rất lớn từ trong tay người khác mua như vậy một bình thuốc cho nàng để phòng vạn nhất.